Chương 1, bất lực chết, lại trở lại 18 tuổi năm đó. Chương 1, bất lực chết, lại trở lại 18 tuổi năm đó. Băng lánh nước mưa, hòa với mùi máu tanh, rót vào Lâm Phong miệng bên trong. Hắn chết sao? Hẳn là. Trái tim vị trí, giống như là bị một vạn cây châm hung hăng đâm đi vào, đau đến hắn liền quặn mình khí lực đều không có. Ý thức đang tại phi tốc tiêu tán. Trước mắt đèn kéo quân hiện lên, là mình bất lực, thật đáng buồn, lại buồn cười cả đời. Hắn gọi Lâm Phong, một cái thân cao 1m65, thể trọng lại cao đến 180 cân bản tử. Từ nhỏ đến lớn, mập mạp chết bầm cái ngoại hiệu này, tựa như thuốc cao da chó một dạng dính tại trên người hắn, xé đều xé không xuống. Bởi vì mập, hắn tự ti, nhu nhược, mẫn cảm. Toàn bộ cao trung, hắn đều sống ở thầm mến giáo hoa Tô Thanh Nguyệt trong bóng tối. Cái kia như nguyệt quang lạnh lùng nữ hải, hắn thậm chí không dám cùng nàng nói nhiều một câu. Tốt nghiệp chiếu bên trên, hắn đều chỉ dám đứng tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, bụng trộm nhìn nàng ở bên. Hắn từng cho là mình thi đậu cái phổ thông đại học, tìm tới một phần không tốt không xấu công tác, nhân sinh liền có thể có chỗ cải biến. Nhưng hắn sai. Xã hội đánh đập, so trường học chế rêu tới manh liệt hơn. 35 tuổi, không xe, không phòng, không có tiền tiết kiệm, không có bạn gái. Họp lớp bên trên, năm đó những cái kia thành tích không bằng hắn ra hỏa, từng cái lẫn vào dạng chó hình người, ôm lão bà xinh đẹp, mở ra xe sang trọng, nói 100 vạn sinh ý mà hắn thì sao? Chỉ có thể nuốt ở nơi hẻo lánh, yên lặng uống vào rượu buồn, nghe người khác thổi ngưỡng bức, ngẫu nhiên ném đi một tia hâm mộ mà đố kỵ ánh mắt. Vì bắt lấy hộ khách tờ đơn, hắn bị chuốt xuống một bình lại một bình rượu đế, tại cờ tờ vợ bên trong nhà hôn thiên hấp địa, cuối cùng ký xong hợp đồng, lại bởi vì quá cực khổ cùng rượu cồn trúng độc, một đầu mới ngã xuống cái này băng lánh đêm mưa. Nếu là ta có thể lại gầy một điểm, nếu là ta lúc đầu dũng cảm một điểm, bà mụ nhi tử có lỗi với các ngươi vô tận hối hận, giống như là thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắc ám, hàng lâm, phiền chết, thu cũ tủ lạnh, cũ tivi, máy giặt à, một trận cực kỳ lực xuyên thấu loa tiếng giao hàng, thô bạo chui vào Lâm Phong lỗ tai. Ồn ào, quá ồn. Lâm Phong bực bội nhíu nhíu mày, muốn xoay người ngủ tiếp. Chờ chút, không đúng, ta không phải đã chết rồi sao? Một cái giật mình, Lâm Phong đống nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, không phải bệnh viện trắng bệnh trần nhà, cũng không phải băng lãnh nhà xác, mà là một mảnh có chút phát vàng, thậm chí mang theo điểm điểm nấm mốc ban nóc nhà. Nóc nhà chính giữa, dán một tấm sớm đã quá hạn nở bờ ác cự tinh áp phích, trên bút sờ tơ cái kia mặc tử kim đồ thể thao nam nhân, nụ cười sán lạ. Lâm Phong hô hấp, trong nháy mắt đọc lại. Hắn trong mắt cứng đờ chuyển động, đánh giá bốn phía. Nhỏ hẹp gian phòng, rơi sơn làm bằng gỗ bàn đọc sách, trên bàn sách chất đống một chồng thật dày 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng. Bên cạnh bộ kia cũ kỹ mông lớn máy tính, trên màn hình còn dán một tấm màu vàng giấy ghi chú. Tất cả đều quen thuộc đến nhường hắn linh hồn đều đang run rẩy. Đây không phải hắn 18 tuổi thì ở dòng dã 10 năm phòng ở cũ sao? Ta Lâm Phong run rẩy vươn tay. Đó là một cái béo phì, mập mạp, thậm chí không nhìn thấy khớp xương bàn tay. Không phải cặp kia bởi vì hàng năm gõ dấu hiệu mà che kín vết chai, gầy trơ cả xương tay. Hắn đột nhiên từ trên giường đánh lên, động tác lớn, để tấm kia cũ kỹ giường cây phát ra két một tiếng không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn vọt tới trước bàn sách, một bà nhấc lên kia khăn che mặt đẩy cho bụi tấm kính. Trong gương, một tấm to mọng, bóng loáng đầy mặt mặt to, đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Trên gương mặt kia, hiện đầy tuổi dậy thì đặc thù màu đỏ đầu đầu, hai con mắt bởi vì bị thịt mỡ đè ép, lộ ra lại nhỏ lại vô thần. 1m65 thân cao, 180 cân thể trọng, 18 tuổi Lâm Phong. A Lâm Phong há to miệng, trong cổ họng lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, không phát ra thanh âm nào. Một giây sau, một cỗ to lớn, khó nói lên lời cuồng hỉ, giống như núi lửa bạo phát từ hắn trong lồng ngực phun ra ngoài. Hắn không phải đang nằm mơ, hắn trở về, hắn thật trở về. Hắn trọng sinh, trở lại cái kia hắn hối hận vô số cái ngày đêm, 18 tuổi. Cái kia tất cả đều còn không có phát sinh, tất cả đều còn kịp mùa hè. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Phong cũng nhịn không được nữa, hắn ném đi tấm kính, như cái người điên tại nhỏ hẹp trong phòng giật nảy mình, kích động đến toàn thân phát run. Nước mắt, nước mũi, một mạch chảy xuống, cùng trên mặt hắn thịt mỡ hôn tại cùng một chỗ, lộ ra buồn cười lại chua xót. Hắn hung hăng cho mình một bàn tay. Ba. Thanh thúy băng rội. Nóng bỏng cảm giác đau đớn, vô cùng chân thật. Không phải làm ngộng. Thật không phải làm ngộng. Lão thiên gia, ngươi cuối cùng vẫn là cho ta cái này đổ bỏ đi một lần cơ hội. Một thế này, ta tuyệt đừng lại khi cái kia mặc người chế giễu mập mạp chết bẩm. Một thế này, ta muốn để Tô Thanh Nguyệt, cái kia ta nhìn lên dòng dã thanh xuân nữ hải, chính miệng nói với ta nàng ưa thích ta. Một thế này, ta muốn để cha mẹ ở lại tốt nhất phòng ở, qua bên trên tốt nhất thời gian, lại không vì ta lo nghĩ mệt nhọc. Một thế này, ta muốn đem tất cả mất đi, tiếc nuối, hết thảy đều cầm về. Ngay tại Lâm Phong kích động đến tột đỉnh, đối với trần nhà điên cuồng thể thời điểm, một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm, đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Ken, kiểm tra đến ký chủ mãnh liệt cầu sinh ý chí cùng không cam lòng cảm xúc điều kiện phù hợp đỉnh phong mị lực hệ thống đang tại khóa lại bên trong. 10-50-100, khóa lại thành công. Lâm Phong cung hỉ, trong nháy mắt bị bất thình lình âm thanh rót một chậu nước lạnh, cả người đều cứng đờ. Ai đang nói chuyện? Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong phòng không có một ai. Thanh âm kia giống như là trực tiếp từ linh hồn hắn chỗ sâu xuất hiện. Ký chủ ngươi tốt, bản hệ thống tận sức tại trợ giúp ký chủ trở thành vũ trụ bên trong lớn nhất mị lực sinh mệnh thể, từ trong tới ngoài chế tạo hoàn mỹ thân cách. Hệ thống. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, là một cái bị tiểu thuyết mạng hun đúc vài chục năm lao thư trùng, hắn làm sao lại không biết đây là cái gì? Đây là tất cả thất ý giảng lịch thiên cải mệnh trung cực hắc. Hắn trái tim bắt đầu không bị khống chế điên cuồng loạn động lên, so vừa rồi biết được mình trọng sinh giờ còn muốn kịch liệt. Trọng sinh đã là hắn thiên đại may mắn. Hiện tại, lão thiên gia vậy mà còn cho hắn phối một cái hệ thống. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Lâm Phong hung hăng bấm một cái mình bắt đuổi, thịt mỡ truyền đến cảm giác đau nhường hắn nghe răng trợn mắt, cũng làm cho hắn xác định, đây hết thảy đều là thật. Hắn cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, thăm dò tính ở trong lòng hỏi, "Ngươi có cái gì công năng?" Bản hệ thống công năng cường đại, ký chủ có thể tự mình tìm đòi. Hiện kiểm tra đến ký chủ là lần đầu khóa lại, đặc biệt cấp cho tân thủ phúc lợi. Văng lanh máy móc gầm, giờ phút này tại Lâm Phong nghe tới, quả thực là thế giới bên trên tuyệt vời nhất tiên nhạc. Hắn vừa dứt lời, Lâm Phong trước mắt liền bắn ra một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, tràn ngập khoa kỹ cảm giác lửa trong suốt màu lam bảng. Bảng chính giữa, một cái kim quang lóng lánh gói quà hộp đang tại xoay chậm chậm. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ sức hấp dẫn. Tân thủ đại lễ bao đã cấp cho đến ký chủ ba lô, phải chăng lập tức mở ra. Chương 2, thần cấp hệ thống. Bắt đầu đưa ta thoát thai hoàn cốt. Chương 2, thần cấp hệ thống. Bắt đầu đưa ta thoát thai hoàn cốt. Mở ra. Nhất định phải mở ra. Lâm Phong đè xuống kia cơ hồ muốn xông ra thiên linh cái cuồng hỉ cùng kích động, không chút do dự ở trong lòng truyền đạt chỉ lệnh. Đây chính là hệ thống, là tân thủ đại lễ bao. Trong này chứa hắn lịch thiên cải mệnh toàn bộ hy vọng. Suy nghĩ vừa dứt, bành, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình trong đầu giống như là dẫn nổ một viên mini lựu đạn, trước mắt trong nháy mắt tái đi. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung ôn nhuận dòng nước ấm chống rông xuất hiện tại hắn thân thể hạch tâm, sau đó giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Dòng nước ấm những nơi đi qua, hắn thân thể mỗi một cái tế bào đều phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy cỗ này thần bí năng lượng. Thoải mái, Lâm Phong nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Loại cảm giác này so ngâm mình ở cấp cao nhất trong suối nước nóng còn muốn thoải mái gấp một vài lần. Nhưng loại này sảng khoái cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, dòng nước ấm liền biến thành bá đạo dòng lũ, bắt đầu ở hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới. Ách! Lâm Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cảm giác mình làn da bắt đầu ngứa, nóng lên, tựa như có vô số con kiến ở phía trên điên cuồng bò. Ngay sau đó, một loại dính, bóng mỡ cảm giác từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trên cánh tay đang bao trùm lấy một tầng hơi mỏng, tản ra hôi thối màu đen chẳng dầu. Đây vẫn chưa xong. Két, ken két. Một trận rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng xương cốt tiếng ma sát từ trong thân thể của hắn bộ truyền đến. Cái kia bởi vì quá độ béo phì mà sớm đã không chịu nổi gánh nặng xương cốt, đang bị một cô ôn hòa mà không thể kháng cự lực lượng chậm rãi tiến hành chỉnh lý cùng cường hóa. Ta dựa vào. Lâm Phong vừa mừng vừa sợ. Đây chính là truyền thuyết bên trong tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Cũng quá đỉnh a. Trên thân hôi thối càng ngày càng đậm, dính dính cảm giác nhường hắn như muốn buồn nôn. Lâm Phong cũng nhịn không được nữa, hắn lộn nhào xông ra gian phòng, một đầu đâm vào trong nhà kia nhỏ hẹp mà cũ kỹ trong phòng vệ sinh. Dầm dầm, hắn bận ra tắm gội vòi phun, lạnh buốt nước chảy từ đỉnh đầu dội xuống, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Màu đen tràn dầu bị nước chảy cọ rửa, trên mặt đất hội tụ thành từng đầu buồn nôn dòng suối nhỏ, thuận theo ống thoát nước di chuyển. Lâm Phong trọn vẹn bọt lên mười mấy phút, dùng hết nửa bình sữa tắm, mới cảm giác trên thân kia cổ dính dính cùng hôi thối hoàn toàn biến mất. Hắn tiện tay bắt lấy một đầu khăn lau, loạn xạ xoa xoa trên thân giọt nước, sau đó không kịp chờ đợi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt kia mặt bởi vì hơi nước mà có chút mơ hồ tầm kính. Hắn buông tay, dùng sức tại trên gương một vệt. Khi kính bên trong hình ảnh rõ ràng chiếu vào hắn tầm mắt một khắc này, Lâm Phong hô hấp lại một lần nữa dừng lại. Trong gương người vẫn như cũng là người mập mạp. Tấm kia mặt to đĩa, kia thân to mọng bụng nạm đều còn tại, nhưng là tất cả lại đều trở nên không đồng dạng. Nguyên bản tấm kia bởi vì trường kỳ thức đêm cùng thực phẩm rác mà lộ ra đầy mỡ, vàng như nến mặt, giờ phút này trở nên sạch sẽ mà thông suốt, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia khỏe mạnh rực rỡ. Những cái kia lít nha lít nhít, nhường hắn tự ti đến không dám ngẩng đầu màu đỏ đầu đầu, giờ phút này vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, liền một cái đầu ấn đô không có để lại. Làn da tốt giống như là mở mới cấp mỹ nhan, còn có hắn con mắt, không còn là cặp kia bởi vì bị thịt mỡ đè ép mà lộ ra vô thần, ngốc trẻ mắt cá chết. Kính bên trong cặp mắt kia, đen trắng rõ ràng, trong suốt, phảng phất rửa đi tất cả bụi bặm, lộ ra một cố 18 tuổi thiếu niên vốn nên có sinh cơ bừng bừng. Đây là ta sao? Lâm Phong run rẩy vươn tay, vuốt ve mình bóng loáng đến không thể tưởng tượng nổi gương mặt. Mặc dù hình thể không thay đổi, nhưng cả người cảm nhận lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói trước đó hắn là một cái đầy mỡ, lôi thôi, để người nhìn một chút liền sinh lòng chán ghét mập mạp chết bẩm. Như vậy hiện tại hắn, chí ít cũng là một cái nhìn lên sạch sẽ, ngây thơ chân thành mập trắng. Đây hiệu quả, đơn giản so bất kỳ đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da, ý mỹ phẫu thuật đều muốn qua trường. Tân thủ đại lễ bao, khủng bố như vậy. Ngay tại Lâm Phong đối với tấm kính khiếp sợ không thôi thời điểm, cái kia nửa trong suốt màu lam bảng lần nữa tự động hiện lên ở trước mắt hắn. Bảng bên trên tin tức đã phát sinh biến hóa. Ký chủ, Lâm Phong thể chất, nam, thường thường không có gì lạ bản tử, 7, hơi có cải thiện bản tử, tinh thần lực, 6, ngơ ngơ ngác ngác xa xúc, 8, tinh thần sung mãn thiếu niên, nhan trị chấm điểm, 35, vô cùng thê thảm, 50, sạch sẽ, dáng người chấm điểm, 20, không có thuốc chữa, 20, vẫn như cũ không có thuốc chữa, kỹ năng, không có mị lực điểm, 100.000 bảng bên trên số liệu, Lâm Phong trái tim lại là một trận cuồng loạn. Nguyên lai vừa rồi kia dòng nước ấm không chỉ giúp hắn bài xuất thể nội tạp chất, còn toàn diện tăng lên hắn thuộc tính cơ sở. Nhất là cái kia nhan trị chấm điểm, trực tiếp từ vô cùng thê thảm 3 năm phút, tiêu thăng đến sạch sẽ 50 phần. Mặc dù cách tuyến hợp lệ còn xa, nhưng đây tuyệt đối là một cái chất bay bọn. Bị lực điểm 100 điểm. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia kim quang lóng lánh con số bên trên. Đây chính là hệ thống hoạch tâm tiền tệ. Không biết có thể dùng để làm gì. Hắn trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, bảng liền tự động hắn đổi đến một cái mới giao diện. Hệ thống thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ bảng. Nhan trị điều chỉnh khu ngũ quan tinh điều, có đúng không mắt, mũi, môi, khuôn mặt chờ tiến hành điều khiển tinh vi 10 điểm lần làn da ưu hóa, trắng đẹp, trừ sẹo, lỗ chân lông co vào 20 điểm lần chất tóc cải thiện, 5 điểm lần dáng người tạo nên khu tỷ lệ vàng tái tạo, 500 điểm cơ bắp đường cong ưu hóa, 100 điểm thân cao tăng trưởng, 1 cm 50 điểm khí chất dưỡng thành khu thư quyển chi khí, 80 điểm ánh năng thiếu niên cảm giác, 80 điểm u buồn vương tử khí chất, 80 điểm kỹ năng học tập khu nhạc lý tinh thông, 200 điểm cận chiến thuật tinh thông, 200 điểm thần cấp kỹ thuật điều khiển, 200 điểm. Nhìn thương thành trong kia chút nhường hắn hoa mắt, nước bọt chảy dòng thương phẩm, Lâm Phong cảm giác mình thế giới quan lại một lần nữa bị hung hăng đánh sâu vào. Thế này sao lại là hệ thống thương thành? Đây rõ ràng đó là một tòa di động nam thần sản xuất nhà máy a. Chỉ cần có đầy đủ mị lực điểm, đừng nói trở nên đẹp trai biến cao, liền xem như biến thành siêu nhân, chỉ sợ cũng không phải không có khả năng. Kích động, không gì sánh kịp kích động. Lâm Phong ánh mắt trở nên vô cùng hứng hực, hắn hận không thể hiện tại liền đem kia 100 điểm mị lực trị toàn bộ tiêu hết, trước cho mình đến cái 10 lần ngũ quan tinh điêu. Nhưng hơn 30 năm xã xuất sinh nhai ma luyện ra lý trí, nhường hắn cưỡng ép bình tĩnh lại. Thế tốt, phải dùng tại trên lưới đao. Hắn hiện tại cấp thiết nhất cần cải biến, không phải ngũ quan, mà là đây một thân không có thuốc chữa thì mỡ. Ngay tại hắn nghiên cứu nên như thế nào nhanh nhất, hữu hiệu nhất lợi dụng đây 100 điểm mị lực trị đến phụ trợ mình giảm béo thì, một đầu mới nhắc nhở, đột nhiên tại bảng đỉnh đánh ra. Ken, tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ sự biến đổi mùa hè đã tuyên bố, mời ký chủ trong vòng 1 tháng hoàn thành hình thể cùng nhan trị sơ bộ cải tạo. Chương 3, nghịch tiên cải mệnh, từ nơi này nghỉ hè bắt đầu. Chương 3, nghịch tiên cải mệnh, từ nơi này nghỉ hè bắt đầu. Sự biến đổi mùa hè. Nhìn nhiệm vụ bảng bên trên kia 4 cái kim quang long lánh chữ lớn, Lâm Phong ánh mắt trước đó chưa từng có sáng tỏ. 1 tháng, sơ bộ cải tạo. Hệ thống cho ra nhiệm vụ, tinh chuẩn đạt tại hắn cấp thiết nhất nhu cầu lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, kia to mọng bàn tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Khớp xương ở giữa, bán ra không phải chất béo, mà là bị đè nén dòng ra cả một đời không cam lòng cùng lửa giận. Kiếp trước, hắn đó là tại cái này cao nhị trước nghỉ hè, bởi vì thi cấp 3 thất bại, triệt để cam chịu. Dòng dã 2 tháng, hắn tự giam mình ở trong phòng, trừ ăn cơm ra ngủ, đó là chơi game, đọc tiểu thuyết. Chờ khai giảng thì, hắn thể trọng từ 160 cân, uốn phong đến 180 cân. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn triệt để biến thành trường học bên trong nổi danh nhất mập mạp chết bẩm thành tất cả người chế giễu cùng đùa cợt đối tượng. Một thế này, đã lao thiên nhường hắn trở về. Như vậy, cái này mùa hè liền chính là hắn Lâm Phong lịch thiên cải bệnh điểm xuất phát. Tiểu Phong, rời giường không? Mụ mua cho ngươi thích ăn nhất bánh quẻ và sữa đậu nành. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mẫu thân Vương Thục Phân bưng một cái khay đi đến. Trên khay là 2 cây nổ kim hoàng xốp giòn bánh quẻ, một bát nóng hôi hổi đậu ngọt tường, còn có một cái nằm lấy 2 cái trứng gà bánh kết, phía trên xoát đầy nước tương, vung lấy hành thái, mùi thơm nước mũi. Đây chính là kiếp trước Lâm Phong vô béo phần món ăn. Nhìn thấy đây quen thuộc bữa sáng, Lâm Phong trong dạ dày vô ý thức bài tiết ra nước bọt, một cô mãnh liệt muốn ăn dâng lên. Nhưng hắn trong mắt hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem cỗ này muốn ăn đốt cháy đến không còn một mảnh. Mụ, ta không ăn. Lâm Phong âm thanh có chút khàn khàn, nhưng lại kiên định lạ thường. Ân. Vương Thục Phân sửng sốt một chút, đem khay thả vào trên bàn sách, đi tới sờ lên Lâm Phong cái chán. Không nóng á, làm sao không ăn? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Tại nàng trong ấn tượng, nhi tử đối với ăn, thế nhưng là so cái gì đều tích cực. Lâm Phong hít sâu một hơi, nên đón mẫu thân lo lắng ánh mắt, nói từng chữ từng câu. Mụ, từ hôm nay trở đi, ta muốn giảm béo. Giảm béo. Vương Thục Phân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, giống như là nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá mình cái này 180 cân nhi tử, trên mặt biểu tình từ kinh ngạc chậm rãi biến thành muốn cười lại không dám cười cổ quái bộ dáng. Ngươi hải tử này nói cái gì mê sảng đây? Ngươi còn tại phát triển thân thể, giảm cái gì mà a? Mau thừa dịp ăn nóng, không phải đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon. Nói đến, nàng lại đem khay đi Lâm Phong trước mặt đẩy một cái. Đây chính là kiếp trước hắn. Mỗi một lần hạ quyết tâm giảm béo, cũng sẽ ở người nhà ngươi còn tại phát triển thân thể thuyết phục và mỹ thực dụ hoặc dưới ở bang sụp đổ. Nhưng lần này không đồng dạng. Lâm Phong đẩy ra khay, vén chăn lên, trực tiếp từ trên giường đứng lên đến. Hắn nâng cao mình kia cực đại bụng nạm, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Mụ, ta không có nói đùa, ta nhất định phải giảm béo. Còn như vậy mập xuống dưới, ta đời này sẽ phá hủy. Vương Thục Phân nhìn nhi tử trong mắt kia cổ chưa bao giờ có quyết tuyệt, triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ngươi hải tử này có phải hay không ở trường học chịu ủy có gì? Không có. Lâm Phong lắc đầu, hắn không muốn đem những cái kia tâm tình tiêu cực truyền lại cho người nhà. Ta chỉ là muốn thông, không muốn lại như vậy bất lực đi xuống. Nói xong, hắn lại không cho mẫu thân thuyết phục cơ hội, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Phòng khách bên trong, phụ thân Lâm Quốc Đống đang ngồi ở trên ghế salon nhìn sáng sớm tin tức, nghe được hai mẹ con đối thoại, hắn đẩy một cái kính lão, nhìn Lâm Phong liếc nhìn, không nói chuyện, chỉ là yên lặng thở dài. Hiển nhiên, cùng thê tử một dạng, hắn cũng không tin mình đứa con trai này có thể có phần này nghị lực. Người nhà không tín nhiệm, giống một cây tiểu tiểu châm, đâm Lâm Phong một cái. Nhưng hắn không có phản bác. Hắn biết, nói lại nhiều đều vô dụng. Hành động mới là chứng minh mình duy nhất phương thức. Hắn tại cửa trước trong ngăn kéo lật ra nửa ngày, mới từ một cái tích đầy cho bụi heo đất bên trong, đổ ra mình toàn bộ tài sản. 3 tấm 10 khối, 5 tấm 5 khối, còn có một đống đồng. Tổng cộng 63 khối 5 mao. Đây chính là hắn 18 tuổi giờ toàn bộ tài sản. Lâm Phong cười một cái tự giễu, đem tiền nhét vào trong túi, thay đổi giày liền hướng bên ngoài đi. "Ôi, Tiểu Phong, ngươi làm gì đi a?" Vương Thục Phân đổi tới. "Đi mua cái nhảy dây." Lâm Phong cũng không quay đầu lại khoát tay áo, đi xuống lầu. Dưới lầu quầy bán quả vật bên trong, bà chủ đang đập lấy hạt dưa xem TV, nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, mí mắt đều không có khiên một cái. "Bà chủ, có nhảy dây sao?" "Có, ở bên kia trên kệ, mình cầm." Lâm Phong đi đến kệ hàng trước, liếc mắt liền thấy được kia cái màu đỏ cao su nhảy dây. 10 đồng tiền một cây. Rất rẻ, cũng rất giá rẻ, tựa như hắn đã từng nhân sinh. Trả tiền, Lâm Phong cầm lấy căn này sắp cải biến mệnh vận hắn nhảy dây, trở lại ra. Phòng khách bên trong, phụ mẫu ánh mắt đều mang một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ. Lâm Phong không nói chuyện, hắn yên lặng đem trong phòng khách bàn trà đẩy lên một bên, thanh lý ra một mảnh đất trống. Sau đó, hắn nắm chặt nhảy dây hai đầu, hít sâu một hơi. Bắt đầu. Hắn hai chân lên nhảy, đồng thời vung vẩy cổ tay, màu đỏ dây thừng từ dưới chân hắn xẹt qua. Một cái, hai lần, ba lần. Động tác rất bộc bề. Cái kia to mọng thân thể, tại tiểu tiểu phòng khách bên trong nhảy lên, sàn nhà đều tại hơi run run. Mỗi một lần rơi xuống đất, đầu gối đều thừa nhận to lớn áp lực, truyền đến từng trận đau nhức. Vẹn vẹn nhảy 20 mấy dưới, hắn hô hấp liền bắt đầu trở nên gấp rút, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi. 50 cái. Hắn ngực giống như là ống thổi một dạng kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang thiêu đốt cảm giác. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu từng trận biến thành màu đen. 70 bên dưới. Mồ hôi đã triệt để thấm ướt hắn tơ sợi, theo gương mặt hướng xuống chảy, chảy đến trong mắt, lại chát lại đau. Hắn hai chân giống như là rót chì một dạng nặng nề, gần như sắp muốn nâng không nổi đến. 90 bên dưới. Phanh. Lâm Phong chân cuối cùng bị dây thừng đẩy ta một cái, cả người bởi vì quán tính chật vật té sấp về phía trước trên mặt đất. Hô, hô, hô. Hắn ghé vào trên sàn nhà, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác mình phổi đều nhanh muốn nổ tung. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, phản phất một giây sau liền muốn từ trong cổ họng đụng tới. Toàn thân trên dưới không có một chỗ cơ bắp không tại đau nhức, không đang kháng nghị. Quá thương khổ. Giảm béo, thật quá thương khổ. Từ bỏ đi. Một thanh âm ở trong đầu hắn điên cuồng kêu gào. Tựa như kiếp trước kia vô số lần một dạng, ăn chút ăn ngon, ngủ một giấc, ngày mai liền lại có thể thật vui vẻ làm cái phế vật. Không, tuyệt đối không được. Lâm Phong đống nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau đớn nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhớ tới đêm mưa băng lãnh, nhớ tới Tô Thanh Nguyệt mặt bên, nhớ tới phụ mẫu kia lo lắng mà thất vọng ánh mắt. Hắn không muốn lại trở lại cái kia bất lực trong đời đi. Hắn dùng run rẩy cánh tay chống lên mình kia nặng nề thân thể, chuẩn bị một lần nữa. Đúng lúc này, cái kia như tiếng trời máy móc âm tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thoải mái mồ hôi ban thưởng mị lực điểm 5. Ký chủ phải trang tiêu hao 1 điểm mị lực điểm, khôi phục thể lực. Chương 4, mị lực điểm rót đầy, tới trước cái ngũ quan tinh điêu. Chương 4, mị lực điểm rót đầy, tới trước cái ngũ quan tinh điêu. Khôi phục thể lực. Còn phải hỏi sao? Vâng. Lâm Phong không chút do dự ở trong lòng quát tầm lên. Chức năng này, đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm động cơ vĩnh cửu. Suy nghĩ vừa dứt, một cỗ so tân thủ gói quả kia dòng nước ấm muốn yếu ớt lại đồng dạng thần kỳ năng lượng, trong nháy mắt rót vào cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Trước một giây còn đau nhức đến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cơ bắp tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, liền một lần nữa tràn đầy lực lượng. Ngực thiêu đốt cảm giác biến mất. Trước mắt cảm giác hôn mê cũng quét sạch sành sanh. Thậm chí liền hắn bởi vì quá độ thở dốc mà phát khô yết hầu, đều chiếm được thoải mái. Ngoạ Tào Lâm Phong từ trên sàn nhà nhảy lên một cái hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội kia đầy máu phục sinh bành trướng lực lượng ánh mắt sáng đến dò người. Một điểm mị lực điểm. Vẹn vẹn một điểm mị lực điểm, liền có thể nhường hắn trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà hắn vừa rồi hoàn thành một tổ nhảy dây, liền phần thưởng 5 điểm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một ngày 24 giờ càng không ngừng rèn luyện. Gian lận. Đây quả thực là trần trụi gian lận. Nhưng ta thích. Lâm Phong khẽ miệng, toát ra một cái vô cùng hưng phấn đường cong. Hắn nhìn thoáng qua góc tường phụ mẫu bọn hắn chính mục trừng ngây mồm mà nhìn xem tại chỗ phục sinh mình, trong ánh mắt tràn đầy nhi tử ta có phải điên rồi hay không hoảng sợ. Lâm Phong không có giải thích, hắn chỉ là yên lặng nhặt lên bên trên nhảy dây, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Trượt chân, quăng xuống đất, mệt mỏi như con chó chết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thoải mái mồ hôi ban thưởng mị lực điểm 5. Phải chăng tiêu hao 1 điểm mị lực điểm, khôi phục thể lực. Vâng. Đầy máu phục sinh. Đứng lên đến, tiếp tục nhảy. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Phong triệt để biến thành một cái tu luyện của ma. Hắn tự giam mình ở trong phòng, chứ ăn cơm ra ngủ tất cả thời gian đều dùng đến ngày dây. Phụ mẫu tử vừa mới bắt đầu khiếp sợ, lo lắng, càng về sau chết lặng, thói quen cuối cùng thậm chí lười nhác còn hắn. Chỉ cần nhi tử không điên thích thế nào dạy vò a mà Lâm Phong bảng cá nhân bên trên mị lực điểm kia một cột con số, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 10.511.0120 khi ngày thứ tư thanh thần Lâm Phong lại một lần nữa từ cực hạn trạng thái bên trong khôi phục lại giờ hắn mị lực điểm, đã đạt đến 150 điểm. Dòng dã 3 ngày, hắn hoàn thành gần 10 tổ cực hạn rèn luyện. Đây nếu là đổi lại người bình thường, không đột tử cũng phải vào ICU. Mà hắn nỗ lực, vẹn vẹn 10 điểm mị lực điểm tiêu hao. Là thời điểm đến một đợt súng hơi đổi pháo. Lâm Phong thở hổn hển, ánh mắt sáng rực mở ra hệ thống thương thành. Mấy ngày nay, hắn không làm gì ngay tại nghiên cứu cái này thương thành. Bên trong mỗi một cái thương phẩm đều để hắn thèm nhỏ nước dãi. Thân cao tăng trưởng, đồ tốt. Kiếp trước hắn bởi vì thân cao, bị bao nhiêu nữ hải vô tình cự tuyệt. Cơ bắp đường cong lưu hóa, đỉnh cấp thần kỹ, có thể làm cho hắn giảm mất mấy năm khổ công, trực tiếp có được người mẫu một dạng dáng người. Còn có những cái kia nhạc lý tinh thông cận chiến thuật tinh thông càng là có thể làm cho hắn trong tương lai trường học trong sinh hoạt, rực rỡ hào quang trang bức vũ khí sắc bén. Hắn đều muốn, nhưng hắn biết, cơn muốn từng miếng một mà ăn. Hắn hiện tại trọng yếu nhất vấn đề, không phải thân cao cũng không phải tài nghệ, mà là gương mặt này. Đây tấm mặc dù sạch sẽ không ít, nhưng vẫn như cũng bị thịt mỡ chất đầy mặt. Hệ thống, ta muốn tiến hành ngũ quan tinh điều. Lâm Phong mở ra nhan trị điều chỉnh khu ánh mắt khóa chặt tại cái kia cơ sở nhất cũng là mấu chốt nhất tuyển hạng bên trên. Hắn không có vội vã đi động con mắt, cái mũi những mấu chốt này bộ vị. Hắn biết rõ tại mình gầy xuống tới trước đó đẹp hơn nữa ngũ quan, đều sẽ được thịt mỡ đè ép đến thay đổi hình. Việc cấp bách là ưu hóa toàn bộ mặt cốt tướng cơ sở. Lựa chọn bộ mặt hình dáng ưu hóa tiêu hao mị lực điểm 30 điểm. Lựa chọn làn da tầng sâu sạch sẽ tiêu hao mị lực điểm 20 điểm. Lâm Phong chịu đựng to lớn đau lòng, một hơi tiêu hết mình vất vả góp nhặt 1/3. Ken, xác nhận tiêu hao 50 điểm mị lực trị, tiến hành nhan trị ưu hóa. Xác nhận. Lần này, không có kinh thiên động địa dòng nước ấm. Lâm Phong chỉ cảm thấy mình trên mặt phảng phất có vô số chỉ ôn nhu tay nhỏ, đang tại đối với hắn tiến hành cực kỳ nhỏ ấn áp cùng điều chỉnh. Gương mặt hai bên chất béo, tựa hồ bị một cô vô hình lực lượng nắm chặt. Xương cằm đường cong, tại hắn ngón tay chạm đến bên dưới trở nên so trước đó rõ ràng một kia. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái 5 phút đồng hồ. Khi tất cả đều sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phong thậm chí không kịp lau cái chán mồ hôi lại một lần nữa vọt vào phòng vệ sinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tập kính. Kính bên trong thiếu niên, gương mặt vẫn như cũ là thịt đô đô, nhưng không đồng dạng. Thật không đồng dạng. Nếu như nói trước đó hắn, khuôn mặt là một cái tiêu tròn tròn. Như vậy hiện tại, cái này tròn đã ẩn ẩn có hướng hình chứng nông phát triển quy hướng, nhất là hắn cái cằm. Mặc dù song cái cằm vẫn còn, nhưng phía dưới cùng nhất vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ cạn, nhưng lại chân thật tồn tại cằm góc hình dáng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại tầng này thật dày chất béo phía dưới hắn Lâm Phong, kỳ thực có được một cái đường cong rõ ràng, xoáy khí bộ mặt bộ xương, còn có làn da. Trải qua tầng sâu sạch sẽ sau đó hắn làn da trạng thái đã không thể dùng tốt để hình dung. Đó là một loại có thể so với sơ sinh hải nhi tinh tế tỉ mỉ hòa thông thấu, trắng nõn sạch sẽ không nhìn thấy một tia lỗ chân lông cùng tì vết phảng phất mang theo ánh sáng nhu hòa kính lọc. Ngoạ tào như bức. Lâm Phong nhịn không được văng tục, hắn kích động dùng tay nâng lên một thanh nước lạnh hất lên mặt. Lạnh buốt xúc cảm, nhường hắn vô cùng thanh tĩnh. Đây hết thảy đều là thật. Hắn mặc dù vẫn là người mập mạp nhưng đã là một cái ngũ quan cơ sở cực kỳ ưu việt, làn da tốt đến nổ tung tiềm lực mập mạp. Chỉ cần chờ hắn đem đây hơn 100 cân thịt mỡ vứt bỏ, Lâm Phong thậm chí không dám tưởng tượng mình tới thời điểm sẽ xoáy thành bộ dáng gì. Hắn đối với tấm kính, nét môi lộ ra một cái tràn đầy tự tin và chờ mong nụ cười. Đúng lúc này, đông đông đông, một trận thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên từ phòng khách truyền đến. Ngay sau đó một cái giống như chim hoàng oanh thanh thúy êm tai thiếu nữ âm thanh xuyên thấu cánh cửa, rõ ràng truyền vào hắn lỗ tai bên trong. Lâm Phong, ở nhà không? Ta mụ làm canh đậu xanh cho ngươi đưa một bát đến. Chương 5, Thanh Mai trúc mã Hạ Vũ Vi, trực tiếp thấy choáng mắt. Chương 5, Thanh Mai trúc mã Hạ Vũ Vi, trực tiếp thấy choáng mắt. Hạ Vũ Vi. Nghe được cái tên này, Lâm Phong trái tim không khỏi vì đó căng thẳng. Tại hắn ký ức bên trong Hạ Vũ Vi cái việc này rọi sáng sủa nhà bên nữ hải, là kiếp trước kia đoạn u ám thanh xuân bên trong, số lượng không nhiều một bề sáng sắc. Nàng và mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở tại một cái đồng tử lâu bên trong. Tại hắn bị toàn bộ đồng học cô lập, chế giễu thời điểm, chỉ có nàng còn nguyện ý tùy tiện chạy tới. Vô hắn bả vai gọi hắn một tiếng phong tử hỏi hắn muốn hay không cùng nhau về nhà. Mặc dù nàng khả năng chỉ là đem hắn trở thành một cái cần chiếu cố, không thích nói chuyện mập đệ đệ, nhưng phần này không có bị bề ngoài ảnh hưởng hữu nghị ở kiếp trước Lâm Phong tâm lý vô cùng chân quý. Đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên muốn đối mặt ngoại trừ người nhà bên ngoài người quen, với lại vẫn là Hạ Vũ Vi. Lâm Phong hít sâu một hơi đè xuống trong lòng kia cổ không hiểu khẩn trương, lê lấy dép lê đi qua mở ra cửa. Kẹt kẹt, cũ kỹ cửa chống trộm bị kéo ra. Ngoài cửa đứng một người mặc màu trắng tơ sợi cùng quần sọt jean thiếu nữ. Nàng đi một cái sạch sẽ đuôi ngựa, trên trán tóc rối bị mồ hôi vi vi thấm ướt lộ ra một tấm bốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt. Nàng con mắt rất lớn rất sáng giống ngậm lấy một vũng thanh tuyển, giờ phút này đang mang theo mỉm cười, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nàng đó là Hạ Vũ Vi. Khi nàng ánh mắt rơi xuống mở cửa Lâm Phong trên mặt kia một sát na, nàng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, trên mặt nàng sáng lạn nụ cười, nàng cặp kia sáng tỏ trong mắt tất cả thần thái toàn bộ lọc lại. Không khí phản phất đều tại thời khắc này dừng lại. Hạ Vũ Vi cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, trong tay còn bưng một cái in gấu nhỏ đồ án mắt sứ, duy trì hướng phía trước đưa tư thế không lúc đích. Nàng miệng hơi dương, cặp kia đẹp mắt mắt to càng là trừng đến căng tròn đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy mắt trần có thể thấy khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng. Lâm Phong liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem nàng, hắn rất hưởng thụ, cũng rất chờ mong loại ánh mắt này. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn muốn để tất cả biết hắn người tại nhìn thấy hắn thì đều lộ ra bộ này như là thấy quỷ biểu tình. Người Hạ Vũ Vi cuối cùng tìm về mình âm thanh nhưng mới mở miệng liền lắp bắp. Trong tay nàng chén kia canh đậu xanh bởi vì chủ nhân thất thần mà hơi rung nhẹ, nước canh đều kém chút đổ đi ra. Lâm Phong vươn tay, tự nhiên nhận lấy chén. "Cảm ơn." Hắn âm thanh rất bình tĩnh, mang theo một kia vừa vận động xong khàn khàn. Hạ Vũ Vi giống như là bị ấn phát ra khóa, cuối cùng động. Nhưng nàng động tác kế tiếp lại vượt ra khỏi Lâm Phong đón trước. Nàng không có vào nhà cũng không có rời đi mà là giống một cái hiếu kỳ mèo mở dạng, đột nhiên tiến lên trước cơ hồ là mặt dán mặt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong mặt, tỉ mỉ, một tấc đánh giá. Lâm Phong. Nàng thăm dò tính hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Không phải đây. Lâm Phong bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức lui về sau nửa bước. Thật là ngươi a. Hạ Vũ Vi kinh hô một tiếng, sau đó vây quanh Lâm Phong xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, ánh mắt kia tựa như là tại trong viện bảo tàng nhìn một kiện vừa đào được hiếm thấy trân bảo. Không thích hợp quá không đúng. Nàng một bên nhìn còn vừa làm như có thật sở lấy mình cái cảm, nói một mình. Cuối cùng, nàng giống như là muốn xác nhận cái gì một dạng, đột nhiên duỗi ra trắng non ngón tay tại Lâm Phong kia bóng loáng đến kỳ cục trên gương mặt nhẹ nhàng chọc lấy một cái. Mềm mại, rất có giãn, nhưng này xúc cảm lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia đâm Lâm Phong mặt, cảm giác tựa như là đâm tại một khối bóng mỡ thịt ba chỉ bên trên. Hiện tại mặc dù vẫn là thịt, nhưng thịt này lại giống như là tốt nhất ngọc phân bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ thậm chí còn mang theo một tia sạch sẽ. Chơi ạ. Hạ Vũ Vi giống như bị chạm điện thu tay về, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong, ngươi thành thật bàn giao. Ngươi mấy ngày nay đến cùng làm gì? Ngươi mặt ngươi làn da làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Còn có tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như hình dáng đều đi ra? Nàng vấn đề giống như pháo liên châu đập tới, trong mắt lóe ra cháy hừng hực bắt quái chi hỏa. Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng có chút buồn cười. Hắn chỉ mình mặt, lộ ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng, người vật vô hại đủ cười. Có thể là ta gần đây dùng ta mụ mỹ phẩm dưỡng da a. Mỹ phẩm dưỡng da? Hạ Vũ Vi lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên, một mặt ngươi đem ta làm đồ đần biểu tình. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Cái gì mỹ phẩm dưỡng da có thể có loại này có thể so với đổi da hiệu quả? Mau nói, là cái nào bằng hiệu? Ta cũng muốn đi mua. Thương nghiệp cơ mật. Lâm Phong ra vẻ thần bí lắc đầu. Hắn càng như vậy, Hạ Vũ Vi liền càng là lòng hiếu kỳ bên trong giống như là bị vớt mèo cả một dạng. Nàng còn muốn lại truy vấn, nhưng nhìn Lâm Phong tấm kia mặc dù vẫn là mập lại không hiểu nhiều một tia cảm giác thần bí mặt, đằng sau nói không biết làm sao liền nói không ra miệng. Bầu không khí có chút vi diệu. Hạ Vũ Vi gương mặt trong bất chi bất giác lại hơi có chút nóng lên. Nàng trước kia làm sao không có phát hiện, Lâm Phong con mắt kỳ thực vẫn rất đẹp mắt. Khụ khụ. Nàng có chút mất tự nhiên háng giọng một cái, vì che giấu mình thất thố, nàng chỉ Lâm Phong trong tay chén cưỡng ép nói sang chuyện khác. Vậy cái kia cái canh đậu xanh ngươi uống nhanh, ta mụ thả đường phèn, giải nóng. Ân, thay ta tạ ơn a gì. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Vậy ta đi về trước a. Hạ Vũ Vi nói xong, tựa như một cái chấn kinh thỏ con xoay người chạy, liền chén cũng không cần. Lâm Phong nhìn nàng kia mang theo một vẻ bối rối bóng lưng, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, mình tại Hạ Vũ Vi tâm lý chỉ sợ lại không phải cái kia có thể bị tùy ý nặn mặt mập đệ. Một tia dị dạng hạt giống đã lặng lẽ gieo xuống. Đóng cửa lại, Lâm Phong đem chén bên trong canh đậu xanh uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt ngọt nước canh trượt vào yết hầu nhường hắn bởi vì rèn luyện mà khô nóng thân thể, cảm thấy một trận sảng khoái. Thanh mai trúc mã khiếp sợ, chỉ là đợt thứ nhất tiểu phản hồi. Nhưng đợt này phản hồi lại cực đại kích thích Lâm Phong. Hắn phải nhanh hơn, hắn phải biến đổi đến mức càng triệt để hơn. Hắn muốn để tất cả người đều vì hắn điên cuồng. Lâm Phong ánh mắt sáng rực mở ra hệ thống thương thành, ánh mắt trực tiếp nhảy qua những cơ sở kia ngũ quan tinh điều khóa chặt tại giá cả cực kỳ đắt đỏ tuyển hạng bên trên. Giá người tạo nên khu tỷ lệ vàng tái tạo 500 điểm. Cái này tuyển hạng hiệu quả đơn giản thô bạo, một bước đúng chỗ, đem ký chủ giá người tái tạo là nhất hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Mặc dù đắt, nhưng tuyệt đối vật siêu sở trị. Chỉ cần có thể góp đủ 500 điểm mị lực trị hắn hiện tại, còn kém 350 điểm. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ngay tại Lâm Phong xoa tay, chuẩn bị lập tức bắt đầu một vòng mới điên cuồng rèn luyện giờ. Ông ngóng cái kia đài cũ kỹ Nokia điện thoại, đột nhiên ở trên bàn sách điên cuồng chấn động lên. Lâm Phong đi qua, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Bạn thân bạn tử. Hắn tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, lập tức truyền đến Vương Hạo kia tính tiêu chí lớn giọng. Phong tử, làm gì đây? Đi ra lên mạng A Tam quyết nhất, chỗ cũ. Chương 6, cáo biệt đi qua, từ cự tuyệt thực phẩm rắc bắt đầu. Chương 6, cáo biệt đi qua, từ cự tuyệt thực phẩm rắc bắt đầu. Bạn thân bạn tử. Vương Hạo. Nghe trong điện thoại kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, lớn giọng Lâm Phong suy nghĩ, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn trước mắt, phản phất lại nổi lên kiếp trước hình ảnh. Mờ tối có nét, tràn ngập thấp kém thuốc lá cùng mì tôm hỗn hợp cổ quái mùi. Đầy mỡ bàn phím, dính con chuột. Hắn cùng Vương Hạo còn có mặt khác hai cái đồng học, một người trước mặt bày biện một bình hồng trà đá, một bao que cây tại lò triệu hoán sư trong hạp gốc, gào thét, chửi rủa lấy, lãng phí lấy mình vốn nên dùng để phấn đấu thanh xuân. Chỗ cũ cái kia gánh chịu hắn toàn bộ thời trung học đọa lạc cùng chán trường thanh xuân có nét. Thường bao nhiêu dê thì, nơi đó là hắn càng tránh gió. Bởi vì ở nơi đó không ai sẽ chế giễu hắn dáng người, mọi người so chỉ là ai trò chơi đẳng cấp cao hơn, ai ngũ sát số lần càng nhiều. Nhưng bây giờ trọng sinh trở về Lâm Phong đối với cái chỗ kia, chỉ còn lại có vô tận chán ghét. Hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia mục nát ký ức triệt để thanh trừ. Hắn nhân sinh đã lật ra mới văn chương. Những cái kia thông hướng đoạn lạc thâm viên lão lộ, hắn một bước đều sẽ không lại đạp lên. Uy, Phong tử, nói chuyện a. Dây dây. Đầu bên kia điện thoại, Vương Hạo thật lâu không nghe thấy đáp lại hơi không kiên nhẫn hô. Không đi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt an tĩnh, trọn vẹn trầm mặc 3 giây đồng hồ. Sau đó phốc, ha ha ha ha ha ha. Một trận long trời lở đất tiếng cười lớn từ trong ống nghe truyền ra, kém chút đem Lâm Phong mảng nhị cho bị phá bỡ. Ngoa tạo. Phong tử. Người tình huống gì? Uống lột thuốc. Người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ. Vương Hạo cười đến không thở nổi, trong giọng nói tràn đầy hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy Lâm Phong nói không đi lên mạng đơn giản so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn không hợp tối thường. Ta nói, ta không đi. Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta muốn giảm béo, không có thời gian. Bớt mập một chút. Vương Hạo tiếng cười giống như là bị người bóp lấy cổ con vịt, im bặt mà dừng. Đầu bên kia điện thoại tiếng hít thở đều trở nên thô trọng. Lại qua mấy giây. Phong tử, ngươi có phải hay không phát sốt? Sốt hồ đồ. Hay là nói ngươi coi trọng cô nương nào, bị người ta cho kích thích? Ngươi chờ, ta cái này đi nhà ngươi nhìn xem ngươi. Vương Hạo ngữ khí tràn đầy ta huynh đệ nhất định là bị ngoài hành tinh người bám thân lo lắng. Ta không có nói bừa, cũng không có bị kích thích. Lâm Phong không nghĩ tới giải thích thêm, bởi vì hắn biết tại mình chân chính gầy xuống tới trước đó, bất kỳ giải thích nào tại người khác nghe tới đều giống như một chuyện cười. Tóm lại, gần đây đừng tìm ta lên mạng. Treo. Nói xong hắn không cho Vương Hạo bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp nhấn xuống cút máy khóa. Nghe trong điện thoại di động truyền đến đô đô âm thanh bận Vương Hạo giơ điện thoại, tại trong gió lộn xộn trọn vẹn nửa phút. Hắn gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Mập mạp này hôm nay đến cùng rút ngọn gió nào? Cúp điện thoại, Lâm Phong đem bộ kia cũ kỹ Nokia ném lên giường. Hắn biết, Vương Hạo là thật tâm quan tâm hắn. Nhưng đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chí ít bây giờ tại hắn lịch tập thành công trước đó, hắn cần ngăn cách rơi tất cả khả năng dao động hắn quyết tâm quấy nhiễu. Đinh linh linh, bụng không đúng lúc kêu lên. Cường độ cao rèn luyện tiêu hao đại lượng năng lượng, một cỗ mãnh liệt cảm giác đói bụng, giống như nước thủy triều cuốn tới. Lâm Phong trong đầu, trong nháy mắt hiện ra Coca, gà rán, khoai tây chiên, đồ nướng đây đều là kiếp trước hắn, chốc lát không thể rời khỏi người vui vẻ một suối. Cũng là đem hắn xếp thành một tòa núi thịt kẻ cầm đầu. Không được, vận động chỉ là bước đầu tiên, bao ở miệng mới là mấu chốt nhất. Lâm Phong hung hăng lắc lắc đầu. Kiếp trước hắn sở dĩ giảm béo khi thắng khi bại, cũng là bởi vì không chế không nổi cái miệng này. Vất vả vận động một giờ, tiêu hao hết nhiệt lượng, một ly trà sữa một cái hamburger liền toàn đều đủ lại, thậm chí còn vượt chỉ tiêu. Một thế này, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Hệ thống, thương thành bên trong có hay không liên quan tới ẩm thực thương phẩm? Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống thương thành giao diện, trong nháy mắt đánh ra. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp lướt qua những cái kia loẻ loẻ khu vực, tinh chuẩn tìm được một cái lúc trước hắn không sao cả chú ý tới phân khu. Phụ trợ công năng khu hoàn mỹ ẩm thực kế hoạch, căn cứ ký chủ trước mắt tình trạng cơ thể lượng thân định chế nhất khoa học, hiệu suất cao nhất ẩm thực phương án, bao hàm kỹ càng thực đơn cùng dinh dưỡng phối hợp. Giá bán 20 mỹ lực điểm. Tuyệt đối chuyên chú thẻ, 1 giờ, sử dụng sau có thể tại 1 giờ bên trong che đậy tất cả tạp niệm, tiến vào chiều sâu học tập hoặc huấn luyện trạng thái. Giá bán 10 mỹ lực điểm. Ngủ khối lượng ưu hóa, cải thiện ngủ, gia tốc thân thể khôi phục. Giá bán 5 điểm lần. Tìm được, đó là nó. Hoàn mỹ ẩm thực kế hoạch. Mặc dù muốn 20 điểm mỹ lực trị, để Lâm Phong có chút đau lòng, nhưng cùng hắn tương lai hoàn mỹ dáng người so với tới này, điểm đầu nhập đơn giản đó là chín châu mất sợi lông. Trao đổi. Ken. Tiêu hao 20 điểm mỹ lực trị, hoàn mỹ ẩm thực kế hoạch đã có hiệu lực. Một giây sau, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trực tiếp tràn vào Lâm Phong não hải. Tha nước, protein, chất béo hoàng kim phối trộn cao di đồ ăn cùng thấp di đồ ăn phân chia lửa gạt bữa ăn chính xác phương pháp sử dụng đủ loại nguyên liệu nấu ăn calo. Thành phần dinh dưỡng vô số liên quan tới khỏe mạnh ẩm thực khoa học tri thức tại ngắn ngủi trong vài giây, liền như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, bị hắn hoàn toàn hấp thu, lý giải, nắm giữ. Hiện tại hắn, đơn giản đó là nửa cái chuyên nghiệp dinh dưỡng sư. Nguyên lai trước kia ta giảm béo phương pháp, sai đến như vậy không hợp thói thường. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức vọt tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong, chất đầy đủ loại nhiệt độ cao lượng rất rưởi, uống nửa bình Coca, ăn còn lại đi giả đủ loại lạp xưởng hun khói kem. Lâm Phong ánh mắt, không có một tơ một hào lưu luyến. Hắn trực tiếp lấy ra một cái đại hào túi rác, đem những này đã từng tình cảm chân thành một mạch, toàn bộ quét đi vào. Ném đi, không chỉ là thực phẩm rác, càng là hắn cái kia béo phì, đầy mỡ, lại bất lực đi qua. Làm xong đây hết thảy, hắn từ tủ lạnh trong góc lật ra một cây dưa leo, hai cái cà chua còn có một bàn nước đun rau xanh. Đây mới là hắn đêm nay bữa tối. Màn đêm buông xuống, Lâm Phong vừa kết thúc xong một tổ rèn luyện đang đói đến ngực dán đến lưng, chuẩn bị đi ăn cái kia phần thần tiên bữa tối. Phòng ngủ cửa lại bị đẩy ra. Mẫu thân Vương Thục Phân bưng một cái sứ trong chén, đi đến. Một cỗ nồng đậm, bá đạo, để người nghe ngóng nước bọt chảy dòng mùi thịt, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Là thịt kho tàu. Lâm Phong yêu nhất. Kia màu sắc sốt đỏ, mập mà không ngán, thấm đến mềm nát ngon miệng thịt ba chỉ, tại chén bên trong hơi run run lấy tản ra trí mạng sức hấp dẫn. Tiểu Phong, nhìn ngươi hôm nay mệt rồi một ngày, mụ đặc biệt cho ngươi hầm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, mau thừa dịp ăn nóng bồi bổ thân thể. Vương Thục Phân đau lòng nói ra. Lâm Phong biết hầu, không tự chủ đống nhúc nhích qua một cái. Hắn dạ dày đang điên cuồng gào thét. Hắn thể nội mỗi một cái tế bào đều tại thét chói tai vang lên, ăn hết nó, mau ăn rơi nó. Đây là hắn trọng sinh đến nay gặp phải nghiêm trọng nhất một lần khảo nghiệm. Vương Thục Phân nhìn nhi tử gắt gao nhìn chằm chằm thịt kho tàu, tiết hầu nhấp nhô bộ dáng, trên mặt lộ ra ta liền biết đủ cười cầm chén đưa tới. Lâm Phong ánh mắt đang dãy rủa tại thiên nhân giao chiến, cuối cùng hắn trong mắt dục vọng bị một cỗ càng cường đại, tên là quyết tâm hỏa diễm, triệt để đốt sạch. Hắn chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định vươn tay, đem mẫu thân đưa qua chén nhẹ nhàng đẩy trở về. Mụ, cảm ơn ngươi, nhưng là ta hiện tại không thể ăn. Nói xong hắn cầm lấy trên bàn kia bàn sớm đã lạnh tấu nước luộc rau, mặt không đổi sắc từng miếng đi miệng bên trong đưa đi. Vương Thục Phân triệt để ngây dại. Nàng xem thấy đối với mùi thơm nước mũi thịt kho tàu làm như không thấy, lại say sưa ngon lành ăn nước luộc rau nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lạ lẫm. Nàng trầm mặc rất lâu yên lặng bưng chén kia thịt kho tàu, thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngoài cửa truyền đến nàng thấp giọng, nhưng như cũng không che giấu được kia phần lo lắng lời nói. Hai nhi ba hắn, ngươi nói Tiểu Phong hắn có phải hay không bị cái gì kích thích? Chương 7, phụ mẫu lo lắng, thiện ý hoang luôn. Chương 7, phụ mẫu lo lắng, thiện ý hoang luôn. Ngoài cửa, mẫu thân kia đè nén nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe lo lắng âm thanh một chữ không lọt truyền vào Lâm Phong lỗ tai. Hắn ngai nuốt lấy trong miệng kia lạnh nhạt vô vị nước luộc rau, tâm lý lại giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, có chút ấm, cũng có chút ấy nấy. Kiếp trước, hắn chính là như vậy. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy phụ mẫu cẩn thận chiếu cố, lại đem bọn hắn lo âu và chờ đợi trở thành gió thoảng bên tai, một lần lại một lần để bọn hắn thất vọng. Thẳng đến hắn chết tại cái kia đêm mưa, đều không có thể làm cho bọn hắn qua bên trên một ngày ngày tốt lành. Một thế này, hắn không muốn lại để cho phụ mẫu vì chính mình lo lắng hãi hùng. Có một số việc mặc dù không thể nói, nhưng một cái có thể làm cho bọn hắn an tâm lý do, là nhất định phải. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong không giống như ngày thường tự giam mình ở trong phòng điên cuồng rèn luyện, mà là chủ động đi vào phòng khách. Phụ thân Lâm Quốc Đống đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, mẫu thân Vương Thục Phân tại phòng bếp bên trong bận rộn, nhưng hai người ánh mắt đều vô tình hay cố ý liếc về phía Lâm Phong cửa phòng, mang trên mặt vùng đi không được sầu lo. Nhìn thấy Lâm Phong chủ động đi ra, hai vợ chồng đều là sững sờ. "Tiểu Phong, ngủ không nhiều một lát." Vương Thục Phân mặc tạp dề từ trong phòng bếp nô đầu ra. "Ba, mụ." Lâm Phong kéo cái băng, trực tiếp ngồi ở trước mặt cha mẹ. Hắn cái này trịnh trọng việc cử động để Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân đều có chút không biết làm sao, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khẩn trương. Hai từ này rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Phong nhìn phụ mẫu kia đội ba cuốn cuồng bộ dáng tâm lý có chút buồn cười, cũng có chút chua xót. Hắn háng giọng một cái, nổi lên một chút cảm xúc. Sau đó, hắn hốc mắt không có dấu hiệu nào, liền đỏ lên. Âm thanh cũng mang tới một kia vừa đúng khàn khàn cùng ủy khuất. "Ba, mụ thật xin lỗi, mấy ngày nay để cho các ngươi lo lắng." Đây một tiếng nói xin lỗi, trực tiếp đem Vương Thục Phân tâm cho hồn nát. Nàng đội vàng cởi xuống tạp dề mấy bước đi đến Lâm Phong ngồi xuống bên người, bắt lại hắn tay. "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đây? Cùng cha mẹ có cái gì tốt nói xin lỗi? Ngươi đến cùng là thế nào? Có phải hay không ở trường học có người khi dễ ngươi? Ngươi cùng mụ nói, mụ cho ngươi làm chủ." Lâm Phong lắc đầu. Hắn cúi đầu xuống đôi tay có chút luống cuống xoa xoa góc áo, đem một cái 18 tuổi thiếu niên thổ lộ thất bại sau loại kia tự ti, không cam lòng, vừa thẹn tại mở miệng cảm xúc, diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. "Không ai khi dễ ta." Hắn gian nan mở miệng. "Đó là trước mấy ngày, ta cùng một cái ưa thích nữ hài tử thổ lộ." "Thổ lộ?" Vương Thục Phân cùng Lâm Quốc Đống đồng thời lên tiếng kinh hô, hai cặp con mắt trợn thật lớn, trên mặt viết đầy bắt quái cùng tò mò. "Cái nào nữ hài a? Là chúng ta trường học sao? Dáng dấp thanh tú không thanh tú?" Vương Thục Phân lo lắng trong nháy mắt bị nhi tử đảo hoa thay thế. Lâm Phong đầu chôn đến thấp hơn. "Ân, là chúng ta trường học, rất nhiều người truy nàng." Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia tự ti mặc cảm hương vị. "Vậy kết quả thế nào? Nàng nói thế nào?" Vương Thục Phân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phong trầm mặc. Trọn vẹn qua nửa phút hắn mới ngẩng đầu, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, âm thanh cũng mang tới giọng nghẹn ngào. "Nàng cự tuyệt ta. Nàng nói ta quá béo như đầu như heo, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, hắn vừa đúng nghẹn ngào một cái, một giọt trong suốt nước mắt thuận theo cái kia thịt đồ đồ gương mặt trượt xuống. Diễn kỹ có thể xưng ảnh đế cấp bậc. "Phanh." Lâm Quốc Đống đông nhiên vô bàn một cái, đông nhiên đứng dậy. "Lẽ nào lại như vậy?" Cái này trung thực cả một đời nam nhân giờ phút này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh. "Cái nào nữ hoa tử như vậy không có giáo dục? Nhi tử ta thế nào? Mập điểm thế nào? Ăn nhà nàng gạo? Nàng còn dám mắng chửi người? Tiểu Phong, ngươi nói cho ba nàng tên gọi là gì, cái nào ban? Ba ngày mai liền đi bọn hắn trường học tìm bọn hắn lao sư đi." Vương Thục Phân hốc mắt, cũng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng một tay lấy Lâm Phong đầu ôm vào trong lòng, đau lòng đến không được. "Ta số khổ nhi a, không phải liền là mập điểm sao? Về phần nói như vậy ngươi sao? Quá hại người, quá khi dễ người." "Không khóc không khóc, chúng ta không khóc. Là cô bé kia không có nhãn quang. Chúng ta không cần nàng nữa, về sau mụ cho ngươi tìm càng tốt hơn." Nhìn phụ mẫu đây lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù bộ dáng, Lâm Phong tâm lý đã là cảm động, lại có một tia ấy nấy. "Xin lỗi rồi, Tô Thanh Nguyệt, chỉ có thể tạm thời trước bị khuất ngươi một cái, tại cha mẹ ta chỗ này khi một lần ác nhân." Lâm Phong dùng tay áo xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy bị kích phát ra đấu trí. "Ba, mụ các ngươi đừng đi tìm nàng. Nàng không có nói sai. Ta hiện tại cái dạng này, xác thực không xứng với bất luận kẻ nào. Cho nên, ta mới chịu giảm béo. Ta nhất định phải gầy xuống tới. Ta phải trở nên đẹp trai. Ta không phải là vì nàng. Ta là vì chính ta. Ta muốn để bọn hắn tất cả xem thường ta người, đều hối hận. Đều đối với ta lau mắt mà nhìn." Lời nói này, nói đúng nói năng có khí phách âm vang hữu lực. Thiếu niên tự tôn bị nghiền nát sau không cam lòng cùng quật khởi, tại thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân triệt để bị nhi tử lời nói này trấn trụ. Bọn hắn nhìn trước mắt cái ánh mắt này bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nhi tử, trước đó tất cả lo lắng lo nghĩ tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận vui mừng cùng ủng hộ. "Tốt." Lâm Quốc Đống nặng nề gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. "Nói hay lắm, cái này mới là ta Lâm Quốc Đống nhi tử, không phải liền là giảm béo sao? Ba ủng hộ ngươi." Vương Thục Phân cũng lau nước mắt, dùng sức vỗ Lâm Phong phía sau lưng. "Đúng, nhi tử, mụ cũng ủng hộ ngươi. Thứ hôm nay trở đi mụ cho ngươi làm dinh dưỡng bữa ăn. Ngươi muốn ăn cái gì chỉ cần là khỏe mạnh, mụ đều cho ngươi làm. Chúng ta không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nhất định phải làm cho cái kia nữ hoa tử hối hận đến ruột đều xanh." Nhìn phụ mẫu kia điên cuồng một dạng biểu tình, Lâm Phong biết mình thành công. Một trận gia đình nguy cơ bị hắn dùng một cái thiện ý hoang ngôn hoàn mỹ hóa giải. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng phụ mẫu sẽ cản trở hắn cải tạo kế hoạch. Hắn đạt được chính là cả nhà đình kiên cố nhất, ấm áp nhất ủng hộ. Giải quyết nỗi lo về sau, Lâm Phong cải tạo kế hoạch, chính thức lái vào xe tốc hành nói. Mẫu thân Vương Thục Phân tại hoàn mỹ ẩm thực kế hoạch chỉ đạo dưới, triệt để hóa thân kim bài dinh dưỡng sư, mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu cho Lâm Phong làm đủ loại thấp thể lại mỹ vị tập thể hình bữa ăn. Phụ thân Lâm Quốc Đống nhưng là yên lặng đem trong nhà bộ kia cũ kỹ máy chạy bộ cho đã sửa xong, còn cho hắn mua về tạ tay cùng đệm yoga. Ở nhà người toàn lực ủng hộ và hệ thống vô lại một dạng phụ trợ bên dưới. Thời gian lặng yên trôi qua. Nửa tháng thoáng qua tức thì. Ngày này chạm vạng tối, Lâm Phong mồ hôi nhễ nhại kết thúc 5 km chạy bộ, đi vào phòng vệ sinh. Khi hắn cởi xuống ướt đẫm tờ sơ, nhìn về phía trong gương mình thì liền chính hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong gương người vẫn là hắn sao? 180 cân thể trọng đã thành công hạ xuống 150 cân. Dòng dã 30 cân thuần chất béo bị hắn gắng gượng bỏ rơi. Mặc dù cách tiêu chuẩn thể trọng còn có không nhỏ khoảng cách, nhưng cả người hình tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã từng viên kia quần quật bơi lội vòng bụng nạm đã nhỏ một chút vòng lớn, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy cơ bụng hình dáng. Gương mặt hai bên thịt mỡ càng là biến mất hơn phân nửa, nhường hắn kia bị hệ thống ưu hóa qua, góc cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng triệt để hiện lộ ra. Mặc dù còn mang theo một tia thiếu niên hài nhi mập, nhưng này cao thẳng mũi, thâm thúy hốc mắt rõ ràng cảm tuyến 010 tại biểu thị một tấm thần nhan, sắp hàng lâm. Đây hiệu quả cũng quá biến thái. Lâm Phong thỏa mãn thưởng thức mình kiệt tác khỏe miệng nụ cười, càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, keng. Đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn tính thủy biến, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động, đi ra ngoài nổ phố để 10 cái người xa lạ vì ngươi hình tượng cảm thấy kinh diễm. Chương 8, đi ra ngoài nổ phố, quay đầu suất 1000%. Chương 8, đi ra ngoài nổ phố, quay đầu suất 1000%. Đi ra ngoài nổ phố, để 10 cái người xa lạ vì ngươi hình tượng cảm thấy kinh diễm. Nhìn bóng mạc bên trên đánh ra đầu này nhiệm vụ mới, Lâm Phong khẽ miệng, khơi gợi lên một vẻ cười khổ. Cái hệ thống này thật đúng là có điểm mượn. Bất quá, hắn tâm lý rất rõ ràng. Hệ thống tuyên bố mỗi một cái nhiệm vụ đều không phải là không có tối tha. Mình mặc dù trừ 30 cân hình tượng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng kiếp trước kia cắm rễ tại sâu trong linh hồn tự ti, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị loại bỏ. Hắn vẫn như cũ thói quen túi đầu đi đường, vẫn như cũ vô ý thức tránh đi đám người ánh mắt. Cái này nổ phố nhiệm vụ, đó là đang buộc hắn đi ra cái kia phong bế, tự ti nội tâm thế giới. Buộc hắn ngẩng đầu đỡ ngược đi nghênh đón, đi hưởng thụ những cái kia vốn nên thuộc về hắn, kinh diễm ánh mắt. Tốt. Vậy liền nổ thông khoái. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Hắn đi đến tủ quần áo trước, kéo ra cửa tủ. Bên trong treo mấy món hắn trước mấy ngày dùng bán ca kiếm được món tiền đầu tiên tại trên internet lặng lẽ mua về quần áo mới. Những y phục này hắn một kiện cũng không mặc qua, bởi vì lúc trước hắn còn chống đỡ khó lường những y phục này bản hình, mà bây giờ thời cơ vừa vặn, hắn không có lựa chọn những cái kia loẹt loẹt tiểu dáng, chỉ lấy xuống một kiện đơn giản nhất cũng nhất khảo nghiệm dáng người cùng nhan trị, thuần bạch sắc cổ tròn tơ sợi, một đầu màu lam nhạt tu thân quần jean, một đôi sạch sẽ phát sáng tiểu bạch giày. Khi hắn thay đổi đây một thân hoàn toàn mới trang phục lần nữa đứng ở trước gương thì liền chính hắn cũng hơi thất thần phút chốc. Đã từng những cái kia đem hắn khỏa thành một cái bóng ít lít lít lờ hào dài rộng quần áo, bị hắn ném vào thùng rác. Trên thân cái này lờ hào tơ sợi, mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn ra trên người hắn còn có thịt, nhưng lại hoàn mỹ buộc vòng quanh cái kia đã trở nên rộng lớn vai tuyến cùng sơ bộ hiện hiện cơ ngực hình dáng. Tu thân quần jean càng đem cái kia song bởi vì giảm nặng mà trở nên thẳng tắp, thon cao chân hình tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Sạch sẽ ánh nắng, phối hợp thêm cái kia tấm hình dáng rõ ràng, làn da tốt đến nổ tung mặt. Một cú đập vào mặt thiếu niên cảm giác, cơ hồ muốn tràn ra tâm kính. Cái này mới là 18 tuổi thiếu niên, nên có bộ dáng. Lâm Phong hít sâu một hơi, đẩy ra cửa nhà. Ánh nắng có chút chói mắt, nhưng hắn không tiếp tục giống như kiểu trước đây vô ý thức trốn tránh, mà là hơi nheo lại mắt, nên đón ánh sáng đi ra ngoài. Đồng tử lâu bên dưới, mấy cái hóng mát lao đại gia, lao thái thái đang đong đưa quạt hương bổ tán gẫu chuyện nhà. Khi Lâm Phong từ đầu hành lang đi ra một khắc này, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Mười mấy song tràn đầy tuế nguyệt vết tích con mắt, đồng loạt tập trung tại hắn trên thân. Đây là nhà ai tiểu tử? Dáng dấp thật là thanh tú a. Nhìn lạ mắt, là mới chuyển đến. Không đúng, ta làm sao nhìn thấy có điểm giống Lâm gia cái kia tiểu bản tử. Một cái cùng Lâm Phong gia quan hệ không tệ Trương mãi mãi vuốt vuốt mình lão thị, tham dò tính hô một tiếng, "Tiểu Tiểu Phong." Lâm Phong dừng bước lại quay đầu, trên mặt lộ ra một cái lễ phép mà ánh nắng nụ cười. "Trương mãi mãi, buổi chiều tốt." "Vâng anh." Đây một tiếng Trương mãi mãi tựa như là tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên lựu đạn. Tất cả người đều trợn tròn mắt. "Ta tiên, thật đúng là Tiểu Phong. Đây hải tử này muốn đi giúp mỡ. Không phải giúp mỡ a. Ngươi nhìn đây tinh thần đầu. Đây khuôn mặt nhỏ nhắn. Chật chật, thật là nam lớn mười bát biến a. Lão Lâm gia lúc này có thể có phúc, nuôi như vậy một cái tinh thần tiểu tử. Tiếng ca ngợi, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lâm Phong không có dừng lại, hắn mỉm cười đối với đám lão nhân nhẹ gật đầu, bước chân hướng tiểu khu đi ra ngoài. Sau lưng là đám lão nhân kia từng tiếng đè nén không được sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được eo mình cột, trong bất chi bất giác ưỡn đến căng thẳng. Đi ra tiểu khu cửa ra vào, chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn mới vừa đi tới trạm xe buýt bên cạnh hai cái đang tại liễu diễu trò chuyện mình tinh bắt quái cao trung nữ sinh, âm thanh liền đỗng nhiên dừng lại. Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người mình. Toa mau nhìn mau nhìn, rất đẹp a, là chúng ta nhất chu sao? Ta làm sao chưa thấy qua? Ngươi nhìn hắn làn da, so ta còn tốt, lại trắng lại sạch sẽ. Hắn nhìn tới, hắn nhìn tới. Trong đó một cái tương đối to gan nữ hài nhìn thấy Lâm Phong nhìn về phía các nàng, gương mặt đỏ lên, lại lấy rũ khí, lấy điện thoại di động ra, đối với Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, vậy cái kia cái xoáy ca có thể thêm cái mẹ chặt sao? Kiếp trước, đây là Lâm Phong nằm mơ cũng không dám muốn phân cảnh, bị nữ sinh chủ động bắt chuyện. Lâm Phong tâm để lọt nhảy nửa nhịp, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại. Hắn lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lễ phép mỉm cười. Không có ý tứ, ta không quá chơi mẹ chặt. Nói xong hắn xoay người rời đi, lưu lại hai nữ hài tại chỗ cũ, cầm lấy mặt, một mặt thất lạc cùng si mê. Hoa, thật cao lãnh, ta rất thích. Hắn vừa rồi đối với ta cười. Không được không được, ta cảm giác muốn yêu đương. Nghe sau lưng truyền đến hoa si âm thanh, Lâm Phong khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên. Tự tin, một loại trước đó chưa từng có, cường đại tự tin đang tại hắn tâm lý điên cuồng sinh sôi. Hắn lại không cúi đầu, lại không e ngại bất luận kẻ nào ánh mắt. Hắn bắt đầu thản nhiên hưởng thụ lấy đây hết thảy. Trên đường cái, chờ đèn xanh đèn đỏ nữ tài xế sẽ quay cửa kính xe xuống nhìn nhiều hắn hai mắt. Ven đường trong cửa hàng đang tại chỉnh lý hàng hóa tuổi trẻ bà chủ sẽ ngừng lại trong tay sống dựa khung cửa, đối với hắn lộ ra một cái có chút hăng hái mỉm cười. Thậm chí liền ven đường phát tờ rơi tiểu ca khi nhìn đến hắn sau đó, đều sửng sốt một chút, quên đem trong tay tờ rơi đưa qua. Ken, kinh diễm nhân số 1-10. Ken, kinh diễm nhân số 2-10. Ken, kinh diễm nhân số 3-10. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn điên cuồng soát tân. Lâm Phong tâm tình cũng càng ngày càng thư sướng. Hắn phát hiện coi hắn lại không e ngại người khác ánh mắt thì toàn bộ thế giới đều trở nên đáng yêu lên. Nguyên lai trở thành tiêu điểm cảm giác là như vậy thoải mái. Khi hắn đi đến trung tâm thành phố quảng trường thương mại thì trong đầu thanh âm nhắc nhở cuối cùng nhảy tới một lần cuối cùng. Ken, kinh diễm nhân số 10-10. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ đi ra ngoài nổ phố, ban thưởng bị lực điểm 50, lòng tự tin BFF vĩnh cửu. Một dòng nước ấm lần nữa hòa tan vào thân thể. Lâm Phong cảm giác mình tâm tính triệt để phát sinh một loại nào đó thuế biến. Nếu như nói trước đó tự tin là giả vờ, như vậy hiện tại hắn nhất cử nhất động đều tản ra một cỗ từ trong ra ngoài thong dong cùng bình tĩnh. Hắn thành công, hắn triệt để đi ra cái kia tự ti lồng giam. Tâm tình thật tốt, Lâm Phong huýt sáo chuẩn bị trở về ra. Khi hắn vừa vặn đi ngang qua một nhà lắp đặt thiết bị đến cực kỳ lực lượng cảm giác phòng gym, giờ một người mặc màu đen bó sát người áo 2 giây, cả người đầy cơ bắp đến giống như sắt thép một loại nam nhân đột nhiên ngăn cản hắn đường đi. Trong tay nam nhân cầm lấy một sấp tờ rơi mắt sáng như đuốc, từ trên xuống dưới đem Lâm Phong quét mắt một lần, trong ánh mắt tràn đầy chuyên nghiệp nhân sĩ xem kỹ cùng thưởng thức. Hắn không có giống những người khác một dạng chỉ nhìn Lâm Phong mặt, mà là càng chú ý Lâm Phong rộng, chiều dài cánh tay cùng chân đường cong. Hắc. Nam nhân mím môi, lộ ra một ngụm trắng loãng răng đem một tấm tờ rơi nhiệt tình đưa tới Lâm Phong trước mặt. "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi bộ xương không tệ, rất có tiềm lực, có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này hệ thống luyện một chút?" Chương 9, thể năng pha trận, ta thành manh thú hình người. Chương 9, thể năng pha trận, ta thành manh thú hình người. Hệ thống luyện một chút. Lâm Phong nhìn trước mặt cái này tự xưng dậy mận, bắp thịt cả người giống như sắt thép vũ cục huấn luyện viên thể hình, lại nhìn một chút trong tay hắn tấm kia in dáng người ma quỷ 7 ngày tốc thành tờ rơi, trong lòng đống nhiên khẽ động. Huấn luyện viên nói không sai, đơn thuần dựa vào chạy bộ, nhảy dây loại này có dưỡng vận động đến giảm nặng, đã đến bình cảnh. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình chất béo đang tại phi tốc thiếu đốt, nhưng cơ bắp tăng trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Muốn có được loại kia mặc quần áo trông gầy, thoát y có thịt hoàn mỹ dáng người hệ thống lực lượng huấn luyện, tất không thể thiếu. Với lại, hắn đối với mình bộ xương cũng rất tò mò. Liên chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình đều nói hắn rất có tiềm lực, vậy có phải hay không mang ý nghĩa tại tầng này thật dày chất béo phía dưới hắn thật có được một bộ trời sinh móc treo quần áo? Tốt. Lâm Phong không chút do dự nhận lấy tờ rơi. Các ngươi chỗ này làm cái gì thẻ? Sau 10 phút, Lâm Phong cầm lấy một tấm mới tinh tập thể hình 5 thẻ đi vào nhà này tên là Lực Cùng Đẹp Phòng Gym. Trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng hormone khí tức, bên hai là khí giới ba chạm bang khi âm thanh và hội viên nhóm huấn luyện giờ tiếng gầm. Đây hết thảy đều để Lâm Phong thể nội huyết dịch không tự chủ sôi trào lên. Đến mấy người trước làm thể đo, huấn luyện viên dậy mẩn vô Lâm Phong bả vai, đem hắn đưa đến một đài tinh vi thể đo nghi thượng. Mấy phút đồng hồ sau, một tấm kỹ càng số liệu báo cáo đóng dấu đi ra. Dậy mẩn cầm lấy báo cáo nhìn thoáng qua, lông mày liền hơi nhíu lên. Thể trọng 75 kg, xương cốt cơ hàm lượng 25 kg, mỡ cơ thể suất 32. Tiểu huynh đệ, người đây mỡ cơ thể có chút cao đến quá đáng a. Bất quá sao, dậy mẩn ánh mắt lại rơi vào báo cáo một cái khác cột, người sự thay thế cơ sở suất vậy mà so đồng thể nặng người bình thường cao hơn một mảng lớn. Bộ xương ước định cũng là ưu tú kỳ quái, ngươi thân thể này nội tình theo lý thuyết không nên trồng chất nhiều như vậy chất béo mới đúng. Lâm Phong tâm lý cười trộm. Hắn đương nhiên biết, đây đều là hệ thống cải tạo kết quả. Đi đừng quản số liệu. Dậy mần đem báo cáo quan ra, giống một đầu hưng phấn châu đực. Nội tình tốt đó là lớn nhất tiền vốn. Hôm nay, ta tự mình mang ngươi luyện. Trước từ cơ sở nhất, ngực, vai, lưng, chân bắt đầu. Tại dậy mần chỉ đạo dưới, Lâm Phong bắt đầu trong đời lần đầu tiên hệ thống lực lượng huấn luyện. Sau một tiếng, Dậy Mẫn nhìn cái kia nằm đầy băng ghế bên trên, mặc dù động tác còn có chút không lưu loát nhưng lại mặt không đổi sắc đẩy xong 10 tổ không cột nằm đầy Lâm Phong, ánh mắt triệt để thay đổi. Hắn không mệt mỏi sao? Phải biết, liền xem như thân thể tố chất tốt nhất người mới luyện qua tổ năm đều phải nhè răng trợn mắt, cánh tay phát run. Tiểu tử này luyện trọn vẹn 10 tổ, hô hấp vậy mà còn như thế bình ổn. Ngươi cảm giác thế nào? Dậy Mẫn nhịn không được hỏi. Vẫn được. Lâm Phong ngồi dậy hoạt động một chút cánh tay, cảm giác mới vừa vận nóng xong thân. Dậy Mẫn, hắn cảm giác mình hơn 20 năm tập thể hình kinh nghiệm, nhận lấy trước đó chưa từng có khiêu khích. Hắn không biết là, Lâm Phong mỗi khi cảm thấy kiệt lực thời điểm, cũng sẽ ở tâm lý mặc niệm một câu tiêu hao một điểm bị lực điểm khôi phục thể lực. Thế là tại Dậy Mẫn kia càng ngày càng kiếp sợ, cuối cùng thậm chí trở nên có chút ngốc trệ ánh mắt bên trong. Lâm Phong, cái này ngày đầu tiên đi vào phòng gym liệu bị. Dùng một cái buổi chiều thời gian, đem tất cả tân thủ nên luyện hạng mục toàn đều luyện một lần. Với lại, là gấp đôi lượng. Ngươi tiểu tử ngươi chạm vào tối. Khi Lâm Phong thần thanh khí sảng mà chuẩn bị lúc rời đi, Dậy Mẫn kéo lại hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhìn quái vật giống như kinh hãi cùng cuồng hỉ. Tiểu tử ngươi là một thiên tài, chơi sinh đó là nên chơi sắt. Tiếp xuống 10 ngày, Lâm Phong triệt để thành lực cùng đẹp trong phòng thể hình, một cái thần thoại một dạng tồn tại. Hắn mỗi ngày bền lòng đứng dạ đến đưa tin, kéo đến tận 3-4 tiếng. Hắn tốc độ tiến bộ đã không thể dùng nhanh để hình dung, vậy đơn giản đó là ngồi hỏa tiễn. Ngày đầu tiên, hắn nằm đẩy chỉ có thể đẩy không cột. Ngày thứ 3, hắn hai bên đã có thể đều thêm 10 kg tạ mạnh. Ngày thứ 7 hắn nằm đẩy trọng lượng đã đạt đến nghe rợn cả người 80 kg. Ngày thứ 10, khi hắn nằm đẩy băng ghế bên trên, tại xung quanh tất cả hội viên kia giống như thần tiên ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, dễ dàng đem 100 kg đòn khiêng chung dơ lên, rơi xuống lại dơ lên toàn bộ phòng gym, đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. 100 kg. Đây là một cái vô số tập thể hình kẻ yêu thích vùi đầu khổ luyện mấy năm, đều khó mà với tới cánh cửa. Mà hắn Lâm Phong, một cái đến mới 10 ngày newbie, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy làm được. Ngoa tạo, đây là người sao? Ta luyện 3 năm mới miễn cưỡng đẩy 90 kg. Còn chỉ có thể đẩy một cái, hắn vậy mà làm 5 cái. Hắn ăn nhãn hiệu gì bột protein? Là trộn lẫn thuốc kích thích sao? Tất cả người đều bị cái kia biến thái lực lượng cùng thần tốc tiến bộ cho triệt để chinh phục. Mà Lâm Phong cũng tại này 10 ngày cường độ cao huấn luyện cùng hệ thống cơ bắp nhanh chóng trưởng thành bờ UFF ra chỉ dưới, hoàn thành cuối cùng thuế biến. Hắn thể trọng hạ xuống 140 cân. Mỡ cơ thể xuất càng là từ 32 con số khủng bố, chất hạ xuống đến 15 hoàn mỹ trạng thái. Dư thừa chất béo bị thiêu đốt hầu như không còn, thay vào đó là kia giống như cổ Hy Lạp như pho tượng đường cong rõ ràng, tràn đầy bạo phát tính lực lượng cơ bắp, rộng lớn bả vai, dày đặc da lưng, góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng cùng cái kia có thể xưng hoàn mỹ cơ liên sườn hắn, đã từ một cái mập trắng triệt để lột sắc thành một cái hành tẩu hormone. Manh thú hình người, sơ bộ luyện thành. Giờ phút này, hắn thả xuống tạ bình phục một cái hô hấp, chuẩn bị đi làm cuối cùng một tổ tạ tay con nâng. Ngay tại hắn đi hướng tạ tay khu thời điểm, khỏe mắt dư quang liếc về cách đó không xa một màn. Mấy người mặc loẹt loẹt dáng vẻ lưu manh tuổi trẻ tiểu tử, đang vây quanh một cái vóc người cao gầy, tết tóc đuôi ngựa, đang luyện sâu ngồi xổm vận động thiếu nữ cợt nhả nói gì đó. Thiếu nữ kia, Lâm Phong nhận thức, chính là cùng hắn một trường học, lấy thể dục học sinh năng khiếu nghe tiếng giáo hoa một trong, Liêu Phỉ Phỉ. Liêu Phỉ Phỉ hiển nhiên đối bọn hắn bắt chuyện rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ duy trì khắc chế. Mà mấy cái kia tiểu lưu manh lại càng ngày càng quá phận. Cầm đầu một cái tóc vàng, thậm chí muốn vươn tay ra đụng Liêu Phỉ Phỉ bả vai. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên. Cũng đúng lúc này, mấy cái kia tiểu lưu manh ánh mắt chú ý tới vừa rồi hoàn thành 100 kg nằm đẩy đang hướng bên này đi tới Lâm Phong. Bọn hắn thấy được Lâm Phong cái kia có thể xưng hoàn mỹ dáng người, cũng nhìn thấy người xung quanh nhìn về phía hắn kính sợ ánh mắt. Bọn hắn trong ánh mắt không có kính sợ, chỉ có ghen tị và khinh thường. Trong đó cái kia tóc vàng càng là hướng phía Lâm Phong phương hướng, khinh thường nét miệng đối với hắn bên người đồng nghiệp, dùng không lớn không nhỏ, lại đủ để cho người xung quanh cũng nghe được âm thanh phách lối nói, nhìn tiểu tử kia, luyện được cùng như nhất dạng trông thì ngon mà không dùng được, đi đến treo chọc hắn. Chương 10, tiểu lưu manh khiêu khích, phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Chương 10, tiểu lưu manh khiêu khích, phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Câu kia tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích lời nói, giống một viên hòn đá nhỏ ném vào nguyên bản coi như hài hòa phòng gym bầu không khí bên trong. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đang tại đổ mồ hôi như mưa đám hội viên, động tác không tự chủ đều chậm nửa nhịp. Tất cả người ánh mắt đều vô tình hay cố ý hướng phía xung đột trung tâm tung bay đi qua. Lâm Phong vừa rồi thả xuống tạ tay, dừng ở giữa không trung. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia bởi vì chiều sâu rèn luyện mà lộ ra vô cùng thâm thúy sáng tỏ con mắt bình tĩnh rơi vào cái kia tóc vàng lưu manh trên thân. Hắn trong ánh mắt không có phẫn nộ, không có khẩn trương, chỉ có một tia người trưởng thành đối đãi phản nghịch kỳ tiểu thí hài nghiền ngẫm. Phải, nghiền ngẫm. Ở kiếp trước cái kia đã trải qua vô số xã hội đánh đập, kiến thức các lộ như quỷ xà thần 35 tuổi linh hồn trước mặt, trước mắt mấy cái này liền lông còn chưa mọc đủ tiểu lưu manh bọn hắn khiêu khích ngây thơ đến, thậm chí có chút buồn cười. Bị Lâm Phong kia bình tĩnh đến có chút quá phận ánh mắt nhìn chằm chằm tóc vàng cùng bên cạnh hắn mấy người đồng bạn, đều là sức sở. Kịch bản giống như có chút không đối với. Dựa theo bọn hắn tưởng tượng, cái này luyện một thân cơ bắp ngốc đại cá tử đang nghe bọn hắn khiêu khích sau hoặc là biết phẫn nộ xông lên lý luận hoặc là sẽ e ngại bọn hắn uy danh mà lựa chọn nén giận. Nhưng hắn đây là cái gì phản ứng? Ánh mắt kia, làm sao cảm giác giống như là đang nhìn xiếc khỉ. Loại này bị không để ý tới, bị khinh miệt cảm giác, trong nháy mắt liền để tóc vàng cái kia vốn là không nhiều lý trí bị lửa giận cho đốt sạch. Nhất là tại Liễu Phỉ Phỉ cái này đại mỹ nữ trước mặt, hắn tuyệt đối không thể né mặt mũi. Hắc tiểu tử, nhìn cái gì? Tóc vàng hất đầu, mang theo cái kia hai cái đồng dạng dáng vẻ lưu manh đồng nghiệp sợ vạ gở ỉn hướng về Lâm Phong đi tới. Hắn cố ý nâng cao mình kia gầy yếu ngực, ý đồ để mình nhìn lên càng có khí thế một chút. Luyện một thân chết cơ bắp, rất biết đánh nhau có đúng không? Lâm Phong không nói gì, chỉ là đưa trong tay tạ tay, nhẹ nhàng thả lại khí giới trên kệ. Kia đối với khoảng chừng 20 kg nặng tạ tay, trong tay hắn nhẹ tựa như là hai cái cao su đồ chơi. Động tác này để tóc vàng mí mắt không tự chủ nhảy một cái. Nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Hắn đi đến Lâm Phong trước mặt, cố ý dùng mình bả vai, hướng phía Lâm Phong lồng ngực hung hăng đụng tới. Đây là tiểu lưu manh giữa thường dùng nhất khiêu khích thủ đoạn. Phanh! Một tiếng vang trầm. Nhưng mà trong dự đoán Lâm Phong bị đâm đến lui lại nửa bước hình ảnh cũng không có xuất hiện. Lâm Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa cắm rễ ở mặt đất núi cao. Ngược lại là cái kia chủ động đụng vào tóc vàng, cảm giác mình giống như là đâm vào lớp kín đốt đỏ lên sắt trên tường. Một cỗ to lớn lực phản chấn từ nơi bả vai truyền đến, chấn động đến hắn nửa người đều tê. Tê, tóc vàng đau đến hít sâu một hơi, lảo đảo lui về sau hai bước kém chút đặt mông quăng xuống đất. Ngoa tào, con mẹ nó ngươi không có mắt ta. Tóc vàng trong nháy mắt liền nổ hắn che mình đau nhức bả vai, chỉ vào Lâm Phong cái mũi liền bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi đụng vào ta, biết không? Trong phòng thể hình những người khác nhìn thấy một màn này đều nhao nhao lộ ra xem thường ánh mắt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mới vừa rồi là ai đụng ai. Nhưng xem thường về xem thường lại không một người dám đứng ra nói câu công đạo. Bởi vì mấy cái này tiểu lưu manh là phụ cận đây kẻ tái phạm, ỷ vào trong nhà có chút ít tiền cả ngày gây chuyện thị phi không ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Liền ngay cả phòng gym huấn luyện viên Dịch Mẫn cũng chỉ là cao mày đứng tại cách đó không xa, không có trước tiên tiến lên. Liêu Phỉ Phỉ nhìn không được, nàng thả xuống tạ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia hàn sương vừa định mở miệng. Lâm Phong lại đối nàng làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái kia còn tại nhè răng trợn mắt, điên cuồng báo tố trò vui tóc vàng trên thân. A, Lâm Phong khoe miệng câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Lâm Phong chịu thua, tóc vàng khí diễm trong nháy mắt lại khoa trương lên. Hắn coi là Lâm Phong là bị mình khí thế dọa sợ. Thế nào? Tóc vàng cười lạnh một tiếng, rồi ra năm ngón tay. Ta đây bà bay, thế nhưng là mới từ em mở quốc mời chuyên gia nhìn qua, quý giá cực kỳ. Bị ngươi như vậy va chạm đoán chừng là nứt xương. Nhìn ngươi cũng là học sinh nghèo, ta cũng không cần nhiều, cầm 5.000 khối tiền đi ra, chuyện này coi như xong. Không phải nói hừ hừ ta để ngươi hôm nay, mình từ nơi này cửa ra ngoài. Phía sau hắn hai người đồng bạn cũng lập tức tiến lên một bước xoa tay, một mặt nhe răng cười phối hợp với hắn tiến hành đe dọa. Dọa dẫm, chân chùi dọa dẫm. Xung quanh đám hội viên cũng nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử này thật là suối quậy chọc đám này vô lại. Đúng vậy a, luyện được lại chẳng có ích lợi gì. Người ta là địa đầu xà, nói đến đánh nhau cái gì hạ lưu chiêu số đều dùng. Hào tài tiêu thai a, không phải hôm nay khẳng định phải thiệt thòi lớn. Tất cả người đều coi là Lâm Phong chọn tốn tiền sự tình. Nhưng mà Lâm Phong trên mặt vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm biểu tình. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng lúc này, Ken, cái kia băng lãnh nhưng lại nhường hắn vô cùng chờ mong hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm tra đến ác ý khiêu khích, ẩn tàng nhiệm vụ Trừng Ác Dương Thiện phát động. Nhiệm vụ tên: Trừng Ác Dương Thiện. Nhiệm vụ miêu tả: dùng trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương thức để trước mắt mấy cái này xã hội cặn bã nhận thức đến mình sai lầm, cũng khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. Nhiệm vụ ban thưởng: bị lực điểm 100, ngẫu nhiên kỹ năng bảo dương 1 đến. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng một khắc này, Lâm Phong đáy mắt chỗ sâu cuối cùng một tia nghiền ngẫm cũng đã biến mất. Thay vào đó là một vệt để không khí cũng vì đó hạ nhiệt độ băng lãnh. Hắn còn chưa kịp xem xét cái kia ngẫu nhiên kỹ năng bảo dương bên trong đến cùng là cái gì. Đối diện tóc vàng đã triệt để mất kiên trì. Hắn nhìn thấy Lâm Phong không những không sợ vậy mà còn dám cười, lập tức cảm giác mình tôn nghiêm, nhận lấy trước đó chưa từng có vũ đủ. Cười. Con mẹ nó ngươi còn dám cười. Tóc vàng nổi giận gầm lên một tiếng, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, rốt cuộc không để ý tới cái gì xáo lộ trực tiếp vươn tay một thanh đẩy hướng Lâm Phong ngực. Cặp kia bởi vì trường kỳ miệt mài mà lộ ra có chút phù phiếm tay cùng Lâm Phong tiết như sắt thép cứng rắn cơ ngực, tạo thành vô cùng tươi sáng so sánh. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đây. Câm. Chương 11, một chiêu chế địch. Đây chính là lực lượng. Chương 11, một chiêu chế địch. Đây chính là lực lượng. Cái kia phù phiếm bất lực bàn tay tại Lâm Phong trong con mắt, bị vô hạn thả chậm. Quá chậm. Chậm, giống như là một cái rùa đang bò. Vốn có hệ thống, thân thể tố chất đạt được toàn diện cường hóa Lâm Phong trong mắt, tóc vàng khí thế kia rạo rạt đẩy sơ hở trăm chỗ mềm yếu bất lực, đơn giản đó là con nít danh. Xung quanh đám hội viên đã vô ý thức phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Liêu Phỉ Phỉ tâm nâng lên cổ họng. Huấn luyện viên Dậy Mẩn nằm đấm cũng đã siết chặt tùy thời chuẩn bị xông lên căng ngăn. Nhưng mà một giây sau, tất cả người biểu tình đều lặp lại. Ngay tại tóc vàng kia vô cùng bẩn ngón tay sắp chạm đến Lâm Phong trước ngực kia sạch sẽ màu trắng tờ sợ trong nháy mắt, Lâm Phong động, hắn động tác cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói đơn giản đến cực hạn. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác chiêu thức, chỉ là khoát tay tìm vào chảo. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến ở đây tất cả người trước mắt đều chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tóc vàng trước đó đẩy bàn tay bị Lâm Phong tinh chuẩn bắt lấy cổ tay. Thời gian phản phất đang giờ khắc này bị nhấn xuống tạm ngừng khóa. Tóc vàng trên mặt phách lối cùng nhe răng cười còn cứng tại khoe miệng, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng trong nháy mắt bị một cỗ to lớn hoảng sợ sợ lấp đầy. Đau nhức khó mà hình dung, kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác mình cổ tay căn bản không phải bị một cái tay bắt lấy, Kia rõ ràng đó là bị một thanh đốt đỏ lên, từ gen đúc lô bên trong vừa lấy ra kiểm sát, cho gắt gao kẹp lấy. Một cỗ không thể địch nổi, bá đạo lực lượng từ đối phương năm chỉ chuyển đến, cơ hồ muốn đem hắn xương cổ tay trực tiếp bóp nát. A tóc vàng miệng há thành nhỏ hình, vừa định phát ra như giết heo kêu thảm. Lâm Phong lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Quá ổn. Lâm Phong miệng bên trong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngay sau đó hắn bắt lấy tóc vàng cổ tay tay, đột nhiên kéo trở về. Đồng thời hắn bả vai hơi trầm xuống, một cái tay khác thuận thế khoác lên tóc vàng phía sau lưng lên. Một cỗ xảo kình trong nháy mắt bạo phát. Tóc vàng kia hơn 100 cân thân thể, lập tức giống như một cái phá bao tải bị Lâm Phong dễ dàng quăng lên trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, vượt qua Lâm Phong bả vai, ném qua vai. Một cái vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng sạch sẽ, tràn đầy bạo lực mỹ học ném qua vai. Trong phòng thể hình kia cứng rắn cao su sàn nhà, cùng tóc vàng phía sau lưng tiến hành một lần thân mật nhất tiếp xúc. Phanh! Một tiếng nặng nề đến làm cho tất cả mọi người trái tim đều đi theo run lên tiếng vang, tại trong phòng thể hình quân quẩn. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tóc vàng nằm trên sàn nhà thân thể cuộn mình giống như một cái bị nấu chín tôm bự, hắn con mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà nổi gồ lên, miệng mở rộng, lại ngay cả một tia âm thanh đều không phát ra được. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Phía sau lưng xương sống càng là giống như là muốn gãy mất một dạng. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát. Mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Tại đem tóc vàng đập xuống đất đồng thời Lâm Phong thân hình không có chút nào dừng lại. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên tóc vàng liếc nhìn thân thể giống như là báo đi săn, đông nhiên hướng trước đập mạnh. Kia hai cái vừa rồi còn một mặt nhe răng cười, chuẩn bị xông lên hỗ trợ đồng nghiệp giờ phút này đã triệt để bị sợ choáng váng. Trên mặt bọn họ màu máu, hở đến không còn một mảnh, nhìn Lâm Phong ánh mắt tựa như là thấy được từ trong địa ngục leo ra ma quỷ. Chạy. Đây là trong đầu của bọn họ duy nhất suy nghĩ. Đáng tiếc, đã chậm. Lâm Phong thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Phanh, phanh, lại là hai tiếng nặng nề đá tiếng va chạm. Lâm Phong một người một cước, tinh chuẩn đá vào hai người trên bụng. Kia hai cái tiểu lưu manh, liền hừ đều không có hừ một tiếng liền như là bị cao tốc chạy xe tải đụng vào đồng dạng, thân thể cung bay ngược ra ngoài, nặng nề màn đện ở cách đó không xa khí giới bên trên phát ra liên tiếp đinh đinh cạch lang chói hai tạc âm. Sau đó, mềm mại trượt xuống trên mặt đất ôm lấy bụng, thống khổ kêu lên. Toàn bộ quá trình từ Lâm Phong xuất thủ đến ba cái lưu manh toàn bộ ngã xuống đất, không cao hơn 5 giây. Trong phòng thể hình, Lâm vào một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Tất cả người đều giống như bị làm định thân pháp một dạng duy trì trước đó tư thế, không lúc đích. Bọn hắn miệng tấm đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy rung động, cùng nhiệt, cùng không dám tin. Thái thái mạnh, cái này căn bản liền không phải đánh nhau. Đây là đơn phương, người trưởng thành đối với trẻ em ở nhà trẻ nghiền ép. Huấn luyện viên dậy mẩn tấm kia tràn đầy cơ bắp trên mặt, viết đầy ngốc trệ. Hắn tự lẩm bẩm, đây lực bộc phát đây tính cân đối Liêu Phỉ Phỉ cặp kia tràn đầy sức sống đôi mắt đẹp giờ phút này cũng chừng đến căng tròn, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn Lâm Phong đó cũng không tính đặc biệt khôi ngô, lại tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bóng lưng, dị sắc liên tục. Mà Lâm Phong, làm xong đây hết thảy tựa như là tiện tay chụp chết ba cái đáng ghét rồi nhặn. Trên mặt hắn biểu tình không có chút nào biến hóa, thậm chí liền hô hấp đều không có loạn. Hắn chậm rãi, từng bước một đi tới cái kia còn tại bên trên rên thống khổ tóc vàng trước mặt. Hắn cái bóng, đem tóc vàng hoàn toàn bao phủ. Tóc vàng cảm nhận được đỉnh đầu bóng mờ, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lâm Phong cặp kia ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh đôi mắt. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là cúi người từ dưới đất, nhặt lên tấm kia bị tóc vàng đụng rơi, ý lực cùng đẹp phòng gym tuyên truyền đơn. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống. Tại tóc vàng kia hoảng sợ muốn chết ánh mắt bên trong, dùng tấm kia tờ rơi, một cái nhẹ nhàng, vô vào tại cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mang đến tính vũ nhục lại so hung hăng rút hắn 10 cái bạc hai, còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Phong trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhưng lại băng lãnh thấu xương nụ cười. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng, truyền khắp toàn bộ yên tĩnh phòng gym. Hiện tại ngươi cảm thấy ta đây thần cơ bắp là trông thì ngon mà không dùng được sao? Chương 12, phong phú ban thưởng. Thần cấp ghi ta kỹ xảo. Chương 12, phong phú ban thưởng. Thần cấp ghi ta kỹ xảo. Trông thì ngon mà không dùng được. Đây năm chữ giống năm cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào tóc vàng trên mặt. Hắn nằm trên mặt đất nhìn Lâm Phong cặp kia ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh đến khó lường một tia gợn sóng con mắt, một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi cùng khuất đục, trong nháy mắt bao phủ hắn tất cả cảm giác đau. Hắn không chút nghi ngờ nếu như mình dám nói một cái không chữ trước cái này, nhìn lên giống cao trung sinh quái vật tuyệt đối sẽ không chút do dự, đem mình xương cốt từng cây tháo ra. Không phải đại ca ta sai rồi, là ta có mắt như mù, là ta miệng tiện tóc vàng âm thanh, mang theo tiếng khóc nước nở bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn nơi nào còn có nửa phần vừa rồi phách lối khí diễm. Lan. Lâm Phong miệng bên trong chỉ phun ra một chữ. Thêm một cái chữ, hắn đều ghét lãng phí nước bọn. Vâng, là chúng ta lập tức lăn. Tóc vàng như được đại xá, cũng không đoái hoài tới trên thân đau nhức kịch liệt, dùng cả tay chân từ dưới đất bò lên. Cái kia hai cái còn tại bên trên kêu rên đồng nghiệp nhìn thấy lao đại bộ này sợ dạng, cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa lấy đứng người lên, lẫn nhau đỡ lấy lộn nhào cũng như chạy trốn xông ra phòng gym cửa lớn. Kia chật vật bộ dáng, tựa như là ba cái bị lão hổ đuổi cái mông chuột chạy qua đường. Khi ba cái kia chướng mắt ra hỏa hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào sau, trong phòng thể hình kia giống như chết yên tĩnh, bị trong nháy mắt phá vỡ. Hoa, không biết là ai cái thứ nhất cầm đầu vỗ tay lên. Một giây sau, như sấm sét vỗ tay cùng tiếng khen, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng vang vọng toàn bộ phòng gym. Ngư bức, huynh đệ, quá đẹp rồi, làm tốt lắm. Đã sớm nhìn mấy cái kia tiểu cả trớn khó chịu. Tiểu tử có thể a? Chân nhân bất lộ tướng. Tất cả hội viên đều hướng phía Lâm Phong văng đến xuất phát từ nội tâm, kính nể cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Tại cái này hormone bạo dạng địa phương lực lượng, đó là nhất cứng rắn giấy thông hành. Mà Lâm Phong vừa rồi kia gọn gàng, dễ như trở bàn tay một dạng 5 giây, đã triệt để chinh phục ở đây tất cả người. Huấn luyện viên dậy mần càng là giống một đầu hưng phấn châu đực, mấy cái nhanh chân liền lao đến quạt hương bổ một dạng bàn tay nặng nề mà đập vào Lâm Phong trên bờ vai, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hào tiểu tử, hào tiểu tử a, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi không chỉ có là tập thể hình thiên tài, vẫn là cái người luyện võ a. Ngươi đây mấy cái là cùng ai học? Quá mạnh. Lâm Phong bị hắn đập đến bả vai đau nhức, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, mù luyện mù luyện. Ngươi đây nếu là mù luyện bậy chúng ta những này người, chẳng phải là sống vô dụng rồi. Dậy mần cười ha ha, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Hắn đã sớm nhìn mấy cái kia tiểu lưu manh không vừa mắt chỉ là trở ngại phòng gym muốn mở cửa làm ăn, không tốt cùng bọn hắn lên xung đột chính diện. Hôm nay Lâm Phong xem như thay hắn, cũng thay tất cả hội viên, hung hăng xả được cơn giận. Huynh đệ, Dậy Mần ôm Lâm Phong cổ, hào khí vượt mây tuyên bố từ hôm nay trở đi ngươi tại lực cùng đẹp tất cả tiêu phí, toàn miễn. Không, không chỉ là ngươi, về sau ngươi mang bằng hữu đến, cũng toàn đều miễn phí. Coi như là giao ngươi người bạn này. Xung quanh đám hội viên nghe nói như thế, đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lực cùng đẹp như liễm, cũng không tiện nghi. Lần này, liền tỉnh mấy ngàn. Lâm Phong cũng không có khách khí, hắn cười đối với Dậy Mần nhẹ gật đầu, vậy ta liền đa tạ Dậy Mần huấn luyện viên. Hắn tâm lý lại tại hưởng thụ lấy một phần khác, càng làm cho hắn kích động bữa tiệc lớn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tặng nhiệm vụ chứng ác dương thiện đang tại kết toán ban thưởng bị lực điểm 100, đã cấp cho tới sổ. Ngẫu nhiên kỹ năng bảo dương 1 đã lưu vào ba lô, phải trang lập tức mở ra. Đến, Lâm Phong cưỡng chế trong lòng cũng hỉ. 100 điểm bị lực trị, tăng thêm lúc trước hắn còn lại, hiện tại hắn tổng bị lực điểm đã đạt đến 450 điểm. Khoảng cách cái kia có thể làm cho hắn một bước lên trời tỷ lệ vàng tái tạo chỉ kém cuối cùng 50 điểm. Còn có cái này ngẫu nhiên kỹ năng bảo dương. Đây chính là cái mới mẹ đồ chơi. Mở ra. Lâm Phong không chút do dự ở trong lòng mặc niệm. Hắn ba lô trong kia cái phong cách cổ xưa bảo dương, trong nháy mắt tách ra chói mắt kỳ quang. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp guitar diễn tấu kỹ xảo. Một đạo khổng lồ, liên quan tới guitar tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải, nhưng cũng không có lập tức bị hắn hấp thu, mà là tạm thời phong tồn lên chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ. Guitar. Lâm Phong hơi sững sờ. Cái kỹ năng này, mặc dù không giống cận chiến thuật như vậy trực tiếp, nhưng trong tương lai trường học trong sinh hoạt tuyệt đối là hấp dẫn nữ sinh đỉnh cấp đại sát khí a. Tiếp trước hắn, liền vô cùng hâm mộ những cái kia tại nền tân dạ hội bên trên, ôm lấy một thanh guitar liền có thể để toàn trường nữ sinh vì đó thét lên văn nghệ tài tử. Không nghĩ đến một thế này, chính hắn cũng có cơ hội trở thành dạng người này. Với lại, vẫn là thần cấp. Lâm Phong tâm tình, một mảnh tốt đẹp. Hắn cùng xung quanh những cái kia nhiệt tình đi lên đáp lời đám hội viên khách khí hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị đi dội cái nước liền về nhà. Một cái mang theo một tia thanh thúy, lại có một chút xíu hiếu kỳ âm thanh đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Cái kia Lâm Phong xoay người, chỉ thấy cái kia dáng người cao gầy ghim sạch sẽ đuôi ngựa vận động thiếu nữ Liêu Phỉ Phỉ, chẳng biết lúc nào chạy tới hắn trước mặt. Nàng vừa rồi kết thúc xong một tổ đại trọng lượng sâu ngồi xổm, trên trán còn mang theo trong suốt mồ hôi, trắng non gương mặt bởi vì vận động mà lộ ra đỏ bừng tràn đầy thanh xuân sức sống. Giờ phút này, nàng cặp kia luôn là tràn đầy ánh nắng và háo thắng tâm trong mắt đang lóe ra một loại Lâm Phong chưa bao giờ thấy qua hào quang. Đó là một chút xíu không che giấu yêu kỳ, cùng một kia liền chính nàng đều không có phát giác được, thưởng thức. Thiếu nữ nhìn Lâm Phong, rất chân thành làm một cái tự giới thiệu. "Đồng học, ngươi gọi Lâm Phong đúng không?" "Ta gọi Liễu Phỉ Phỉ. Vừa rồi cảm ơn ngươi." Chương 13, vận động thiếu nữ chiến thư. Chương 13, vận động thiếu nữ chiến thư. Liễu Phỉ Phỉ. Giang Thành nhị trung, không ai không biết thể dục học sinh năng khiếu trường học điển kinh đội hoàn toàn xứng đáng vương bài. Tiếp trước Lâm Phong đối nàng tất cả ấn tượng đều đến từ tại trường học thao trường. Cái kia giống như là báo đi săn, tại màu đỏ đường băng bên trên tùy ý thoải mái lấy mồ hôi cùng thanh xuân thân ảnh. Cái kia tại lãnh thưởng trên đài giơ lên cao cao cúc, nụ cười so ngày mùa hè ánh nắng còn muốn sáng lạn nguyên khí thiếu nữ. Nàng và Tô Thanh Nguyệt lạnh lùng, Hạ Vũ Vi nhà bên, Đường Vận Văn Nghệ cũng khác nhau. Nàng tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực lóa mắt đến để người không dám nhìn thẳng. Đối với lúc ấy cái kia tự thi, âm u bản tử Lâm Phong đến nói, Liêu Phỉ Phỉ, tựa như là sinh hoạt tại một cái thế giới khác người xa không thể chạm. Mà bây giờ, cái này đến từ một cái thế giới khác thiếu nữ, đang đứng tại hắn trước mặt, chủ động hướng hắn đưa tay ra. Lâm Phong nhìn nàng cặp kia tràn đầy chân thật cùng thưởng thức con mắt, trong lòng hơi cảm khái. Hắn buông tay, lễ phép cùng nàng cầm một cái. Lâm Phong, thiếu nữ bàn tay không hề giống cái khác nữ hải như thế nhu nhuyễn vô cốt. Bởi vì hàng năm tiến hành cường độ cao khí giới cùng ném mạnh huấn luyện, nàng lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng hơi mỏng, cũng rất cứng cỏi kén. Nhưng tầng này mỏng kén lại không chút nào phá hư bàn tay nàng xúc cảm. Ngược lại, khiến người ta cảm thấy một loại tràn đầy lực lượng ấm áp. Người lực tay cũng rất lớn. Liêu Phỉ Phỉ buông tay ra lắc lắc cổ tay, trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Nàng vừa rồi vô ý thức dùng tới 7 phân lực muốn thử xem Lâm Phong ngọn nguồn. Kết quả Lâm Phong tay vững như bàn thạch, thậm chí còn để nàng cảm thấy một tia áp lực. Ngươi lực lượng thật rất khoa trương. Liêu Phỉ Phỉ tính cách tựa như nàng chuyên nghiệp một dạng, đi thẳng về thẳng không chút nào dây dưa dài dòng. Nàng không che giấu chút nào mình đối với Lâm Phong thưởng thức, cặp kia sáng tỏ trong mắt to lóe ra giống như phát hiện món đồ chơi mới hưng phấn hào quang. "Ta vừa rồi nhìn ngươi nằm đẩy, 100 kg a, cùng chơi một dạng. Còn có ngươi vừa rồi kia mấy cái, cũng quá dứt khoát đi. Ngươi tuyệt đối lợi qua." Nàng như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, vây quanh Lâm Phong chuyển một vòng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại cái kia đường cong rõ ràng cơ bắp bên trên quét mắt, miệng bên trong phát ra chậc chậc tiếng thán phục. Không đúng, nàng đột nhiên dừng bước, tiến đến Lâm Phong trước mặt, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. "Ta nhớ được trước khi vào học chúng ta tại thao trường gặp một lần, khi đó ngươi nàng nói đến một nửa liền dừng lại. Bởi vì nàng ý thức được đằng sau câu kia ngươi vẫn là cái rất mập bản tử nói ra, có thể sẽ bị tổn thương người." Lâm Phong nhìn ra nàng quất bách, cười nhạt một tiếng. "Không sai, khi đó ta 180 cân. Hắn thản nhiên như vậy tự buộc lịch sử đen ngược lại làm cho Liêu Phỉ Phỉ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trong mắt nàng hiếu kỳ liền trở nên càng thêm nồng nặng. "Vậy ngươi đây lúc này mới hơn một tháng a, ngươi là làm sao làm được? Trừ 40 cân, còn luyện được một thân xinh đẹp như vậy cơ bắp. Ngươi thành thật bản giao, có phải hay không ăn cái gì trong tiểu thuyết mới có linh đan rượu dược?" Nàng tính cách thật tựa như cái mặt trời nhỏ tràn đầy sức cuốn hút. Liên Lâm Phong đều bị nàng bộ này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tư thế làm cho tức cười. Hắn lắc đầu mang ra cái kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ứng phó tất cả người tiêu chuẩn đáp án. "Không có gì linh đan rượu dược. Đó là nghỉ hè thời điểm mời cái rất lợi hại tư nhân huấn luyện viên, tiến hành một đoạn thời gian ma quỷ huấn luyện mà thôi." "A." Liễu Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại nộ kéo dài âm thanh. Nhưng nàng cặp kia sáng tỏ trong mắt, lại biết đầy ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. "Cái dạng gì ma quỷ huấn luyện viên, có thể tại một tháng bên trong đem một cái 180 cân bản tử chế tạo thành một cái có thể nhẹ nhõm nằm đẩy 100 kg mấy nam. Đây cũng không phải là ma quỷ phạm vi. Cái này cần là Diêm Vương gia tự mình hạ tràng mới được. Bất quá, Liêu Phỉ Phỉ cũng là người thông minh. Nàng nhìn ra được, Lâm Phong cũng không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Mỗi người đều có mình bí mật. Nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cặp kia tràn đầy lòng háo thắng con mắt, lại một lần nữa từ trên xuống dưới, đem Lâm Phong kia thuế biến sau dáng người tỉ mỉ đánh giá một lần. Lần này nàng ánh mắt không còn là đơn thuần hiếu kỳ cùng thưởng thức, mà là tràn đầy khiêu chiến muốn. Tựa như là một đầu kiêu ngạo báo săn gặp phải một cái xâm nhập lãnh địa mình, đồng dạng cường đại đối thủ. Nàng cảm giác mình toàn thân vận động tế bào đều tại thời khắc này bị triệt để đốt lên. "Tốt ta, đã ngươi không nói ta cũng không hỏi." Liêu Phỉ Phỉ khoe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vệt rào hoạt mà cực kỳ khiêu khích tí vị nụ cười. Nàng đối với Lâm Phong nghiêng đầu một chút, kia sạch sẽ đuôi ngựa trên không trung xẹt qua một đạo tràn đầy thanh xuân sức sống đường vòng cung. Nàng gọt vào tắm đổi lại một thân sạch sẽ quần áo thể thao, chuẩn bị cùng Lâm Phong cùng rời đi. Tại phòng gym cửa ra vào, khi hai người sắp mỗi người đi một ngả thời điểm, Liêu Phỉ Phỉ đột nhiên dừng bước, xoay người ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Ánh chiều tà vẩy vào nàng tấm kia tràn đầy mồ hôi nhưng như cũ chói lọi trên mặt, để nàng cả người đều phảng phất đang phát sáng. Nàng ánh mắt sáng tỏ, nóng rực tràn đầy chiến ý. "Lâm Phong." Nàng hô hào hắn danh tự âm thanh thanh thúy, tràn đầy lực lượng. "Ngươi lực lượng, xác thực rất mạnh ta thừa nhận." Nhưng là nàng lời nói xoay chuyển khóe miệng kia lau khiêu khích đủ cười, trở nên càng thêm sán lạ. "Một cái chân chính cường giả, chỉ có lực lượng thế nhưng là không đủ a. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sức chịu đựng cùng ngươi trong nháy mắt lực bộc phát có phải hay không cũng giống ngươi lực lượng một dạng biến thái." Nói xong, nàng đối với Lâm Phong đưa ra một cây trắng non thon cao, ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc. Động tác kia lại khốc lại tác. "Ngươi lực lượng rất mạnh, không biết sức chịu đựng cùng tốc độ thế nào. Khai giảng hậu học trường học thao trường, có dám theo hay không ta so một lần chạy nhanh." Chương 14, cái thứ nhất 100 vạn. Đến từ tương lai ca khúc. Chương 14, cái thứ nhất 100 vạn. Đến từ tương lai ca khúc. Lúc về đến nhà, sắc trời đã gần đen. Lâm Phong trong đầu còn tại hồi tưởng đến Liêu Phỉ Phỉ cuối cùng kia tràn đầy chiến ý ánh mắt, cùng câu kia có dám theo hay không ta so một lần chạy nhanh chiến thư. Hắn nhịn không được cười lên. Cái này giống mặt trời nhỏ một dạng nguyên khí thiếu nữ, thật đúng là có thú. Nếu là đặt ở kiếp trước đừng nói cùng nàng so chạy nhanh, hắn chỉ sợ ngay cả tiếp cận nàng 3 mét phạm vi dũng khí đều không có. Mà bây giờ Lâm Phong trong lòng, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại dâng lên một tia nồng đậm chờ mong. Khai giảng về sau, tại trên bài tập ngay trước toàn trường đồng học mặt, cùng thể dục giáo hoa so chạy nhanh. Cái trạng diện này, chỉ là suy nghĩ một chút liền đầy đủ kích thích. Hắn vọt vào tắm, thay đổi một thân khô mát quần áo ở nhà trở lại mình gian phòng. Hệ thống, mở ra bảng cá nhân. Hắn trong lòng mặc niệm. Nửa trong suốt màu lam bảng, trong nháy mắt tại trước mắt hắn hiện hiện. Ký chủ, Lâm Phong thể chất, 11, viễn siêu thường nhân mãnh nam, tinh thần lực, 9, ý chí kiên định, nhan trị chấm điểm, 72, tiểu soái, dáng người chấm điểm, 75, có hình, kỹ năng, thần cấp guitar diễn tấu kỹ xảo, đợi rút ra, mị lực điểm, 450.000 bảng bên trên kia rực rỡ hẳn lên số liệu, Lâm Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trải qua này 10 ngày ma quỷ huấn luyện, hắn các hạng thuộc tính cơ sở lại nên đón một lần bay vọt. Nhất là nhan trị cùng dáng người chấm điểm song song đột phá 70 phân đại quan, từ sạch sẽ cấp bậc, chính thức bước vào tiểu soái cùng có hình hàng ngũ. Đây đã là một cái đủ để cho tuyệt đại đa số cùng tuổi nam sinh ước ao ghen tị trình độ. Nhưng, Lâm Phong mục tiêu xa không chỉ nơi này. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào kia cao đến 450 điểm mị lực trị lên. Khoảng cách cái kia có thể làm cho hắn một bước lên trời trung cực tuyệt hạng, tỷ lệ vàng tái tạo chỉ kém cuối cùng 50 điểm. Chỉ cần có thể góp đủ cuối cùng này 50 điểm, hắn dáng người sẽ được hệ thống ưu hóa đến nhân loại có khả năng đạt đến hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng. Đến lúc đó, hắn liền không lại vẹn vẹn có hình, mà là hành cầu tác phẩm nghệ thuật, là để tất cả nữ nhân vì đó thét lên, tất cả nam nhân vì đó tự ti mặc cảm thần chi thể phách. Chỉ kém 50 điểm Lâm Phong hô hấp, hơi có chút gấp rút. Hắn hận không thể hiện tại liền xông về phòng gym một lần nữa cực hạn sâu ngồi xổm, đem cuối cùng này 50 điểm cho con gót. Nhưng, đúng lúc này, hắn phòng ngủ đó cũng không làm sao cách đâm cửa gỗ bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến phụ mẫu thấp giọng đối thoại. Trẻ ba hắn tháng sau tiểu phong tiền sinh hoạt, ngươi nhìn là mẫu thân Vương Thục Phân âm thanh, mang theo một chút do dự cùng khó xử. Ai phụ thân Lâm Quốc Đống kia tính tiêu chí, nặng nề tiếng thở dài vang lên, ta cái này tháng trong nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền thưởng lại không phát hạ đến. Ta chỗ này còn có 300 ngươi cầm trước 300 làm sao đủ a? Tiểu Phong hiện tại chính là phát triển thân thể thời điểm lại mỗi ngày rèn luyện, dinh dưỡng phải cùng lên a. Với lại, tháng sau còn có ta dược phí, ta biết nếu không ta ngày mai lại đi lao lý chỗ ấy, nhìn xem có thể hay không lại mượn điểm đằng sau nói càng ngày càng nhỏ, dần dần nghe không rõ. Nhưng, kia từng tiếng nặng nề thở dài, lại giống từng nhát đúa tạ hung hăng đập vào Lâm Phong trong lòng. Hắn trong lồng ngực kia cổ bởi vì sắp đạt thành mục tiêu hừng hực trong nháy mắt liền bị một chậu nước đá tới đến xuyên tim. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Đúng vậy a, mình chỉ lo rèn luyện, chỉ lo trở nên đẹp trai, lại quên mình cái nhà này có bao nhiêu nghèo. Phụ mẫu chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng hai người thêm lên, một tháng tiền lương cũng bất quá 5-6 ngàn khối. Muốn duy trì người một nhà chi tiêu, muốn cung cấp hắn đến trường, còn muốn thanh toán mẫu thân hàng năm uống thuốc phí tổn mỗi một phân tiền, đều là bẻ thành hai nửa hoa. Kiếp trước, hắn cũng là bởi vì loại này nghèo khó mà tự ti, cho nên mới sẽ tại cao khảo thất bại sau không dám lựa chọn học lại vội vàng đọc cái tam lưu đại học, nghĩ đến sớm một chút tốt nghiệp kiếm tiền. Kết quả, lại bởi vì không có bằng cấp không có bối cảnh, cuối cùng biến thành tầng dưới chót nhất xa xúc, đến chết đều không có thể làm cho phụ mẫu qua bên trên một ngày ngày tốt lành. Nghĩ tới đây, một cô manh liệt tái náy cùng tự trách xông lên Lâm Phong trong lòng. Không được, ta không thể lại để cho cha mẹ vì tiền sự tình phát sầu. Ta rất cần tiền. Lập tức. Lâm Phong trong mắt hỏa diễm lại một lần nữa thiêu đốt lên. Rèn luyện thu hoạch mị lực điểm quá chậm. Hắn cần một cái có thể càng nhanh, càng trực tiếp cải biến hiện trạng phương pháp. Hắn ngồi tại trước bàn sách, ép buộc mình tỉnh táo lại đại não, giống như máy tính đồng dạng phi tốc vận chuyển. Hắn trọng sinh lớn nhất ưu thế là cái gì? Là tương lai vài chục năm ký ức. Mười mấy năm qua ký ức bên trong ẩn chứa vô số đủ để cải biến mệnh vận hắn kinh thiên bảo tàng. Vé số. Không được, chúng thưởng dãy số hắn đã sớm không nhớ rõ, với lại quá mức kinh thế hai tụ, dễ dàng dẫn tới không tất yếu phiền phức. Cổ phiếu. Đồng dạng đạo lý, hắn không nhớ rõ cụ thể tăng giảm đường con, với lại hắn hiện tại liền mở tài khoản tiền vốn đều không có. Internet. Đúng. Internet. Lâm Phong con mắt đột nhiên sáng lên. Với tư cách một tên xã xúc lập trình viên, hắn đối với tương lai vài chục năm internet đầu gió quả thực là rõ như lòng bàn tay. Nhưng vô luận là làm trang web vẫn là khai phát app đều cần thời gian, cần đoàn đội, cần tài chính khởi động. Nước xa giải không được gần khác. Hắn cần một cái đến tiền nhanh nhất, chi phí thấp nhất, lại có thể hoàn mỹ phát huy hắn trọng sinh ưu thế hạng mục. Có. Lâm Phong trong đầu một đạo linh quang tựa như tia chớp sẽ qua. Bán ca. Hắn nhớ tới đến ngay tại năm nay mùa hè, cũng chính là hiện tại, kiếp trước hoa ngữ giới âm nhạc một vị cực kỳ tài hoa, nó giọng đỉnh cấp thực lực phái thiên hậu Lâm Nhã, chính là bởi vì cùng công ty hiệp ước tranh cãi, cùng liên tục mấy tấm album thị trường tiếng vọng thường thường, sự nghiệp lâm vào trước đó chưa từng có thung lũng. Vô số truyền thông đều đang hát suy nàng hết thời, vô số anti fan đều đang dếu cợt nàng xuất đạo tức đỉnh phong. Lâm Phong rõ ràng nhớ kỹ, vị này tên là Lâm Nhã thiên hậu tại kia đoạn tối tăm nhất thời kỳ thậm chí một lần mắc phải bệnh trầm cảm, kém chút tối lui ra khỏi giới ca hát. Thẳng đến nửa năm sau, nàng gặp phải một vị kim bài người chế tác bằng vào một bài tên là Bọn Ca Khúc mới tuyệt địa lập bàn, một khúc phong thần trở lại đỉnh phong, thậm chí so trước kia càng hỏa. Mà bây giờ vị kia kim bài người chế tác chỉ sợ còn không có gặp phải Lâm Nhã, mà kia đầu bọn cũng còn yên tĩnh nằm tại Lâm Phong cái này trọng sinh giả ký ức bảo khố bên trong. Đây quả thực là lão thiên gia đưa đến bên miệng hắn thịt mỡ a. Lấy Lâm Nhã lúc ấy loại kia cầu hiền như khát trạng thái, cùng nàng kia không thiếu tiền bối cảnh, chỉ cần mình có thể đem bài hát này đưa đến nàng trước mặt, đừng nói 100 vạn, liền xem như 200 vạn, 300 vạn, nàng đều tuyệt đối sẽ không chút do dự bắt lấy. 100 vạn, cái số này để Lâm Phong hô hấp đều trở nên thô trọng lên. Có đây 100 vạn, trong nhà khốn cảnh tương nên lưới đao mà giải, phụ mẫu rốt cuộc không cần vì mấy trăm khối tiền tiền sinh hoạt mà than thở, mà hắn cũng sẽ có được đệ nhất bút đủ để khiêu động tương lai tài chính khởi động. Làm, cứ làm như vậy. Lâm Phong cũng không ngồi yên nữa, hắn bỗng nhiên đứng người lên, mở ra bộ kia cũ kỹ mông lớn máy tính, nương theo lấy một trận quen thuộc gong long âm thanh cùng tốc độ như rùa một dạng khởi động máy thanh tiến độ, hắn cưỡng chế trong lòng kích động bắt đầu mình hành động. Bước đầu tiên, xin một cái mới, chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của mình cờ cờ hồng thư. Bước thứ hai, thông qua công cụ tìm kiếm tìm tới Ánh Sao Giải Trí, cũng chính là Lâm Nhã vị trí công ty quan phương trang web, cùng cái kia đối ngoại công khai chuyên môn tiếp thu ca khúc để mổ công cộng hồng thư địa chỉ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ còn lại có mấu chốt nhất một bước, chế tác một cái đủ để cho Lâm Nhã vị này chuyên nghiệp ca sĩ cũng vì đó kinh diễm đệ mộ tiểu tử. Lâm Phong quay đầu ánh mắt rơi vào gian phòng trong góc, ở nơi đó yên tĩnh đứng thẳng một thanh làm bằng gỗ guitar. Đó là hắn sơ trung thì nhất thời tâm huyết dâng trào, cầu phụ mẫu mua, kết quả học được không đến một cái tuần lễ cũng bởi vì ngón tay quá đau mà từ bỏ bài trí. Giờ phút này cái kia guitar cầm trên thân đã rơi xuống thật dày một lớp bụi, tựa như cái kia bị quên lãng nhu nhược đi qua. Lâm Phong đi lên trước, nhẹ nhàng quét đi cầm trên thân cho bụi, hắn quẹt miệng khơi gợi lên một vệt tự tin đường cong, hắn ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu thời không. Hắn ở trong lòng, đối với cái kia không gì làm không được tồn tại truyền đạt chỉ lệnh. Hệ thống, rút ra thần cấp guitar diễn tấu kỹ xảo. Chương 15, một khúc kinh người. Cầm hành lão bản rung động. Chương 15, một khúc kinh người. Cầm hành lão bản rung động. Vâng. Khi Lâm Phong chỉ lệnh ở trong lòng rơi xuống một khắc này, trong đầu của hắn cái kia bị phong tổn, liên quan tới guitar màu vàng quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ vô cùng to lớn, vô cùng tinh thuần tin tức lưu giống như vỡ đê thiên hạ, ngang nhiên xông vào hắn sâu trong linh hồn. Vô số liên quan tới guitar tri thức, trong phút chốc bị hắn hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa, nắm giữ. Từ cơ sở nhất C điệu trường hợp âm, đến phức tạp nhạc giật lý. Từ đơn giản dân ca quét dây cung, đến huyễn ký một dạng phất lạp minh qua vòng chỉ. Từ điểm dây cung, tạp đỉnh, đến nhanh đánh, ép đỉnh, lại đến nhạc dốc tay thiết yếu đẩy dây cung, bẹt đỉnh, cùng vò dây cung, vi mở dạ to, vô số loại kỹ xảo, vô số đầu thế giới danh khúc chỉ pháp cùng tình cảm phương thức xử lý tại thời khắc này, đều giống như từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng đồng dạng thật sâu lạc ấn tại hắn cơ bắp ký ức bên trong. Hắn ngón tay vẫn là cái kia hai tay chỉ, nhưng hắn đại não đã là một tòa di động, đã bao hàm nhân loại guitar văn minh lịch sử thần cấp kho số liệu. Đây chính là thần cấp cảm giác sao? Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia rung động. Hắn duỗi ra mình tay phải, nam chỉ thon cao, bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện cùng thân thể cải tạo đã rút đi đã từng ung em sừng, lộ ra khớp xương rõ ràng tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn có một loại mãnh liệt tự tin. Hiện tại, chỉ cần cho hắn một thanh guitar, là hắn có thể đàn tấu ra trên cái thế giới này êm tai nhất giai điệu. Hắn đem cái kia rơi xuống đầy cho bụi cũ guitar, ôm vào trong lòng. Tay trái một cách tự nhiên, đè xuống một cái ép hợp âm. Tay phải nhẹ nhàng, tại dây đàn bên trên quét một cái. Bang một tiếng vô cùng khô khốc, vô cùng khó nghe, thậm chí còn mang theo điểm phá đồng sắt vụn tiếng ma sát nốt nhạc, tại tiểu tiểu trong phòng vang lên. Lâm Phong lông mày, trong nháy mắt liền cao lên đến. Không đúng, không phải hắn vấn đề, là thanh này cầm vấn đề. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận kiểm tra một chút. Lúc này mới phát hiện thanh này làm bạn hắn 10 năm cũ guitar, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Dây đàn đã bởi vì trường kỳ không có bảo dưỡng mà vết dỉ loang lổ đã mất đi phải có giãn. Cầm cảnh cũng bởi vì giang thành ẩm ướt thời tiết, xuất hiện rất nhỏ biến hình. Chỉ tấm càng là bởi vì hàng năm không người đàn tấu tích lên một tầng thật dày cả dầu. Ai Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, công dục thiện việc trước phải lợi hàn khí. Xem ra muốn ghi âm một cái đủ để kinh diễm thiên hậu Lâm Nhã demo, dựa vào thanh này thiêu hỏa côn là tuyệt đối không thể nào. Hắn đứng người lên, tại trong phòng lục tung nửa ngày, mới từ một cái chất đầy cũ đồng phục ngăn kéo trong góc lật ra mình toàn bộ tiền riêng. Một tấm 100, ba tấm 50 còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tiền giấy. Tổng cộng 327 khối. Đây chính là hắn mùa hè này cuối cùng tài sản. Hẳn là đủ đi. Lâm Phong đem tiền nhét vào trong túi, cầm lấy cái kia guitar hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Giang Thành thị trung tâm, văn hóa đường. Nơi này là toàn thành phố tất cả văn nghệ thanh niên cùng âm nhạc kẻ yêu thích căn cứ. To to nhỏ nhỏ cầm hành, phòng vẽ tranh, lớp huấn luyện trải rộng hai bên đường. Lâm Phong mục tiêu rất rõ ràng. Toàn thành phố lớn nhất, thiết bị nhất chuyên nghiệp đương nhiên, thu phí cũng đắt nhất, lao mã cầm hành. Khi hắn ôm lấy cái kia cũ nát một guitar, đi vào cầm hành cửa lớn thời điểm. Một cái đang tại túi đầu lau sạch lấy một thanh phẹn tạ guitar điện trung niên nam nhân chỉ là lười biếng chừng lên mí mắt, lại nhanh chóng thắt xuống, tiếp tục lấy trong tay công việc liền một câu hoang nên quang lâm đều chẳng muốn nói. Hắn đó là nhà này cầm hành lão bản, lão mã. Một cái tuổi trẻ giờ đã từng giấu trong lòng dốc ngậm cuối cùng lại bị hiện thực đánh bại, không thể không về nhà kế thừa cầm hành phật hệ trung nhân nhân. Những năm này hắn gặp quá nhiều giống Lâm Phong dạng này, nhất thời tâm huyết dâng trào liền muốn học guitar cao trung sinh. Kết quả đều không ngoại lệ, đều là 3 phút nhiệt độ. Mua về guitar, cuối cùng kết cục không phải tại góc tường hít bụi, đó là bị treo ở sỉ cột hẹn trên website lấy 30 giảm giá giá cả xử lý sạch. Cho nên, đối với loại này khách hàng tiềm năng hắn từ trước đến nay không có gì nhiệt tình. Lâm Phong cũng không thèm để ý lão bản thái độ. Hắn tiếp trước ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua. Hắn chỉ là đi thẳng tới trước quầy, đem trong ngực cũ guitar nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. "Lão bản, đổi một bộ tốt nhất dây đàn. Ngoài ra ta muốn thuê một cái các ngươi phòng thu âm, ghi chép cái tiểu tử, đại khái nửa giờ." Hắn âm thanh bình tĩnh mà trực tiếp. Lão Mã lau cầm tay, dừng một chút. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, lần đầu tiên con mắt đánh giá đến người thiếu niên trước mắt này. "Ân, tiểu tử này dáng dấp vẫn rất tinh thần. Vóc dáng rất khá rộng chân dài, là cái móc treo quần áo." Nhất là cặp mắt kia, đen trắng rõ ràng, bình tĩnh đến không giống như là một cái 18 tuổi người thiếu niên. Đổi dây cũng có thể. Lão Mã thả tay xuống bên trong phẹn tạ đứng người lên, chỉ treo trên tường từng dây đàn. "Theo gì cụ tư, đặt gì ồ, Martin ngươi muốn cái nào bằng hiệu?" "Martin, tốt nhất loại kia." Lâm Phong không chút do dự. "320." Lão Mã báo ra giá cả, trong đôi mắt mang theo một tia xem kỹ. Đây cũng không tiện nghi, sánh được học sinh bình thường nửa tháng sinh hoạt phí. Hắn muốn nhìn một chút người thiếu niên trước mắt này, có thể hay không lộ ra xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết biểu tình. Nhưng mà, Lâm Phong chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu từ trong túi, móc ra kia 327 khối tiền chỉnh tề tề, đặt ở trên quầy. "Tiền ở chỗ này, phòng thu âm làm sao thu phí?" Lão Mã ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Thật đúng là cái biết hàng. Với lại, xem ra gia cảnh phải rất khá. Hắn thái độ không tự chủ được hơi nhiệt tình một chút xíu. "Phòng thu âm, 1 giờ 200. Bất quá ngươi nếu là chỉ cần nửa giờ nói, tính ngươi 100 là được rồi." Lâm Phong nhẹ gật đầu. "Đổi dây cung 320, ghi âm 100 thêm lên 420. Hắn còn kém gần 100 khối. Lão Mã tựa hồ cũng nhìn ra hắn có cảnh, chỉ bên cạnh một cái mã 2 triệu. Có thể điện thoại thanh toán. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt không có chút nào xấu hổ. Ta không có nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, lão bản. Ta trước tiên đem ghi ta áp tại ngươi chỗ này, ta đi phụ cận lấy ít tiền lập tức quay lại. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Ôi chờ đã. Lão mã lại đột nhiên gọi hắn lại. Không biết vì cái gì, hắn nhìn trước mắt cái thiếu niên này kia thong dong bình tĩnh bộ dáng, tâm lý không hiểu liền sinh ra một tia hảo cảm. Được rồi, kém 100 còn kém 100 a. Hắn hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Coi như là kết giao bằng hữu. Ngươi trước tiên đem ghi ta cho ta về phía sau giúp ngươi đổi dây cùng, đại khái muốn 20 phút. Ngươi ngay tại cửa hàng bên trong, tùy tiện nhìn xem tùy tiện đánh, đừng cho ta làm hư là được. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn nhìn lão mã lên nhìn. Không nghĩ đến, cái này nhìn lên một mặt người sống đừng gần trung niên lão bản vẫn là cái trong nóng ngoài lạnh tính tình. Hắn cười, nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy liền, đà tạ lão bản. Lão mã không có lại nói tiếp cầm lấy Lâm Phong cái kia ghi ta hắn, quay người đi vào đằng sau phòng làm việc. To lớn cầm hành bên trong, chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi đầu gỗ cùng sơn mùi thơm ngát. Trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng guitar, dân ca, cổ điển, guitar điện bạc rực rỡ muôn màu, mỗi một chiếc đều giống như ngủ say bên trong tác phẩm nghệ thuật. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng bị treo ở vách tường chính giữa xê vị một thanh dân ca guitar cho hấp dẫn lấy thật sâu. Đó là một thanh Martin J28. Dân ca guitar bên trong vương giả vô số đàn hát ca sĩ tỉnh trong ngực cầm. Kiếp trước Lâm Phong tại trên internet xem qua vô số lần nó hình ảnh cùng video, mỗi một lần đều thèm ăn chảy nước miếng. Không nghĩ đến hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy vật thật. Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia Martin J28 từ trên tường lấy xuống. Cầm thân là dùng đỉnh cấp vân sang một cùng hoa hồng làm bằng gỗ thành, vân gỗ tinh tế tỉ mỉ mà hoa mỹ. Ôm vào trong ngực phân lượng 10 phần, nhưng lại vô cùng dán vào thân thể. Lâm Phong ngồi tại trên ghế, tay trái nhẹ nhàng khoác lên cầm cảnh bên trên. Kia ôn nhuận như ngọc xúc cảm nhường hắn thoải mái, cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Không hổ là cầm vương. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong đầu kia đầu tên là bọt giai điệu, chậm rãi chạy xuôi. Sau đó, hắn tay phải động. Thon cao ngón tay, tại 6 cái dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích một cái, keng, một tiếng giống như khe núi thanh tuyền nhỏ xuống ngọc bàn một dạng, thanh thúy êm thai phân giải hợp âm, tại yên tĩnh cầm hành bên trong, khoan thai vang lên, vẹn vẹn đây một cái âm, liên đệ vừa rồi đi vào hậu viện phòng làm việc, đang chuẩn bị cho Lâm Phong guitar hắn đổi dây cùng láo mã trong tay động tác, đống nhiên cứng đờ, hắn lỗ thai, bất khả tư nghị động một cái, làm thật tốt chỉ toàn âm sắc, cái này cùng dây cùng lần đến, cũng quá ổn, không có một tơ một hào tạc âm, đây tuyệt đối không phải một cái tân thủ, có thể đánh ra đến âm thanh, láo mã chấn động trong lòng vô ý thức. Dừng tay lại bên trong công việc, đừng thở nghiêng thai lắng nghe, mà cầm hành bên trong. Lâm Phong ngón tay đã giống như đã có được sinh mạng đồng dạng tại dây đàn bên trên ưu nhã, khiêu vũ lên. Một đoạn mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, nhưng lại tại yêu thương bên trong lộ ra một cô đánh thẳng nhân tâm, như tê liệt mỹ cảm giai điệu khúc nhạc dạo, từ hắn đầu ngón tay chậm rãi chảy ra. Kia giai điệu, khi thì trầm thấp khi thì cao vút, khi thì ôn nhu, khi thì kịch liệt. Mỗi một cái nốt nhạc đều giống như được trao cho linh hồn tinh chuẩn, gõ vào người nghe mềm mại nhất tiếng lòng lên. Trong phòng làm việc, lại cạnh lão mã trong tay cái kia cái kìm, trong bất chi bất giác đã từ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nhưng hắn lại không hề hay biết, hắn thân thể đã triệt để cứng đờ. Hắn con mắt trợn thật lớn, hắn miệng cũng bởi vì quá độ khiếp sợ mà không tự chủ mở ra. Hắn trên mặt viết đầy 2 chữ: rung động. Không, là hoảng sợ. Chính hắn, đó là đánh hơn 20 năm guitar lão pháo. Hắn rất rõ, có thể đánh ra loại trình độ này giai điệu, cần kinh khủng bực nào kiến thức cơ bản. Lo kia hỏa thuần thanh chỉ pháp, cái kia có thể xưng hoàn mỹ cảm giác tiết tấu. Còn có nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là kia dung nhập tại giai điệu bên trong tình cảm. Đây không phải là đang cải đàn. Kia rõ ràng đang dùng nốt nhạc giảng thuật một cái thương cảm mà mỹ lệ cố sự. Loại cảnh giới này, đừng nói là hắn, liền xem như những chuyện lặt vặt kia nhảy tại trong nước sân khấu bên trên, đỉnh cấp guitar đại sư cũng chưa chắc có thể làm được. Mà bây giờ đàn tấu ra loại này đại sư cấp giai điệu, lại là vừa rồi cái kia nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi cao trung sinh. Đây mẹ hắn, làm sao khả năng? Lão mã cũng nhịn không được nữa. Hắn ném đi trong tay đồ vật giống một trận gió một dạng, đông nhiên xông ra phòng làm việc. Hắn muốn tận mắt nhìn xem. Hắn muốn nhìn thiếu niên kia, đến cùng là cái lai lịch gì quái vật. Khi hắn vọt tới phòng trước nhìn thấy cái kia ngồi tại trên ghế, từ từ nhắm hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong mình âm nhạc thế giới bên trong thời niên thiếu. Hắn bước chân, đông nhiên dừng lại. Hắn con ngươi, đông nhiên co bảo. Thật là hắn. Thật là thiếu niên kia. Lão mã cảm giác mình ra đầu, tê dại một hồi. Hắn cảm giác mình hơn 40 năm này nhân sinh quan, tại thời khắc này bị triệt để lật đổ. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích giống một tôn hóa đá pho tượng. Thẳng đến Lâm Phong đàn xong cuối cùng một đoạn hóa thải, cái cuối cùng nốt nhạc chậm rãi tiêu tán trong không khí. Toàn bộ cầm hành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Phong mở mắt ra thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Thần cấp kỹ xảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thỏa mãn đem trong ngực Martin J28 chuẩn bị treo quay về trên tường. Đúng lúc này, một cái mang theo run rẩy kịch liệt, tràn đầy kích động, kính sợ, cùng khó có thể tin khàn giọng âm thanh tại phía sau hắn, đột nhiên vang lên. Tiểu huynh đệ, đây thủ khúc là chính ngươi biết. Chương 16, Thiên hậu Lâm Nhã, bị trở thành rác rưởi demo. Chương 16, Thiên hậu Lâm Nhã, bị trở thành rác rưởi demo. Đối mặt cầm hành lão bản lão mã kia giống như phát hiện đại lục mới, kích động đến cơ hồ muốn khoa tay múa chân thất thố bộ dáng. Lâm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Loại này cảm giác thần bí có đôi khi, so trực tiếp thừa nhận càng có thể khiến người ta kính sợ. Tiểu huynh đệ. Không. Đại sư. Ngài đơn giản đó là một thiên tài. Lão Ma rốt cuộc không để ý tới cái gì, lão bản căng thẳng hắn một cái bước xa xông lên, nhìn Lâm Phong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, tựa như là fan gặp được mình thần tượng. Vừa rồi kia thủ khúc, quá ngưu bức. Thật quá ngưu bức. Loại kia giai điệu đi hướng loại kia hợp âm biên phối ta đánh hơn 20 năm cầm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngài nhất định phải nhận lấy ta người bạn này. Lão Mã xoa xoa tay, thái độ khiêm tốn giống như một cái ham học hỏi học sinh tiểu học. Lâm Phong bị hắn bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút dở khóc dở cười. Lão bản, ngươi nói quá lời. Đừng đừng đừng. Ngài tuyệt đối đừng gọi ta lão bản. Lão Mã đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng, ngài liền gọi ta lão Mã, hoặc là Mã ca cũng được. Ngài hôm nay đến ta chỗ này, chính là cho ta lão Mã thiên đại mặt mũi. Đổi dây cung. Ghi âm. Xét tiền. Xét tiền đây không phải là đánh ta lão Mã mà sao? Hắn vô bộ ngực, nước miếng văng tung tóe hào khí vượt mây tuyên bố, hôm nay ngài tại cửa hàng bên trong tất cả tiêu phí toàn miễn. Nhất định phải toàn miễn. Phong thu âm, ngài muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Ta lại tự mình cho ngài khi ghi âm sư. Nhất định phải cho ngài ghi chép ra tốt nhất hiệu quả. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Lão Mã ánh mắt, sáng rực mà nhìn xem Lâm Phong. Về sau ngài lại viết ra cái gì như bức từ khúc, có thể hay không có thể hay không cái thứ nhất đánh cho ta nghe. Lâm Phong nhìn cái kia tràn đầy chân thật cùng khát vọng ánh mắt, biết hắn là thật yêu âm nhạc. Đối với loại này thuần túy người, Lâm Phong từ trước đến nay không tiếp tại trò tôn trọng. Hắn cười cười, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, Mã ca. Về sau, nhiều chỉ giáo. Ôi, không dám tương xứng. Không dám tương xứng. Lão Mã mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Tiếp xuống một tiếng. Tại Lão Mã vị này thâm niên ghi âm sư toàn lực ứng phó trợ giúp bên dưới, Lâm Phong ghi âm quá trình tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Hắn không có sử dụng cầm hành trong kia chút đỉnh cấp máy ghi âm, thậm chí liên mạch khắc gió đều vô dụng. Hắn muốn đó là loại kia nguyên thủy nhất, thô ráp nhất, chỉ dùng một đài phổ thông bút ghi âm, đối với guitar âm khổng ghi chép đi ra hoang dại cảm giác. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thiên hậu Lâm Nhã loại cấp bậc kia ca sĩ nghe qua biên khúc hoa lệ, chế tác tinh xảo ca khúc, sớm đã nhiều vô số kể. Muốn tại vô số demo bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào cũng không phải hoa lệ đóng gói, mà là thuần túy nhất, có thể trong nháy mắt liền tóm lấy nàng lỗ hai giai điệu cùng tình cảm. Khi Lâm Phong ôm lấy guitar dùng cái kia mặc dù không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng lại bởi vì hệ thống cải tạo mà trở nên trong suốt, sạch sẽ tràn đầy cố sự cảm giác tiếng nói đem kia đầu bọn hoàn chỉnh đàn hát đi ra giờ. Cách phòng thu âm tường thủy tinh lão Mã lại một lần nữa bị chấn động e rằng lấy phục thêm. Tất cả đều là bọn, chỉ nhất sát hoa hỏa mỹ lệ bọn, mặc dù sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc ngươi tất cả hứa hẹn, mặc dù đều quá yêu ớt kia mang theo khàn khàn tiếng ca, phối hợp kia đánh thẳng linh hồn giai điệu. Lão Mã một cái hơn 40 tuổi đại lao ra, nghe hốc mắt vậy mà không tự chủ liền đỏ lên. Hắn cảm giác mình khỏa kia đã sớm bị tuế nguyệt cùng hiện thực mài mòn góc cạnh tâm bị bài hát này cho hung hăng xoa nắn một cái. Đau, nhưng lại vô cùng thông suốt. Một khúc kết thúc, Lâm Phong thả xuống guitar, mang trên mặt hài lòng thần sắc. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Lão Mã thất hồn lạc phách đi đến nhìn Lâm Phong, ánh mắt đã triệt để biến thành ngưỡng vọng. Hắn chưa hề nói bất kỳ như bức êm thai loại hình nói nhảm, chỉ là đối với Lâm Phong thật sâu bái. Lâm đại sư, ta ơn ngài, để ta biết nguyên lai âm nhạc thật có thể đẹp như vậy. Cáo biệt vị kia đã đem mình tôn thờ cầm hành lão bản, Lâm Phong cất cái kia còn có 100 vạn khoản tiền lớn USCB trở lại ra. Hắn đem âm tần văn bản tài liệu dẫn vào máy tính, không có tiến hành bất kỳ dư thừa hậu kỳ xử lý. Sau đó hắn mở ra cái kia tân chú sách, tên là FGG Hồng Thư, viết xuống một phong cực kỳ ngắn gọn biểu kiện. Tiêu đề, một bài, có lẽ có thể thay đổi bệnh vận người ca. Chính văn, từ khúc, FD một tại phụ kiện. Phụ kiện, bọn MP3 viết xong hắn đem phong biểu kiện này, tinh chuẩn đưa đến cái kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng ánh sao giải trí công cộng trong một thư. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mùi câu đã buông xuống. Tiếp xuống cũng chỉ cần im lặng chờ đợi đầu kia khát vọng nhất đồ ăn cả lớn, mắc câu rồi. Hai ngày sau. Kinh thành, ánh sao giải trí tổng bộ cao ốc. Âm nhạc chế tác bộ. Một cái mang theo kính đen tóc có chút đầy mỡ tuổi trẻ trợ lý, chính nhất mặt bực bội ngồi tại máy vi tính. Hắn tên gọi Lưu Vĩ, nội dung công việc đó là từ công ty cái kia mỗi ngày đều sẽ được nhét nổ công cộng trong hộp thư lựa chọn ra những cái kia có khả năng bị tuyển dụng ca khúc demo. Đây là một phần cực kỳ buồn tẻ lại cực kỳ tra tấn người công tác. Bởi vì hắn mỗi ngày nghe được, 99 đều là một chút nghiệp dư kẻ yêu thích chế tác, có thể sừng tạm âm rất rưỡi. Ta thật muốn nôn Lưu Vĩ lấy xuống hai nghe, thấu khổ bớt đuốt mình kia chịu đủ tàn phá mi tâm. Đây đều cái quái gì a? Ngũ âm không được đầy đủ hợp âm loạn đánh, loại vật này cũng không cảm thấy ngại đưa tới. Hắn một bên đoán giận một bên cơ giới, ấn mở xuống một phong chưa đọc biểu kiện. Phát kiện người, ép tiêu đề, một bài, có lẽ có thể thay đổi mệnh vận người ca. A, khẩu khí cũng không nhỏ. Lưu Vĩ khinh thường nết miệng loại này cho nên làm huyền huyền tiêu đề, hắn thấy cũng nhiều. Thường thường là tiêu đề càng khen tấm, bên trong đồ vật liền càng rất rưỡi. Hắn ấn mở phụ kiện, phát hình kia đầu tên là bọn MP3. Một trận hơi có vẻ thô ráp thậm chí còn mang theo chút điện lưu tạp âm guitar khúc nhạc dạo, từ trong thai nghe vang lên. Ngay sau đó, là một cái tuổi trẻ, sạch sẽ giọng nam. Lưu Vĩ nghe không đến 10 giây đồng hồ, liền nhíu mày. Đánh đến vẫn còn đi, hát đến cũng coi như sạch sẽ nhưng đây ghi âm khối lượng cũng quá kém a. Cùng trực tiếp dùng di động ghi chép khác nhau ở chỗ nào? đoán chừng lại là cái không có tiền làm khó lường biên khúc học sinh nghèo. Hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem con chuột di động đến xóa bỏ cái nút bên trên. Đem phong bưu kiện này lôi vào băng lãnh thùng rác. Làm xong đây hết thảy, hắn giống như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lấy xuống thai nghe rồi lưng một cái, ngồi đối diện ở bên cạnh đồng nghiệp lười biếng nổ nước bọt nói, hiện tại thật là cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tự xưng bản gốc gầm nhạc người. Chương 17, tuyệt vọng bên trong âm thanh thiên nhiên. Lâm Nhã tự mình đến điện. Chương 17, tuyệt vọng bên trong âm thanh thiên nhiên. Lâm Nhã tự mình đến điện. Ngay tại trợ lý Lưu Vi khinh miệt đem kia phong đến từ ép biểu kiện, kéo vào băng lanh thùng rác biến chứng ra câu kia a miêu a cẩu nhổ nước bọt một giây sau. Một cái vóc người cao gầy mặc một thân giản lược da dặn màu đen trang phục nghề nghiệp trên mặt mang lấy một bộ cơ hồ có thể che khuất nửa gương mặt rộng lớn kính râm, toàn thân tản ra người sống đừng gần lạnh lùng khí chất nữ nhân vừa vặn bưng một ly vừa rồi mài xong cà phê đen từ hắn sau lưng lặng yên không một tiếng động đi ngang qua. Nàng đi đường tư thế, ưu nhã giống như một cái thiên nga đen. Trên thân kia cố cường đại khí chẳng làm cho cả nguyên bản còn có chút ồn ào văn phòng đều tại nàng xuất hiện một khắc này, không tự chủ an tĩnh ba phần. Nàng, đó là ánh sao giải trí hoàn toàn xứng đáng tỷ đại. Hoa ngữ giới âm nhạc, trẻ tuổi nhất thực lực phái thiên hậu. Lâm Nhã. Giờ phút này nàng, tâm tình thật không tốt. Thậm chí có thể nói là, hoảng bét cực độ. Vừa rồi kết thúc nội bộ công ty thu ca hội bên trên mấy vị kia công ty số tiền lớn thuê tới kim bài người chế tác lấy ra tác phẩm một bài so một bài tầm thường, một bài so một bài nước bọn. Nghe được nàng như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng. Nàng rất rõ ràng, mình đã đến xong việc nghiệp mấu chốt nhất bình cảnh kỳ. Nếu như tiếp theo album lấy thêm không ra đủ để dẫn nổ thị trường tác phẩm như vậy, chờ đợi nàng liền chính là không thể tránh né yên lặng cùng bị sóng sau vô tình chụp chết tại trên bờ cắt kết cục. Nàng cần một ca khúc, một bài có thể làm cho nàng niết bàn trọng sinh ca. Thế nhưng là tốt ca, lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải. Lâm Nhã bưng cà phê bực bội bước bước mình kia bởi vì liên tục thức đêm mà có chút nhói nhói huyệt thái dương chuẩn bị trở về mình chuyên môn phòng nghỉ, một người yên lặng một chút. Nhưng mà ngay tại nàng đi ngang qua trợ lý Lưu Vĩ sau lưng giờ, từ Lưu Vĩ cái kia vừa mới lấy xuống còn chưa đến kịp hoàn toàn yên lặng trong hai nghe, tiết lộ ra một câu bởi vì âm lượng không lớn mà hơi có vẻ mơ hồ nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe tiếng ca. Mỹ lệ bọn, mặc dù sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc vẹn vẹn câu này, vẹn vẹn ngắn ngủi này tám chữ. Lâm Nhã trước đó đi bước chân đông nhiên dừng lại, nàng thân thể cứng ở tại chỗ, cặp kia giấu ở kính râm đằng sau, mỹ lệ mắt vượng trong nháy mắt co rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang hình dáng. Nàng trái tim càng là giống như bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng nắm lấy đồng dạng, để loạn nhảy nửa nhịp. Đây là cái gì giai điệu? Vừa rồi một câu tiên là cái gì ca? Lâm Nhã bỗng nhiên xoay người nàng động tác, bởi vì quá mức gấp rút thậm chí mang theo một trận làn gió thơm đem Lưu Vĩ trên bàn mấy tấm văn bản tài liệu đều thổi đến tuôn rơi rung động. Ngươi, nàng âm thanh bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà mang tới một kia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác run rẩy. Nàng chỉ vào Lưu Vĩ cái kia còn tại để lọt âm thai nghe từng câu từng chữ mà hỏi thăm, vừa rồi bài hát kia là cái gì? Lưu Vĩ bị bất thình lình biến cố giật mình kêu lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy tấm kia mang theo kính dâm cũng vẫn như cũ không che giấu được hắn dung nhan tuyệt thế mặt trong nháy mắt liền hoảng. Lâm Nhã tỷ, ta hỏi ngươi vừa rồi bài hát kia. Lâm Nhã âm thanh đột nhiên để cao mấy phần khí chàng toàn bộ triển khai. Cái gì ca a? Lưu Vĩ dọa đến chân tay luôn cuống, một mặt một bức. Đó là ngươi vừa rồi nghe kia đầu. Lâm Nhã chỉ vào trước mặt hắn màn ảnh máy vi tính. Ta vừa rồi nghe. Lưu Vĩ sửng sốt một chút lập tức nghĩ ra đến, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Lâm Nhã tỷ, ngài nói là kia đầu a? Đó là cái không biết trời cao đất rộng học sinh nghèo mù viết demo mà thôi, ghi âm khối lượng kém đến cùng tạm âm một dạng ta đã cho xóa. Xóa xóa. Vâng. Hai chữ này giống như cựu thiên bên ngoài hạ xuống thần lôi hung hăng bổ vào Lâm Nhã đỉnh đầu. Nàng sát mặt bá một cái, liền liếc. Ngươi nói cái gì? Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng từng chữ gạt ra câu nói này. Cặp kia giấu ở kính dâm đằng sau trong mắt, bắn ra hàn ý cơ hồ muốn đem xung quanh không khí đều cho đóng băng. Văn phòng bên trong, tất cả người đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn từng cái rối cổ không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, luôn luôn lấy lạnh lùng lạnh nhạt lấy xương Lâm Nhã sẽ thất thố đến loại tình trạng này. Lưu Vĩ tức thì bị Lâm Nhã trên thân kia cố kinh khủng khí chàng dọa đến hồn phi phách tán, hai cái chân đều tại dưới mặt bàn run rẩy giống như run lên. Lâm Nhã tỷ, ta để ngươi đem nó tìm cho ta trở về. Lâm Nhã âm thanh đã không phải là lạnh lùng, mà là băng lãnh. Lập tức. Vâng. Là. Lưu Vĩ nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm. Tay hắn bận rộn chân loạn đầu đầy mồ hôi, tại trên máy vi tính điên cuồng thao tác lên. Hắn tay run, ấn mở cái kia hắn mỗi ngày đều muốn thanh lý vô số lần thùng rác. Cuối cùng tại phía trên nhất, tìm được kia phong đến từ ép biểu kiện. Hắn há miệng run rẩy, nhấn xuống khôi phục khóa. Khôi phục. Lâm Nhã tỷ. Khôi phục. Hắn giống như là hoàn thành một kiện cái gì kinh thiên động địa đại sự, vội vàng tranh công giống như hô. Lâm Nhã căn bản không để ý tới hắn. Nàng đẩy ra Lưu Vĩ, mình ngồi xuống trước máy vi tính động tác nhanh đến thậm chí đem bên cạnh một sấp văn bản tài liệu đều quét đến bên trên. Nhưng nàng nhìn cũng chưa từng nhìn lướt nhìn. Nàng đeo lên bộ kia còn mang theo Lưu Vĩ nhiệt độ cơ thể giá rẻ hay nghe, điểm xuống phát ra khóa. Một trận hơi có vẻ thô ráp guitar khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Lâm Nhã thân thể trong nháy mắt chấn động. Khi cái kia sạch sẽ, trong suốt tràn đầy cố sự cảm giác tuổi trẻ giọng nam hát ra câu đầu tiên ca từ giờ. Bong bóng dưới ánh mặt trời là màu sắc Lâm Nhã cả người đều ngây dại. Nàng giống như là một tôn bị trong nháy mắt hóa đá pho tượng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. chỉ có cặp kia dấu ở kính dâm đằng sau con mắt càng trừng càng lớn. Văn phòng bên trong tất cả người đều nín thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn thiên hậu không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 phút, 4 phút, khi bài hát kia cái cuối cùng nốt nhạc chậm rãi tiêu tán tại thai nghe bên trong giờ, Lâm tiếp tục, Nhã vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, phản phất nàng linh hồn đã bị bài hát kia cho triệt để câu đi. Lại qua rất lâu, nàng chậm rãi tháo xuống thai nghe, sau đó lại chậm rãi tháo xuống trên mặt kính dâm. Khi nàng cặp mắt kia một lần nữa bại lộ trong không khí thời điểm, ở đây tất cả người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một đôi như thế nào rung động lòng người con mắt ta. Nhưng giờ phút này cặp kia vốn nên lạnh lùng như thu thủy trong mắt vượng lại chứa đầy trong suốt nước mắt, rung động, kích động, hôn hỉ, cùng một loại tên là tìm tới cây cỏ cứu mạng không gì sánh kịp may mắn. Vô số loại phức tạp cảm xúc tại trong cặp mắt kia xen lẫn va chạm, cuối cùng biến thành một cỗ làm cho cả ánh sao giải trí cũng vì đó run rẩy căm giận ngút trời. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như hai thanh sắc bén dao phẫu thuật rơi vào cái kia đã sợ đến mặt không còn chút máu sủi lơ trên ghế trợ lý Lưu Bị trên thân. Ngươi, nàng âm thanh rất nhẹ rất nhạt, lại mang theo một cỗ để người linh hồn đều tại run rẩy hàn ý, bắt đầu từ ngày mai không dùng để đi làm. Nói xong, nàng liền không nhìn nữa, nháy mắt kia mặt xám như cho trợ lý liếc nhìn. Phảng phất đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Nàng hiện tại trong đầu tâm lý linh hồn chỉ còn lại có bài hát kia. Kia đầu tên là Bạc Ca. Bài hát này đơn giản chính là vì nàng đo thân mà làm. Đơn giản chính là nàng nửa năm qua này tất cả dãy ruộng thống khổ tuyệt vọng hoàn mỹ nhất khắc họa. Không được, nàng nhất định phải muốn cầm tới bài hát này, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Nhã rốt cuộc không để ý tới cái gì thiên hậu thận trọng cùng phong độ, nàng đoạt lấy bên cạnh trên mặt bàn Lưu Bị bộ kia còn tại lóe lên màn hình điện thoại, sau đó tự mình dựa theo kia phong trong thơ lưu lại cái kia thuộc về biểu hiện là giang thành số điện thoại, một con số gọi tới. Nghe trong điện thoại di động truyền đến đô đô chờ đợi âm, nàng tâm vậy mà khẩn trương đến sắp nhảy ra cổ họng. Cuối cùng điện thoại tiếp thông, trong ống nghe truyền đến một cái tuổi trẻ sạch sẽ mang theo một tia vận động sau đặc thù tiếng thở dốc giọng nam. Uy, Lâm Nhã hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia ngập trời kích động, dùng nàng đời này ôn nhu nhất, khiêm tốn nhất, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí run rẩy âm thanh, nhẹ giọng hỏi: "Chào ngài, xin hỏi là bọn bài hát này bản gốc tác giả Phong Tiên Sinh sao?" Chương 18, 100 vạn. Đến từ xã Xúc Hàng Duy Đa Kích. Chương 18, 100 vạn. Đến từ xã Xúc Hàng Duy Đa Kích. Giang Thành, Lâm Phong gia. Hô 9899100. Lâm Phong vừa rồi ở nhà làm xong cuối cùng một tổ chống đẩy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, dây kia đầu rõ ràng cơ bắp tại dưới ánh đèn phản xạ khỏe mạnh rực rỡ. Ngay tại hắn chuẩn bị đi dội cái nước thời điểm, bộ kia bị hắn ném lên giường cũ kỹ Nokia đột nhiên nóng nóng nóng chấn động lên. Lâm Phong đi qua cầm lấy đến xem liếc nhìn, điện báo biểu hiện là một cái đến từ kinh thành số xa lạ. Hàn Tâm đột nhiên nhảy một cái, đến Ngư Nhi mắc câu rồi. Lâm Phong trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn cùng kích động, phản phất đây hết thảy đều sớm đã tại hắn trong tính toán. Hắn thậm chí còn cố ý để điện thoại nhiều chấn động mấy giây mới không nhanh không chậm nhấn xuống nút trả lời. Uy, hắn âm thanh rất bình tĩnh còn mang theo một tia vừa rồi vận động xong đặc thủ vi thở dốc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái mang theo kích động cùng run rẩy vô cùng êm thai giọng nữ. Chào ngài, xin hỏi là bọn bài hát này bản gốc tác giả Phong Tiên Sinh sao? Cứ việc sớm đã biết đối phương thân phận, nhưng khi Lâm Nhã kia cực kỳ nhận ra độ như tiếng trời âm thanh thật từ trong ống nghe truyền đến giờ, Lâm Phong tâm vẫn là không tự chủ gia tốc hơi núp nhích một chút. Đây chính là thiên hậu Lâm Nhã a. Kiếp trước hắn chỉ có thể ở TV cùng buổi hòa nhạc bên trên xa xa ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ nàng đang dùng một loại gần như khiêm tốn ngữ khí đang cùng chính mình nói chuyện. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Lâm Phong hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống trong lòng kia cổ phan tâm tính kích động, hoán đổi đến thâm niên xã xúc đàm phán hình thức. Hắn âm thanh bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo một kia vừa đúng xa cách cảm giác. Là ta, ngươi là? Đầu bên kia điện thoại tựa hồ không nghĩ đến Phong Tiên Sinh sẽ là như vậy một cái tuổi trẻ, âm thanh hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó cái kia êm hai giọng nữ liền trở nên càng thêm kích động. Phong Tiên Sinh chào ngài, ta gọi Lâm Nhã, là một tên ca sĩ. Ta hôm nay ở công ty trong hộp thư nghe được ngài tác phẩm bọn ta thật rất ưa thích bài hát này. Ta mạo muội cho ngài gọi cú điện thoại này, đó là muốn hỏi một chút ngài bài hát này có hay không bán ra mục đích. Nàng ngữ khí tràn đầy chân thật cùng khát vọng, thậm chí còn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Sợ mình chỗ nào nói sai, gây nên vị này thần bí Phong Tiên Sinh không nhanh. Bên cạnh Lâm Nhã người đại diện vốn tỉ, nghe nhà mình thiên hậu bộ này hèn mọn bộ dáng gấp đến độ thẳng dậm chân, càng không ngừng đối nàng đánh lấy thủ thế. Thận trọng điểm, thận trọng điểm. Người là thiên hậu, không nên đem át chủ bài toàn lộ ra đi a. Lâm Nhã lại hoàn toàn không thấy nàng. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là bài hát kia giai điệu. Lâm Phong nghe trong điện thoại Lâm Nhã kia kích động âm thanh, khỏe miệng hơi dương lên. Rất tốt. Đối phương càng là kích động mình tiếp xuống đàm phán, liền càng có lợi. Hắn không có trả lời ngay mà là cố ý trầm mặc mấy giây, tạo nên một loại ta đang suy nghĩ không khí. Bán ra mục đích cũng là không phải là không có. Hắn chậm rãi mở miệng. Bất quá ngươi cũng biết một bài tốt bản gốc ca khúc, đối với sáng tác giả đến nói tựa như là mình hài tử một dạng. Ta cần vì nó tìm một cái thích hợp nhất chủ nhân. Lời nói này, bước cách trong nháy mắt liền kéo mát. Đầu bên kia điện thoại Lâm Nhã nghe xong lời này càng gấp hơn. Phong tiên sinh, ta chính là thích hợp nhất chủ nhân. Ngài bài hát này ý cảnh, đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm. Không, đó là viết ra ta tiếng lòng a. Van cầu ngài, đem nó bán cho ta đi. Phương diện giá tiền ngài yên tâm, chúng ta Ánh Sao Giải Trí tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào có tài hoa âm nhạc người. Lâm Phong cười, hắn chờ đó là câu nói này. A, giá cả. Hắn chậm rãi nói ra, ta người này đối với tiền kỳ thực không phải rất quan tâm. Ta quan tâm là ta tác phẩm có thể hay không đạt được, nó phải có tôn trọng, cùng nó có thể sáng tạo ra bao lớn giá trị. Lời nói này càng là nói đến như lọt vào trong sương mù, để đầu bên kia điện thoại Lâm Nhã cùng Vương Tỷ đều có chút không nghĩ ra. Có ý tứ gì? Không cần tiền. Trên thế giới này còn có không thích tiền âm nhạc người. Vương Tỷ dù sao cũng là kim bài người đại diện, nàng từ Lâm Phong trong lời nói này ngửi được một kia không tầm thường hương vị. Nàng cảm giác đầu bên kia điện thoại cái này Phong tiên sinh tuyệt đối không phải cái gì mới ra đời trẻ danh. Gia hỏa này là cao thủ. Nàng một thanh từ Lâm Nhã trong tay nhận lấy điện thoại, ngữ khí cũng biến thành chuyên nghiệp mà khách khí. Phong tiên sinh chào ngài, ta là Lâm Nhã người đại diện, ta họ Vương. Chúng ta phi thường có thành ý muốn mua ngài đây đầu bọn độc nhất vô nhị bản quyền, bao quát từ khúc, biên khúc, cùng sau này tất cả thương nghiệp quyền khai phát. Ngài có thể trực tiếp ra cái giá. Vương Tỷ ngữ khí rất trực tiếp. Nàng muốn thông qua loại phương thức này, một lần nữa đoạt lại đàm phán quyền chủ động. Nhưng mà nàng đối mặt là một cái có được 35 tuổi linh hồn lao hồ ly. Lâm Phong khép cười một tiếng. Vương Tỷ đúng không? Đã ngài trực tiếp như vậy, vậy ta cũng liền không vòng vo. Tại ra giá trước đó, ta muốn trước cùng ngài phân tích một chút bài hát này giá trị. Hắn dừng một chút, âm thanh không nhanh không chậm lại mang theo một cố để người không tự chủ tin phục ma lực. Đệ nhất Lâm Nhã tiểu thư hiện tại vị trí khốn cảnh, ta muốn Vương Tỷ ngài so ta càng tin tưởng. Nàng nhu cầu cấp bách một bài có thể làm cho nàng đánh vỡ hiện hữu phong cách, một lần nữa dẫn nổ thị trường Vương Tạc cấp tác phẩm đến thay đổi trước mắt sự nghiệp chữa xu hướng suy tàn. Điểm này không sai a. Vương Tỷ tâm đột nhiên trầm xuống. Gia hỏa này làm sao sẽ đối với Lâm Nhã tình huống nội bộ hiểu rõ ràng như vậy? Thứ hai, ta đây đầu bọn vô luận là từ giai điệu thịnh hành độ ca, từ chiều sâu vẫn là tình cảm lực buộc phát đến xem, đều có trở thành hàng năm kim khúc thậm chí là kinh điển ca khúc tất cả tiềm chất. Đó là ta mới vừa nói tấm kia Vương Tạc. Điểm này lấy Lâm Nhã tiểu thư cùng Vương Tỷ ngài ánh mắt chuyên nghiệp hẳn là sẽ không phủ nhận a. Vương Tỷ cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng cảm giác đối mặt mình căn bản không phải một cái gì bản gốc cầm nhạc người, mà là một cái có thể đem người tâm cùng thị trường đều tính kế đến cực hạn thương nghiệp cự ngạc. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, Lâm Phong âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén lên. Bài hát này nếu như cho Lâm Nhã tiểu thư, nàng có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí so trước kia càng hỏa. Mà nếu như ta đem nó cho Lâm Nhã tiểu thư đối thủ cạnh tranh, ví dụ như gần đây tình thế rất mạnh, Thiên Mu truyền thông cái kia người mới ca sĩ Lý Phỉ Nhi, hậu quả kia ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời a. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nhưng lại để người căn bản là không có cách phản bác. Vương Tỷ cảm giác mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Nàng hiện tại 100% đích xác định, đầu bên kia điện thoại cái này ép tuyệt đối là cái ăn tươi nuốt sống nhân vật hung ác. Nàng và Lâm Nhã liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hoảng sợ. Xong, lần này là đụng phải kẻ khó ăn, quyền chủ động đã triệt để rơi vào đối phương trong tay. Vương Tỷ hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn răng hàm gian nan mà hỏi thăm, kia Phong tiên sinh ngài ý là đầu bên kia điện thoại? Lâm Phong kia bình tĩnh mà tuổi trẻ âm thanh vang lên lần nữa. Lần này hắn không tiếp tục phân tích, không tiếp tục làm nền, mà là báo ra một cái làm cho cả Ánh Sao Giải Trí âm nhạc bộ cũng vì đó hít sâu một hơi giá trên trời. Cái thanh âm kia một chữ không nhiều, một chữ không ít, rõ ràng thông qua sóng điện truyền đến Vương Tỷ cùng Lâm Nhã trong hai. Bài hát này từ khúc và bao, tổng cộng giá 100 vạn. Thuế sau. Chương 19, nhân sinh món tiền đầu tiên. Phụ mẫu nước mắt. Chương 19, nhân sinh món tiền đầu tiên. Phụ mẫu nước mắt. 100 vạn. Thuế sau. Khi Lâm Phong kia bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng âm thanh thông qua ống nghe, rõ ràng truyền vào Ánh Sao Giải Trí văn phòng giờ. Toàn bộ thế giới phản phất đều bị nhấn xuống yên lặng quá. Đầu bên kia điện thoại, Lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Kim bài người đại diện Vương Tỷ giơ điện thoại, cả người đều cứng đờ trên mặt, biểu tình giống như là thấy quỷ. Thiên hậu Lâm Nhã cặp kia vừa rồi cũng bởi vì tìm tới cây cỏ cứu mạng mà chứa đầy nước mắt đôi mắt đẹp, giờ phút này cũng chừng đến căng tròn môi đỏ khẽ nhếch viết đầy không dám tin. Xung quanh những cái kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén đám nhân viên, càng la dọa đến kém chút đem trong tay văn bản tài liệu đều rơi trên mặt đất. Điên rồi. Cái này gọi ép ra hỏa, tuyệt đối là điên rồi. Một ca khúc, liền dám mở miệng muốn 100 vạn. Vẫn là thuế sau. Hắn cho là hắn là ai? Khúc thần sao? Phải biết liền xem như trong nước cấp cao nhất kim bài từ khúc người một ca khúc bán được giá, căng hết cỡ cũng chính là 30 vạn đến 50 vạn giữa. 100 vạn, đây cũng không phải là sư tử mà muộn. Đây quả thực là muốn đem toàn bộ vườn bách thú đều cho nuốt vào a. Chọn vẹn qua một phút đồng hồ. Đây một phút đồng hồ đối với Vương Tỷ đến nói rất dài đến, giống như là một thế kỷ. Nàng trong đầu, thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho nàng hẳn là lập tức cúp điện thoại, sau đó đem cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa kéo vào vĩnh cửu sổ đen. Nhưng tình cảm hoặc là nói nghề nghiệp nhạy cảm khíu giác nhưng lại đang điên cuồng cảnh cáo nàng, không thể treo, tuyệt đối không thể treo. Nàng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền tất cả đều là kia đầu bọn giai điệu, kia giống như ma âm sâu hai một dạng giai điệu đang điên cuồng nói cho nàng bài hát này đáng cái giá này. Nó tuyệt đối có năng lực để Lâm Nhã trở lại đỉnh phong, thậm chí sáng tạo một cái mới đỉnh phong. Nếu như bởi vì 100 vạn liền bỏ qua bài hát này để nó rơi xuống người đối diện công ty trong tay Vương tỷ, chỉ cần vừa nghĩ đến hậu quả kia, cũng cảm giác một trận không rét mà run. Tốt cuối cùng nàng cơ hồ là từ sau răng cấm bên trong gạt ra cái chữ này. Nàng âm thanh khô khốc khàn khàn tràn ngập sự không cam lòng nhưng lại không thể không khuất phục. 100 vạn ta chúng ta đã ứng. Điện thoại đầu này. Lâm Phong nghe Vương tỷ kia tràn đầy khuất phục cùng không cam lòng âm thanh trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ thuộc về người thắng, nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết mình thắng, với lại thắng được triệt triệt để. Vương tỷ, ngươi làm một cái phi thường minh trí quyết định. Hắn khép cười một tiếng, ngữ khí khôi phục loại kia thương nghiệp đàm phán chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao. Ta thẻ ngân hàng hảo, chờ một lúc sẽ phát đến các ngươi công ty hồng thư. Ta chỉ có một cái yêu cầu, trưa mai 12 giờ trước đó ta cần nhìn thấy hợp đồng cùng tiền. Nếu như không nhìn thấy, như vậy chúng ta lần nói chuyện này liền khi chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn không cho đối phương bất kỳ có kẻ mặt cả chỗ trống trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến đô đô âm thanh bận. Vương tỷ cả người đều giống như bị rút khô khí lực đồng dạng, sủi lơ tại trên ghế. Nàng cảm giác mình hành nghề vài chục năm lần đầu tiên tại một lần đàm phán bên trong bị người từ đầu tới đuôi áp chế đến, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Với lại đối phương vẫn là một cái, nghe thanh âm nhiều nhất bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi. Vương tỷ Lâm Nhã đi lên trước trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Vương tỷ hít sâu một hơi từ kia cổ to lớn cảm giác bị thất bại bên trong tránh ra, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà quả quyết. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, bài hát này chúng ta chắc chắn phải có được. Ta hiện tại liền đi liên hệ bộ pháp vụ, để bọn hắn trong đêm đem hợp đồng đổi ra. Sáng mai ta tự mình dẫn người bay Giang Thành. Ta ngược lại muốn xem cái này dám cùng chúng ta ánh sao giải trí ra giá 100 vạn Phong Tiên Sinh đến cùng là thần thánh phương nào. Ngày thứ hai, buổi sáng 10 giờ. Giang Thành, một nhà hoàn cảnh ưu nhã trong quán cà phê. Lâm Phong mặc một thân sạch sẽ tờ sợt cùng quần jean, bình tĩnh ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Hắn ngồi đối diện hai cái Âu phục dày da, nhìn lên cực kỳ tinh anh trung niên nam nhân. Bọn hắn đó là ánh sao giải trí, trong đêm từ kinh thành bay tới pháp vụ đoàn đội. Cầm đầu cái kia mắt kính gọng vàng nam đem một phần thật dày hợp đồng đẩy lên Lâm Phong trước mặt, ngựa khí mang theo một tia nghề nghiệp tính xem kỹ cùng ngạo mạn. Phong tiên sinh, đây là chúng ta mô phỏng tốt bản quyền chuyển nhượng hợp đồng, tổng giá trị 100 vạn thuế sau kim ngạch chúng ta công ty sẽ thay ngài xử lý. Ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề liền có thể ký tên. Hắn thấy trước mắt cái này nhìn lên nhiều lắm là đó là cái cao trung sinh người trẻ tuổi, khi nhìn đến phần này giá trên trời hợp đồng sau khẳng định sẽ kích động đến chân tay luống cuống, sau đó nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đem chữ ký. Nhưng mà Lâm Phong phản ứng lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn đoán trước. Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là cầm lấy kia phần hợp đồng sau đó từng tờ tỉ mỉ lật nhìn lên. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, nhưng hắn ánh mắt cũng rất chậm. Hắn ánh mắt giống như tinh mật nhất máy quét từng chữ từng câu xem kỹ lấy hợp đồng bên trong mỗi một cái điều khoản, mỗi một cái dấu chấm câu. Từ bản quyền thuộc về niên hạn đến sau này thương nghiệp khai phát chia, từ trái với điều ước trách nhiệm phân chia đến chân dung quyền cùng tác quyền quy định, bất kỳ một cái nào có khả năng ẩn giấu đi văn tự cạm bẫy địa phương, hắn đều không có buông tha. Ngay từ đầu, mắt kính gọng vàng nam còn ôm lấy một tia xem vở kịch hay tầm tính, nhưng nhìn một chút trên mặt hắn kia thơ ngạo mạn, liền thời gian dần qua biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng cùng kiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này chú ý tất cả đều là một phần đỉnh cấp hợp đồng bên trong trọng yếu nhất, mấu chốt nhất yếu hại, thậm chí hắn còn chỉ ra trong đó hai đầu viết so sánh mơ hồ, dễ dàng sinh ra nghĩa khác điều khoản yêu cầu tại chỗ tiến hành sửa chữa. Đây mẹ hắn thật là một học sinh trung học, đây chuyên nghiệp trình độ so với bọn hắn công ty bộ pháp vụ những cái kia làm vài chục năm kẻ ra đời còn già hơn tay. Nửa giờ sau, khi Lâm Phong xác nhận phần này hợp đồng không còn có bất kỳ một cái nào lỗ hổng sau đó, hắn mới cầm bút lên tại một trang cuối cùng ký tên trên lan can, giống bay phượng múa ký xuống mình danh tự. Lâm Phong, mắt kính gọng vàng nam tiếp nhận hợp đồng như nhặt được chí bảo, hắn đứng người lên lần đầu tiên chủ động hướng Lâm Phong đưa tay ra, thái độ cũng biến thành trước đó chưa từng có, trịnh trọng cùng khách khí. Lâm tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Hắn đã quyết định sau khi trở về nhất định phải đem Lâm Phong cái tên này báo cáo cho công ty tầng cao nhất. Cái thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao, chỉ có thể giao hảo, tuyệt không thể đắc tội. Đưa tiến ánh sao giải trí pháp vụ. Lâm Phong một người tại trong quán cà phê lại lặng lặng mà ngồi trong chốc lát. Buổi chiều 2 giờ cả, ông hắn điện thoại đúng lúc chấn động một cái, một đầu đến từ ngân hàng quan phương tin nhắn bắn ra ngoài. Tôn kính hộ khách, ngài số đuôi ít thẻ tiết kiệm tài khoản tại ngày 15 tháng 8 14 giờ hoàn thành một bút chuyển khoản tụ hợp vào kim ngạch 100 triệu nguyên. Ngài trước mắt tài khoản số dư còn lại là 100006350 nguyên. Nhìn tin nhắn trong kia thật dài một chuỗi không, Lâm Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng một khối bị đè nén hai đời đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Hắn biết từ giờ khắc này hắn nhân sinh, hắn cái nhà này vận mệnh đem triệt để bị sửa. Hắn không có lập tức trở về ra, mà là đi trước ngân hàng làm một tấm mới thẻ ngân hàng, sau đó đem kia 100 vạn một điểm không kém địa toàn bộ chuyển đi vào. Làm xong đây hết thẻ, hắn mới cầm lấy tấm kia gánh chịu lấy hắn tân sinh cùng gia đình hy vọng mới tinh thẻ ngân hàng trở lại cái kia hắn sắp muốn cáo biệt lao phá tiểu. Hắn đem phụ mẫu đều gọi đến mình gian phòng. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân nhìn nhi tử kia nghiêm túc dị thường biểu tình, tâm lý đều có chút bất ổn. Tiểu Phong, thế nào đây là? Thần thần bí bí. Vương Thục Phân khẩn trương hỏi. Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là từ trong túi móc ra tấm kia mới tinh thẻ ngân hàng, sau đó vô cùng trịnh trọng đôi tay đưa tới mẫu thân Vương Thục Phân trước mặt. Mụ, cái này cho ngài. Vương Thục Phân ngây mẩn cả người. Đây là cái gì? Một tấm thẻ ngân hàng. trong thẻ có bao nhiêu tiền? Lâm Quốc Đống cũng tò mò bu lại. Nhi tử, ngươi có phải hay không lại bán một chút kia là cái gì trò chơi trang bị? Mụ nói cho ngươi ngươi cũng không thể chậm trễ học tập a. Vương Thục Phân lại bắt đầu lại nhảy lên. Lâm Phong cười cười, cắt ngang mẫu thân nói: "Mụ, ba, các ngươi không phải vẫn muốn thay cái lớn một chút phòng ở sao? Trong tấm thẻ này tiền hẳn là đủ." Nói xong hắn đem tấm kia viết có ban đầu mật mã tờ giấy cũng cùng nhau giao cho mẫu thân. Mật mã là ngươi sinh nhật. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được hoang mang. Vương Thục Phân cầm lấy tấm kia hơi mỏng tấm thẻ, cảm giác có chút phòng tay. Nhi tử ngươi cùng mụ nói thật, trong này đến cùng có bao nhiêu tiền? Lâm Phong không có trực tiếp giải đáp, hắn chỉ là cười nói, dưới lầu liền có cái máy ATM, các ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Sau 5 phút, đồng tử lâu dưới, cái kia cũ kỹ trước máy ATM. Vương Thục Phân tại Lâm Phong chỉ đạo bên dưới dùng run rẩy tay, đem tấm kia mới tinh thẻ ngân hàng cắm vào khe thẻ. Lâm Quốc Đống đứng tại nàng sau lưng khẩn trương đến, liền hô hấp đều quên. Điền mật mã bảo, thẩm tra số dư còn lại. Khi máy ATM kia hơi có vẻ mờ tối trên màn hình chậm rãi, nảy ra kia một chuỗi dài đến để bọn hắn hoa mắt con số giờ. 1000000 cái, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, 100 vạn, 100 vạn, dòng dã 100 vạn. Và anh, Vương Thục Phân cảm giác mình đại não, giống như là bị một viên lựu đạn cho trực tiếp nổ tung. Nàng cả người đều cứng ở tại chỗ, như bị sét đánh. Nàng dùng sức, trừng mắt nhìn. Không sai, là 6 cái 0. Thật là 100 vạn. Nàng đời này, đừng nói thấy liền nghĩ cũng không dám nghĩ một cái thiên văn số tự. Lâm Quốc Đống cũng nhìn thấy trên màn hình con số hắn bộ kia kính lão bởi vì quá độ khiếp sợ, từ trên sống mũi trượt xuống ba một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng hắn lại không hề hay biết. Hắn chỉ là giống một tôn hóa đá pho tượng nhìn chằm chằm này chuỗi, phản phất mang theo ma lực con số. Hai cái vất vả hơn phân nửa đời, bị nghèo khó ép con sống lưng chung nhân nhân. Tại thời khắc này, tất cả ngôn ngữ năng lực đều đánh mất. Không biết qua bao lâu, Vương Thục Phân chậm rãi xoay người. Nàng trên mặt đã lệ rơi đầy mặt. Nàng xem thấy mình nhi tử cái kia tại một tháng bên trong, phản phất thoát thai hoán cốt cho nàng vô số kinh hỉ cùng khiếp sợ nhi tử. Rốt cuộc, nhịn không được. Nàng và bên người trượng phu ôm nhau ở cùng nhau giống hai cái bất lực hải tử, tại đài này tiểu tiểu trước máy ATM lên tiếng khóc lớn. Đó là kích động nước mắt, là không thể tin được nước mắt, càng là khổ tận cam lai, tháo xuống nửa đời người gánh nặng giải thoát nước mắt. Khóc rất lâu, Vương Thục Phân mới dùng cặp kia bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt tay, chăm chú bắt lấy Lâm Phong cánh tay. Nàng âm thanh nghẹn ngào, tràn đầy như mộng ảo cảm giác không chân thật. Nhi tử ngươi nói cho mụ, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Chương 20, thay cái căn phòng lớn. Cáo biệt lao phá tiểu. Chương 20, thay cái căn phòng lớn. Cáo biệt lao phá tiểu. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Mẫu thân Vương Thục Phân kia mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy cảm giác không chân thật âm thanh giống một cây châm nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc không gì sánh được đâm vào Lâm Phong tâm lý. Hắn nhìn trước mắt hai cái này bị 100 vạn khoản tiền lớn, trùng kích đến nước mắt tuôn đầy mặt, ôm nhau mà khóc phụ mẫu. Hốc mắt cũng không nhịn được có chút mỏi nhừ. Đúng vậy a nằm mơ. Đối với tại cái này nhà nghèo khó đình ở bên trong, vùng vây hơn nửa đời người bọn hắn đến nói phát sinh trước mắt tất cả cũng không đó là một trận xa không thể chạm, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ mộng đẹp sao. Nhưng Lâm Phong biết, đây không phải mộng. Đây là một cái mới tinh thời đại, bắt đầu. Hắn cười vươn tay, nhẹ nhàng giúp mẫu thân lau đi trên gương mặt nước mắt. Mụ, ngài bóp ta một cái. Ngài nhìn, ta có thể hay không đau? Vương Thục Phân sửng sốt một chút, nhìn nhi tử tấm kia mang theo ôn nhu ý cười dưới mặt ý thức thật vươn tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng bấm một cái. Tê Lâm Phong vừa đúng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đau. Cho nên, đây không phải mộng. Hắn lại xoay người, cho cái kia còn tại lặng lẽ rơi lệ kích động đến nói không ra lời phụ thân một cái kiên cố mà hữu lực ôm. Ba. Về sau, ngài không cần lại đi cầu người vay tiền. Nhà chúng ta ngày tốt lành, đến. Cái này ôm câu này hứa hẹn giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt xua tán đi Lâm Quốc Đống trong lòng tất cả bất an cùng sợ hãi. Hắn dùng sức vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng, mắt hổ dương dương nặng nề gật gật đầu. Tốt lành tử. Một nhà ba người, liền như vậy tại tiểu tiểu trước máy ATM tuyên tiết rất lâu cảm xúc. Thẳng đến xung quanh đi ngang qua người, đều quăng đến hiếu kỳ ánh mắt bọn hắn mới dần dần bình phục xuống dưới. Trở lại gian kia quen thuộc lao phá tiểu bên trong. Vương Thục Phân đem tấm kia hơi mỏng, nhưng lại nặng như ngàn cân thẻ ngân hàng cẩn thận từng ly từng tí dùng một khối bài đỏ, ba tầng trong ba tầng ngoài gói kỹ sau đó khóa vào nàng cái kia quý giá nhất của hồi môn tới cũ dương gỗ bên trong. Làm xong đây hết thảy nàng mới rốt cục giống như là sống lại, lôi kéo Lâm Phong bắt đầu thẩm vấn. Nhi tử, ngươi cùng mụ nói thật. Đây tiền này, đến cùng là làm sao tới? Ngươi bán cái kia là cái gì trò chơi trang bị, thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Lâm Quốc Đống cũng ngồi ở bên cạnh đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt đồng dạng tràn đầy khẩn trương cùng nghiêm túc. Bọn hắn là trung thực buồn phận cả một đời tiền lương giai tầng. Bánh tử trên trời rớt xuống loại sự tình này, bọn hắn không tin. Bọn hắn càng sợ, nhi tử là đi cái gì đường nghiêng. Lâm Phong nhìn phụ mẫu kia vội vã cuốn cuồng bộ dáng, tâm lý đã sớm chuẩn bị. Hắn cười cười, mang ra cái kia hắn sớm đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần kịch bản. Cha mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi. Tiền này, đường đi tuyệt đối đang. So chân kim còn thật. Các ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã ưa thích chơi máy tính đúng không? Phụ mẫu nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian trước, ta không phải trầm mê một cái nước ngoài game online sao? Phụ mẫu lại gật đầu một cái trong ánh mắt, còn mang tới một tia quả là thế lo lắng. Kia trò chơi bên trong có một loại vô cùng hiếm có giả lập trang bị tỷ lệ rơi đổ, đại khái là mấy trăm vạn phần một trong. Kết quả là bị ta gặp vận may cho đánh tới. sau đó ta liền đem kiện trang bị này treo ở nước ngoài giao dịch qua mạng đứng lên bán. Lúc đầu ta coi là nhiều lắm là cũng liền bán cái mấy ngàn khối tiền. Kết quả ai biết vừa vặn có hai cái nước ngoài thổ hào đại lao đồng thời coi trọng ta kiện trang bị này. Hai người ngay tại trên mạng điên cuồng đấu giá. Cuối cùng giá cả liền từ 1000 đô la, một đường tiêu thăng đến 15 vạn đô la. Đổi thành chúng ta tiền, cũng không đó là 100 vạn xuất đầu đi. Lâm Phong lời nói này, nói đúng nửa thật nửa giả có lý có cứ. Cái gì hiếm có trang bị cái gì thổ hào đấu giá nghe được Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân, sửng sốt một chút như lọt vào trong sương mù. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng bọn hắn bắt lấy mấu chốt nhất một điểm. Tiền này là sạch sẽ. Cái này đủ. Ta thiên chơi cái trò chơi đều có thể kiếm lời 100 vạn. Vương Thục Phân thế giới quan, nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích. Hiện tại thế đạo này thật là xem không hiểu, Lâm Quốc Đống cũng bóp tắt tàn thuốc, tự lẩm bẩm. Nhìn phụ mẫu kia cuối cùng yên lòng biểu tình, Lâm Phong biết mình cửa này xem như đi qua. Hắn rèn sắc khi còn nóng, nói ra trong lòng mình cái kia cấp thiết nhất cũng là bị đè nén hai đời nguyện vọng. Ba, mụ. Hắn biểu tình trở nên vô cùng trịnh trọng. Hiện tại chúng ta có tiền, ta nghĩ chúng ta nên thay cái phòng ở, đổi phong tử. Ba chữ này giống như là một đạo kinh lôi bổ vào Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân đỉnh đầu. Bọn hắn trong nháy mắt liền ngây dại. Đúng vậy, a, đổi phòng tử đây là bọn hắn đời này nghĩ vô số lần, lại ngay cả một lần cũng không dám nói lối ra hy vọng xa vời a. Bọn hắn ở cái này đồng tử lâu là phụ thân đơn bị phân, phòng linh so Lâm Phong niên kỷ đều lớn. Không đến 60 mét vuông, gần hai cư mùa hè, bên ngoài trời mưa to, trong phòng bên dưới tiểu vũ. Mùa đông cửa sổ tứ phía lọt gió, dù đã đem hơi ấm mở tối đa, cũng phải mặc áo đông. Càng đừng đề cập kia hỏng bét cách âm, lầu bên trên phu thê cãi nhau, dưới lầu tiểu hài khóc giống nghe được rõ ràng. Còn có kia mở tối hành lang tắc nghẽn cống thoát nước, cùng kia đã sớm bị tuế nguyệt phai mở tất cả liên quan tới gia tốt đẹp huyễn tưởng. Vương Thục Phân hốc mắt vừa đỏ. Nàng nằm mơ đều muốn có thể có một cái mang theo ban công, có thể phơi đến mặt trời đông ấm hè mát sạch sẽ căn phòng lớn. Nhưng nàng không dám nói, bởi vì nàng biết bằng bọn hắn hai vợ chồng điểm này với bổ tiền lương đời này đều khó có khả năng. Mà bây giờ cái này bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hy vọng xa vời bị bọn hắn nhi tử dễ dàng như vậy nói ra. Thay đổi phòng ở. Vương Thục Phân âm thanh mang theo thanh âm rung động. Nhi tử đây 100 vạn là ngươi tân tân khổ khổ kiếm được, vẫn là giữ lại cho ngươi về sau cưới vợ dùng a? Đúng vậy a. Lâm Quốc Đống cũng liền bận rộn phụ họa, chúng ta ở chỗ này đều quen thuộc rất tốt không tốt. Lâm Phong không chút do dự cắt ngang phụ mẫu khẩu thị tâm phi. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định, một điểm đều không tốt. Mụ, ngươi bệnh phong thấp vừa đến ngày mưa dầm liền đau đến ngủ không yên cũng là bởi vì phòng này quá ấm ức. Ba người mỗi ngày tan sở trở về, muốn nhất đó là lặng yên phải xem TV có thể lầu trên lầu dưới lúc nào yên tĩnh qua. Ta không muốn lại để cho các ngươi ở tại nơi này cái địa phương rách nát. Ta kiếm tiền chính là vì để cho các ngươi qua tốt nhất thời gian. Nếu như các ngươi còn ở tại nơi này chịu tội, vậy ta kiếm lời lại nhiều tiền lại có ý nghĩa gì? Lời nói này giống như là một thanh đúa tạ hung hăng đập vào Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân mềm mại nhất trong tấm khảm. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất trong vòng một đêm liền trưởng thành nhi tử. Rốt cuộc nói không nên lời một cái cự tuyệt chứ. Đúng vậy, a, ngày tốt lành ai không muốn qua đây. Vậy cái kia chúng ta liền đi nhìn xem. Vương Thục Phân thăm dò tính nói ra câu nói này, nàng trong ánh mắt tràn đầy nhát gan, cũng tràn đầy đè nén không được hướng tới. Lâm Phong cười, hắn bỗng nhiên đứng người lên kéo lại phụ mẫu tay. Không phải đi nhìn xem? Vâng, ngay lập tức đi mua, liền hiện tại. Nửa giờ sau, Giang Thành xa hoa nhất cũng là giá phòng đắt nhất khu nhà giàu, Cẩm Tú Giang Nam trung tâm bán cao ốc. Lâm Phong một nhà ba người đứng tại kia giống như khách sạn 5 sao đại đường vàng son lộng lẫy xa hoa vô cùng bán cao ốc, cửa đại sảnh lộ ra có chút không hợp nhau. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân cả một đời đều không có đạt tới như vậy cao cấp địa phương. Bọn hắn nhìn kia sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch sàn nhà, kia sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo, còn có những cái kia mặc tinh xảo trang phục nghề nghiệp ăn nói ưu nhã bán cao ốc tiểu thư, khẩn trương đến ngay cả chân tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Bọn hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút trên người mình, kia bởi vì rửa quá nhiều lần mà có chút phai màu giá rẻ y phục trên mặt lộ ra kết thúc gấp rút cùng tự ti thần sắc. Nhi tử muốn hay không, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Nơi này phòng ở khẳng định rất đắt. Vương Thục Phân lôi kéo Lâm Phong góc áo, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong lại trở tay nắm chặt mẫu thân cái kia có chút lạnh buốt tay, hắn lại dắt phụ thân kia bởi vì khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm. Hắn trên mặt không có chút nào nhát gan cùng bất an, chỉ có thong dong cùng tự tin. Ba, mụ, từ hôm nay trở đi các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta xứng với trên cái thế giới này tốt nhất tất cả. Thẳng tắp cái eo, cùng ta đi vào. Nói xong hắn liền lôi kéo phụ mẫu, tại người xung quanh kia mang theo kinh ngạc ánh mắt bên trong ngẩng đầu đỡ ngực đi tiến vào bán cao ốc đại sảnh. Đại sảnh bên trong mấy cái bán cao ốc tiểu thư đang tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười trò chuyện. Nhìn thấy Lâm Phong một nhà ba người tiến đến, các nàng tiếng cười hơi chậm lại. Khi các nàng ánh mắt đảo qua Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân trên thân kia giản dị quần áo giờ, mấy người trong ánh mắt đều vô ý thức lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Tại các nàng xem ra đây cũng là không biết từ chỗ nào cái lao tiểu khu tới cọ điều hòa, xem náo nhiệt qua xem qua nghiện nghèo thân thích, căn bản không có khả năng là chân chính hộ khách, cho nên không ai chủ động tiến lên lễ tân. Chỉ có một cái nhìn lên tuổi không lớn lắm, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang điểm nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lị bợ cùng không kiên nhẫn tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư đang bị bên cạnh đồng nghiệp dùng tuổi trò đâm một lúc sau mới tâm không cam tình không nguyện dẫm lên giày cao gót lắc ngông chậm rãi đi tới. Nàng trên mặt treo một bộ nghề nghiệp tính giả cười. Nhưng này song thượng bên dưới đánh giá Lâm Phong một nhà trong mắt, lại tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Nàng thậm chí liền một câu hoang nên quang lâm đều chẳng muốn nói, chỉ là rôi ra thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay tùy ý chỉ trong đại sảnh kia to lớn xa bàn mô hình, dùng một loại cực kỳ qua loa hề bại ngữ khí mở miệng hỏi: "Ba vị, tùy tiện nhìn xem, chúng ta nơi này phòng ở thế nhưng là rất đắt." Chương 21, mắt chó coi thường người khác. "Vậy liền để ngươi mở mắt một chút." Chương 21, mắt chó coi thường người khác. "Vậy liền để ngươi mở mắt một chút. Chúng ta nơi này phòng ở thế nhưng là rất đắt." Câu này nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng xem thường lời nói giống một cây vô hình châm hung hăng, đâm vào Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân tâm lý. Hai tấm dãi dầu xương gió trên mặt, trong nháy mắt màu máu cởi tận. Bọn hắn cái kia vừa mới bởi vì nhi tử nói mà thật không dễ đứng thẳng lên nửa phần cái eo tại thời khắc này, lại không bị khống chế còn xuống dưới. Co quắp, tự ti, khó xử. Vô số loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu để bọn hắn cảm giác mình gương mặt nóng bỏng đốt lên hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao lại quên? Nơi này là Giang Thành cấp cao nhất khu nhà giàu, mà bọn hắn chỉ là hai cái từ đồng tử lâu bên trong đi ra mặc giá rẻ y phục người nghèo. Bọn hắn căn bản là không nên tới loại địa phương này. Nhi tử muốn hay không không chúng ta hay là đi thôi. Vương Thục Phân thủ hạ ý thức dùng sức kéo kéo Lâm Phong góc áo âm thanh yếu ớt rồi mũi tràn đầy cầu khẩn. Nàng không muốn lại tại nơi này chờ lâu một giây đồng hồ. Nàng không muốn nhìn thấy mình vẫn lấy làm tiêu ngạo nhi tử cùng bọn hắn cùng một chỗ tại nơi này bị người dùng loại này nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt vô tình xem kỹ. Lâm Quốc Đống không nói gì, nhưng hắn kia lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi động tác đã biểu lộ hắn thái độ. Nhưng mà Lâm Phong vẫn đứng ở tại chỗ bất động như núi. Hắn thậm chí liền một tơ một hào phẫn nộ cùng bất bách đều không có. Hắn chỉ là dùng cặp kia bình tĩnh đến khó lường một tia gợn sóng con mắt, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái mặt này bên trên vẽ lấy tinh xảo trang điểm nhưng ánh mắt lại so trong đường cống ngầm nước bùn còn muốn dơ bẩn bán cao ốc tiểu thư. Sau đó, hắn cười. Nụ cười kia, rất nhạt rất nhẹ. Lại mang theo một cỗ, để cái kia bán cao ốc tiểu thư không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh thong dong cùng miệt thị. Là. Miệt thị. Tựa như là một đầu cự long đang quan sát một cái tại nó dưới chân, diều võ dương ai sâu kiến. Hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng con kiến cỏ này, nói nhiều một câu. Bởi vì, nàng không xứng. Lâm Phong không nhìn thẳng nàng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, vượt qua nàng quét về đại sảnh bên trong cái khác mấy cái đang tại xem vợ kịch hay bán cao ốc tiểu thư. Cuối cùng, hắn ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt tại cái kia đứng tại cách đó không xa trước ngực treo tiêu thụ giám đốc bảng hiệu đang hơi nhíu lấy lông mày đánh giá bên này trung niên nữ nhân trên thân. Một giây sau, Lâm Phong mở miệng. Hắn âm thanh không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ an tĩnh có chút quá phận bán cao ốc đại sảnh. "Người tốt, chúng ta muốn mua phòng. Xin hỏi các ngươi nơi này tốt nhất thiết kế căn hộ là loại kia?" Không có tranh luận, không có phẫn nộ, không có giống cái nhà giàu mới nổi một dạng, đem thẻ ngân hàng đập vào trên mặt bàn. Chỉ có nhất bình tĩnh, trực tiếp nhất thuần túy nhất mua sắm mục đích. Cái này mới là cao cấp nhất, chí mạng nhất đánh mặt. Khi Lâm Phong đây ba câu nói ra miệng trong nháy mắt, toàn bộ bán cao ốc đại sảnh không khí đều phảng phất đọc lại. Cái kia tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư, trên mặt giả cười trong nháy mắt cứng đờ. Cái khác mấy cái đang tại xem kịch bán cao ốc tiểu thư, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cũng trong nháy mắt ngưng kết. Mà cái kia bị Lâm Phong điểm danh hơn 30 tuổi tiêu thụ giám đốc nhưng là tại hơi sững sờ sau đó cặp kia khôn khéo trong mắt, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo vô cùng sáng chói chói mắt tinh quang. Là đầu cá lớn, tuyệt đối là đầu, mặc cá mập ra tiền sử cự ngạc. Nàng tại cái nghề này làm vài chục năm, gặp qua kẻ có tiền so với cái kia tiểu cô nương đến qua mối đều nhiều. Nàng rất rõ, chân chính kẻ có tiền nhất là loại kia thực lực bản thân cực kỳ khủng bố ẩn hình phú hào căn bản cũng không thèm tại cùng những cái kia tiểu nhân vật đi tranh luận cái gì. Bọn hắn chỉ sẽ dùng trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương thức giải quyết vấn đề. Tựa như hiện tại, vị này nhìn lên tuổi trẻ đến quá phận nhưng khí chàng lại cường đại đến để nàng đều cảm thấy một kia áp lực thiếu niên. "Tốt, tốt, tiên sinh chào ngài." Tiêu thụ giám đốc cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong liền điều chỉnh tốt mình trạng thái. Trên mặt nàng trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nhất, chân thành nhất nhất chuyên nghiệp đủ cười. Nàng giẫm lên giày cao gót mấy bước liền đi tới Lâm Phong trước mặt hơi không người, tư thái thả cực thấp. "Phi thường thật có lỗi tiên sinh. Vừa rồi là chúng ta nhân viên thất trách chậm trễ quý khách. Ta gọi Trương Lam là nơi này tiêu thụ giám đốc tiếp xuống từ ta, tự thân vì ngài phục vụ." Nàng âm thanh thanh thúy, em hai để người như gió xuân ấm áp. Cùng vừa rồi cái kia tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư kia vẻ ngoài giọng điệu, tạo thành vô cùng tươi sáng so sánh. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân đã triệt để thấy choáng. Bọn hắn nhìn đây hy kịch tính đảo ngược đại não, trống rỗng. Mà cái kia bị Lâm Phong không nhìn thẳng lại bị mình người lãnh đạo trực tiếp ngay trước tất cả người mặt, hung hăng đánh mặt tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư. Nàng sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đó là lúc trắng lúc xanh lúc thì đỏ, cuối cùng biến thành một loại gan heo một dạng màu đỏ tía. Đặc sắc tới cực điểm. Khuất đủ. Phẫn nộ. Còn có một tia cảm giác sợ hãi. Nàng cảm giác xung quanh tất cả đồng nghiệp ánh mắt đều giống như từng thanh sắc bén dao hung hăng đâm vào nàng trên thân. Những ánh mắt kia bên trong có chế giễu có xem thường may mắn thay vui họa càng có ngươi thằng ngu này, chết chắc rồi thương hại. Nàng xong, nàng biết mình nghề nghiệp kiếp sống khả năng vào hôm nay, liền phải vẽ bên trên dấu chấm tròn. Mà hết thảy này đều là bởi vì, nàng cái kia đang chết mắt chó coi thường người khác định bợ. Tiêu thụ giám đốc Trương Lam, thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn nàng liếc nhìn. Ở trong mắt nàng cái này không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, đã là cái người chết. Nàng hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở trước mắt vị này, tuyệt đối không thể đắc tội tiểu tổ tông trên thân. Nàng làm ra một cái mời thủ thế thái độ, cung kính tới cực điểm. tiên sinh thái thái, còn có vị thúc thúc này mời vào bên trong. Chúng ta đến xa bàn bên này, ta cho ngài kỹ càng giới thiệu một chút. Bị vắng vẻ tại chỗ cũ tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư nhìn kia bị Trương Lam sao quanh trăng sáng, tự mình dẫn linh đi hướng đại sảnh trọng yếu nhất khu vực một nhà ba người. Nàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng đố kỵ. Nàng gắt gao cắn mình bờ môi, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kia hai cái nhìn lên thổ lý thổ khí nhà quê có thể sinh ra như vậy một cái, lại xoáy lại có tiền còn như thế tức giận trận nhi tử. Mà Trương Lam tắc đã đem Lâm Phong một nhà cung kính, dẫn tới kia to lớn chế tác đến vô cùng tinh xảo xa bản mô hình trước. Nàng trên mặt treo hoàn mỹ nhất nghề nghiệp mỉm cười. Nàng không có giống tên ngu xuẩn kia một dạng, đến hỏi các ngươi dự toán là bao nhiêu, mà là trực tiếp rồi ra thon thon tay ngọc chỉ hướng xa bản bên trên mấy cái kia vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất, đương nhiên cũng là sang quý nhất, phát ra ánh sáng mô hình. Nàng âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn. Tiên sinh, chúng ta bên này tốt nhất là trước khi Hồ Lâu Vương đơn vị còn có mấy bộ căn duy nhất cảnh quan biệt thự. Ngài muốn trước nhìn loại nào? Chương 22, tiền đặt cọc bắt lấy. Rung động toàn trường thẻ ngân hàng. Chương 22, tiền đặt cọc bắt lấy. Rung động toàn trường thẻ ngân hàng. Biệt thự. Khi bốn chữ này từ tiêu thụ giám đốc Trương Lam kia thoa tinh xảo son môi miệng bên trong, nhẹ nhàng phun ra giờ. Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng nắm một cái. Bọn hắn vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Biệt thự a, đây không phải là chỉ có tại trong TV mới có thể nhìn thấy đồ vật sao? Đó là kẻ có tiền bên trong kẻ có tiền mới có thể ở nổi địa phương a. Bọn hắn đời này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhi Nhi Tử Vương Thục Phân thủ hạ ý thức lại nắm chặt Lâm Phong góc áo, âm thanh đều đang phát run. Muốn hay không không, chúng ta vẫn là nhìn xem cái kia kiên là cái gì Lâu Vương là được rồi. Biệt thự quá mắc. Lâm Quốc Đống cũng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, nặng nề gật gật đầu. Hắn thấy có thể mua được nơi này căn hộ lớn cũng đã là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh, làm dạng dỡ tổ tông đại sự. Biệt thự vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này phổ thông tiền lương gia đình, hẳn là cân nhắc đồ vật. Nhưng mà Lâm Phong lại giống như là căn bản không có nghe được phụ mẫu kia khẩn trương khuyên can. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh đến khó lường một tia gợn sóng biểu tình. Hắn ánh mắt tại to lớn xa bàn mô hình bên trên chậm rãi đảo qua, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào toàn bộ Cẩm Tú Giang Nam tòa nhà trọng yếu nhất, an tĩnh nhất, cũng là chiếm diện tích lớn nhất một khu vực như vậy. Ở nơi đó mấy tòa nhà mang theo độc lập hoa viên cùng bể bơi tầng 3 kiểu dáng châu Âu biệt thự mô hình, giống như sao quanh trăng sáng bị chen trúc tại trung ương. Nhất là, nhất tới gần trung tâm hồ nhân tạo kia một tòa. Vị trí tốt nhất, tầm mắt tốt nhất, không hề nghi ngờ cũng thế, sang quý nhất một tòa. Lâm Phong đưa tay, tại vị tiêu thụ giám đốc Trương Lam, càng ngày càng sáng càng ngày càng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tại kia đôi phụ mẫu càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng không dám hô hấp nhìn chăm chú bên dưới. Cũng tại cái kia bị vắng vẻ trong góc, đố kỵ đến hai mắt đỏ lên tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư kia tràn đầy khinh thường cùng ta nhìn người có thể chứa vào lúc nào ác độc nhìn chăm chú bên dưới. Hắn thon cao ngón tay không chút do dự, nhẹ nhàng địa điểm tại kia tòa nhà nằm ở vương tọa phía trên biệt thự mô hình bên trên. Liền đó, hắn âm thanh rất nhẹ rất nhạt, lại giống như đất bằng kinh lôi trong nháy mắt tại toàn bộ bán cao ốc đại sảnh nổ vang. Thế, xung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả đang tại nhìn phòng hộ khách, tất cả đang tại lễ tân bán cao ốc tiểu thư tại thời khắc này toàn đều dừng tay lại bên trong động tác. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt giống như đèn pha đồng dạng, tập trung tại Lâm Phong trên thân. Ánh mắt kia bên trong có khiếp sợ, có hoảng sợ, có khó có thể dùng tin, càng có nồng đậm hâm mộ và đố kỵ. Lầu số 1 Vương biệt thự. Đây chính là toàn bộ Cẩm Tú Giang Nam bên ngoài, là thân phận và địa vị biểu tượng. Chỉ là kia tiếp cận 300 bình diện tích cùng kia tặng kèm cực lớn hoa viên cũng đủ để cho Giang Thành 999 gia đình chủ bước. Cái này nhìn lên, nhiều nhất bất quá 18 tuổi thiếu niên vậy mà mới mở miệng liền muốn tốt nhất. Tốt, tốt. Tiên sinh ngài thật là tốt nhãn quang. Tiêu thụ giám đốc Trương Lam tại đã trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nàng tấm kia nguyên bản bởi vì kích động mà phiếm hồng trên mặt, giờ phút này càng là tươi cười rạng rỡ hưng phấn đến liền âm thanh đều mang tới một tia thanh âm rung động. Nàng biết mình hôm nay thành công. Thế này sao lại là cái gì tiền sử cự ngạc? Đây rõ ràng đó là một đầu từ dị thứ nguyên hàng lâm biển sâu cự côn a. Tiên sinh, nhà này số 1 biệt thự là chúng ta toàn bộ hạng mục cấp cao nhất tác phẩm. Nó không chỉ có được tốt nhất nhìn hồ tầm mắt, tặng kèm hoa viên cũng là tất cả biệt thự bên trong lớn nhất. Đến, ta cái này mang ngài cùng thúc thúc Gazi đi chúng ta bản mẫu ở giữa tự thể nghiệm một cái. Trương Lam nhiệt tình, cơ hồ muốn đem xung quanh không khí đều cho nhóm lửa. Nàng tự mình ở phía trước dẫn đường, cái eo thẳng tắp trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Phản phất có thể vì Lâm Phong dạng này hộ khách phục vụ, là nàng trí cao vô thượng vinh diệu. Sau 5 phút, khi Lâm Phong một nhà ba người đứng tại gian kia lắp đặt thiết bị đến giống như hoàng cung xa hoa, khoáng đạt biệt thự bản mẫu thời gian giờ, Lâm Quốc Đống cùng Vương Thục Phân đã triệt để đánh mất ngôn ngữ năng lực. Bọn hắn tựa như là nông dân lần đầu tiên vào thành, nhìn kia chọn cao 6 mét phòng khách kia sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo, cái kia có thể dung nạp 20 người đồng thời đi ăn cơm cực lớn nhà hàng, còn có kia mang theo độc lập phòng giữ quần áo cùng phòng vệ sinh xa hoa phòng ngủ chính bọn hắn tay, cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Chân, càng là không dám núp ních một cái. Sợ mình trên thân kia giá rẻ y phục sẽ làm bẩn nơi này bất luận một cái nào, nhìn lên liền có giá trị không nhỏ vật dụng trong nhà. Thích không? Ba, mụ. Lâm Phong nhìn phụ mẫu bộ kia câu nệ lại rung động bộ dáng, cười hỏi. Ưa thích, rất ưa thích. Vương Thục Phân tự lẩm bẩm, nàng tay nhỏ tâm cẩn thận vuốt ve bên cạnh kia bóng loáng như gương gỗ lim bàn ăn, trong ánh mắt tràn đầy như mộng ảo cảm giác không chân thật. Ta đời này đều không có nghĩ tới có thể ở lại bên trên tốt như vậy phòng ở Lâm Quốc Đống. Cái này bất thiện ngôn từ nam nhân càng là kích động đến hốc mắt đều đỏ. Hắn đi đến kia to lớn cửa sổ phía trước, nhìn ngoài cửa sổ kia sóng nước lấp loáng hồ nhân tạo cùng kia tu bổ đến mức rất chỉnh tề tư gia hoa biên. Trong nháy mắt phảng phất thấy được mình cùng bạn già tương lai tại nơi này, an độ tuổi già hạnh phúc phân cảnh. Nhi tử hắn âm thanh mang theo nghẹn nào. Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Quá mắt chúng ta không thể như vậy lãng phí, hắn vẫn không nỡ. Cả một đời bất an bất mặc đã quen nhường hắn tốn tiền nhiều như vậy, đi mua một bộ hắn cho là mình không xứng có được phòng ở hắn tâm lý ban quan. Lâm Phong còn chưa kịp nói chuyện, một cái âm dương quái khí âm thanh đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Là cái kia đi mà quay lại tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư. Nàng hiển nhiên là không cam tâm liền như vậy bị khai trừ, đặc biệt theo tới xem vợ kịch hay. Nàng dựa khung cửa quanh tay, trên mặt mang một vẻ không che giấu chút nào mỉa mai cùng bừa cận. Thúc thúc, ngài thật đúng là hỏi đúng trọng tâm. Chúng ta bộ này số một biệt thự đâu, là trùng tu sạch sẽ giao phó tặng kèm nguyên bộ đỉnh cấp đồ điện gia dụng, cho nên giá cả tự nhiên cũng là chúng ta nơi này cấp cao nhất. Nàng cố ý kéo dài âm thanh, treo đủ khẩu vị, sau đó mới dùng một loại tràn đầy cảm giác ưu việt ngữ khí báo ra một cái đủ để cho gia đình bình thường trực tiếp ngạt thở con số. Không nhiều không ít, tổng giá trị 98 vạn. Nói xong nàng còn cố ý dùng cặp kia tràn đầy xem thường con mắt từ trên xuống dưới đem Lâm Phong một nhà lại quét mắt một lần. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, đã nghe chưa, nhà quê 98 vạn, đem các ngươi một nhà ba người bán đều thu thập không đủ một con số, hiện tại không giả bộ được đi. Quả nhiên khi nghe được 98 vạn cái số này giờ, Lâm Quốc Đống cùng Vương Tục Phân sắc mặt bá một cái liền liếc. Mặc dù bọn hắn sớm đã đoán được sẽ rất đắt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến sẽ đạt đến loại này không hợp thói thường trình độ. 98 vạn, đây cơ hồ liền phải tốn ánh sáng nhi tử tấm thẻ kia bên trong tất cả tiền a. Không được, không được, đây quá mắc. Vương Tục Phân đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Nhi tử, chúng ta không thể mua. Tiền này ngươi đến giữ lại về sau lên đại học cưới vợ đúng. Không mua, kiên quyết không mua. Lâm Quốc Đống thái độ cũng trước đó chưa từng có kiên quyết. Tiêu thụ giám đốc Trương Lam trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử cùng thất vọng. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy cái giá tiền này khả năng đã vượt ra khỏi vị này thiếu niên thần bí phạm vi chịu đựng. Nhưng mà ngay tại tất cả người đều coi là cuộc nháo kịch này sắp lấy Lâm Phong một nhà xám xịt rời đi mà kết thúc thời điểm, Lâm Phong cái này từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh thiếu niên cuối cùng mở miệng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đi nhìn cái kia còn tại cửa ra vào một mặt cười trên nỗi đau của người khác tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư liếc nhìn. Hắn chỉ là quay đầu nhìn bên cạnh tiêu thụ giám đốc Trương Lam hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi vấn đề. 98 vạn, liền cái giá này không có quý hơn sao? Cái gì? Hắn nói cái gì? Không có quý hơn sao? Và anh, câu nói này giống như sấm dậy đất bằng trong nháy mắt, đem ở đây tất cả người đều cho nổ bối rối. Liền ngay cả Trương Lam đều ngẩn ở đây tại chỗ miệng mở rộng nửa ngày không có phản ứng kịp. Mà Lâm Phong đã không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp từ trong túi móc ra tấm kia còn có 100 vạn khoản tiền lớn mới tinh thẻ ngân hàng. Tại cái kia tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư kia bỗng nhiên co bảo, không dám tin con ngươi nhìn chăm chú bên dưới. Tại Trương Lam trong nháy mắt kia bộc phát ra cuồng hỉ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cũng tại mình phụ mẫu kia cơ hồ muốn ngoác mồm kinh ngạc, ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hắn đem tấm kia hơi mỏng tấm thẻ nhẹ nhàng đặt ở trước mặt tấm kia bóng loáng như gương gỗ lim trên bàn cơm. Phát ra một tiếng vô cùng thanh thúy nhưng lại vô cùng nặng nề, lạch cạch âm thanh. Thanh âm này giống như là một cái vang dội bạt tai hung hăng quất vào ở đây mỗi một cái đã từng khinh thị qua hắn người trên mặt. Lâm Phong dương mắt ánh mắt, bình tĩnh rơi vào cái kia sớm đã mặt xám như cho tiêu thụ giám đốc Trương Lam trên thân. Hắn âm thanh vẫn như cũ rất nhạt, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ bá đạo. Không cần tiền vay tiền đặt cọc, hiện tại có thể quét thẻ sao? Chương 23, cuối cùng thuế biến, tỷ lệ vàng tái tạo. Chương 23, cuối cùng thuế biến, tỷ lệ vàng tái tạo. Khi bộ kia dạng đơn giản máy TOS trải qua rất dài đến, phản phất một thế kỷ một dạng tín hiệu kết nối và số liệu đọc đến sau đó, cuối cùng tích một tiếng phun ra một tấm hơi mỏng nhưng lại nặng như ngàn cân màu trắng bằng đầu giờ. Toàn bộ vàng son lộng lây bán cao ốc đại sảnh chết để lâm vào một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Tất cả người động tác đều phảng phất bị nhấn xuống tạm ngừng khóa, tất cả người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Bọn hắn ánh mắt toàn cũng giống như bị nam châm hút lại vụn sắt đồng dạng gắt gao tập trung tại tấm kia viết trả tiền thành công cùng liên tiếp 98000000 con số bằng đầu lên. Thật soát đi ra 98 vạn tiền đặt cọc, một lần thanh toán tiền. Và anh, sự thật này giống một viên tạc đạn nặng ký tại tất cả người trong đầu, ầm vang nổ vang, đem bọn hắn điểm này đáng thương càn cỗi sức tưởng tượng nổ vỡ nát. Cái kia trước đó còn tại cửa ra bảo chờ lấy xem vợ kịch hay tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư, giờ phút này nàng trên mặt sớm đã màu máu tận thời, một mảnh trắng bệnh. Nàng thân thể không bị khống chế lắc lắc kém chút đặt mông sủi lơ trên mặt đất. Nàng ánh mắt trống rông tan rã, tràn đầy vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Nàng biết nàng xong, nàng bỏ qua một cái vốn nên thuộc về nàng, đủ để cho nàng một bước lên trời cầm tới mấy chục vạn trích phần trăm cơ hội trời cho, mà bây giờ cơ hội này bị nàng tự tay bắn ngượng cho làm không có. Không chỉ như vậy, chờ đợi nàng còn đem là toàn bộ ngành nghề nghiêm khắc nhất phong sát. Tiêu thụ giám đốc Trương Lam giờ phút này đã kích động đến không nói nổi một lời nào. Nàng tấm kia bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên trên mặt lại là cuồng hỉ, lại là nghĩ mà sợ. May mắn mình vừa rồi lưu thêm một cái tâm nhãn, không phải hôm nay mình liền muốn cùng cái nghề nghiệp này tiếp sống bên trong lớn nhất một đơn sinh ý bỏ lỡ cơ hội. Nàng xem thấy Lâm Phong ánh mắt, đã không còn là nhìn một cái hộ khách. Kia rõ ràng, đó là đang nhìn một cái hành tẩu ở nhân gian thần tài ra a. Mà Lâm Quốc Đống cùng Vương Tục Phân, đây đối với trung thực cả một đời phu thê. Bọn hắn nhìn tấm kia đại biểu cho bọn hắn nửa đời sau, đem triệt để cáo biệt nghèo khó cùng quẫn bách bằng đầu. Rốt cuộc, nhịn không được. Hai hàng kích động nhiệt lệ lại một lần nữa, từ bọn hắn kia che kín nếp nhăn khỏe mắt im lặng trượt xuống. Không đồng dạng. Từ hôm nay trở đi, tất cả đều thật không đồng dạng. Tiếp xuống một tiếng, Lâm Phong một nhà ba người hưởng thụ, đế vương một dạng đãi ngộ. Tiêu thụ giám đốc Trương Lam, tự mình trước ngạo mạn sau cung kính vì hắn nhóm bưng trà đổ nước thực hiện tất cả mua phòng thủ tục. Bán cao ốc bộ tổng giám đốc khi biết tin tức sau càng là trước tiên từ trên lầu văn phòng bên trong, một đường chạy chậm đến xuống tới tự mình lễ tân. Hắn không chỉ cho Lâm Phong một nhà đánh 95 nội bộ ưu đãi, miễn đi tất cả vật nghiệp phí cùng phí thủ tục. Còn ngay trước Lâm Phong mặt, không chút lưu tình tuyên bố đối với cái kia có mắt không tròng tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư xử phạt quyết định. Tại chỗ sa thải, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận, cũng thông báo toàn ngành nghề. Cái kia tuổi trẻ bán cao ốc tiểu thư đang nghe quyết định này giờ hai mắt khẽ đảo trực tiếp dọa ngất tới. Nhưng không ai đối nàng ôm lấy mảy may đồng tình. Đây chính là hiện thực. Đây chính là vì chính mình ngạo mạn cùng ngu xuẩn bỏ ra đại giới. Khi Lâm Phong mang theo còn có chút như trong ngậu phụ mẫu cầm lấy kia một đống lớn bất động sản chứng cùng mua phòng hợp đồng đi ra Cẩm Tú Giang Nam bán cao ốc đại sảnh giờ. Phía sau là tổng giám đốc cùng Trương Lam đám người kia 90 độ cúi đầu cung kính tới cực điểm vui vẻ đưa tiện âm thanh. Lâm Tiên Sinh đi thong thả. Chào mừng ngài thường đến. Sán lạn ánh nắng vẩy vào Lâm Phong tấm kia tuấn lãng trên mặt nhường hắn cả người đều phảng phất đang phát sáng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, cái kia đã lâu băng lánh máy móc cầm cuối cùng vang lên lần nữa. Ken, kiểm tra đến ký chủ, thông qua tuyệt đối tài lực đối với nhiều tên nhân vật tạo thành cực kỳ mãnh liệt tinh thần rung động. Ẩn tàng thành tựu thâm tàng bất lộ đã giải tỏa. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, mị lực điểm 50. Đến, rốt cuộc đã đến. Lâm Phong trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, không có lập tức xem xét bảng, mà là trước tìm cái cớ để phụ mẫu cầm lấy bất động sản chứng đi trước bên cạnh trong quán cà phê ngồi một hồi bình phục một cái kia kích động tâm tình. Sau đó chính hắn, nhưng là đi một mình đến một cái không người nơi hẻo lánh. Hắn hít sâu một hơi giống như là sắp muốn để lộ cuối cùng thưởng lớn màu dân đồng dạng, chậm rãi ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, mở ra bảng cá nhân. Nửa trong suốt màu lam bảng, trong nháy mắt đánh ra. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp vượt qua cái khác tất cả thuộc tính. Tinh chuẩn, khóa chặt tại mị lực điểm kia một cột. Phía trên kia một cái kim quang long lánh, nhường hắn mong đợi rất lâu vì đó phấn đấu rất lâu con số đang tại yên tĩnh tỏa ra hào quang. 500. Dòng dã 500 điểm. Đủ. Cuối cùng đủ. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Phong rốt cuộc, đè nén không được trong lòng cuồng hỉ. Hắn như cái hải tử một dạng, tại không người trong góc hưng phấn đến hung hăng cơ quyền. Tỷ lệ vàng. Thần chi thể phách. Hắn đến. Về đến nhà. Lâm Phong thậm chí cũng không kịp, đi thưởng thức phụ mâu tấm kêu bày ra tương lai nhà mới lắp đặt thiết bị kế hoạch danh sách. Hắn bọn thẳng quay về mình gian phòng, sau đó phanh một tiếng đem cửa phòng gắt gao khóa trái. Hắn tựa ở trên ván cửa, từng ngụm thở hổn hển. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng trào lên. Hắn mỗi một cái tế bào đều tại bởi vì sắp đến trung cực thuế biến mà hưng phấn mà sợ run. Hắn nhắm mắt lại, đem mình tất cả tinh thần đều chìm vào chỗ sâu trong óc. Sau đó dùng lấy hết toàn thân khí lực ở trong lòng, phát ra câu kia giống như thần dụ một dạng gào thét. Hệ thống, nhanh mở cho ta tỷ lệ vàng tái tạo. Chương 24, trong gương người xa lạ. Thần nhan hàng thế. Chương 24, trong gương người xa lạ. Thần nhan hàng thế. Và anh. Khi Lâm Phong kia tràn đầy quyết tuyệt cùng khát vọng chỉ lệnh, trong đầu rơi xuống trong máy mắt. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào cải tạo đều muốn bá đạo, đều muốn khủng bố, đều muốn tinh thuần gấp một vạn lần năng lượng màu vàng nóng dòng lũ chống giống mà sinh giống như ngủ say ước vạn năm vũ trụ bao ngang nhiên quét sạch hắn toàn thân. Ách, a a a a. Một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt chuyển khắp hắn toàn thân. Lâm Phong liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, hai mắt khẽ đảo cả người tựa như là một bãi bùn nhau trực tiếp sủi lơ tại băng lãnh trên sàn nhà ý thức, đang đau nhức trùng kích vào gần như ngất. Quá đau, thật sự là quá đau. Nếu như nói trước đó tẩy cân phạt tủy cùng ngũ quan tinh điều chỉ là ôn nhu xoa bóp, như vậy hiện tại đây cái gọi là tỷ lệ vàng tái tạo đơn giản đó là một trận từ cấp độ gen bắt đầu nhất triệt để dã man nhất cũng bạo lực nhất phá giải cùng trọng tổ. Hắn cảm giác mình trong thân thể mỗi một khối xương cốt đều bị một cố vô hình thần chi cự tay cho gắng gượng đánh nát, sau đó lại dựa theo một loại nào đó hoàn mỹ nhất phù hợp nhất vũ trụ mỹ học trật tự một lần nữa ghép lại. Hắn có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể mình truyền đến răng rắc xương cốt vỡ vụn cùng trọng sinh âm thanh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình thân cao tại lấy một loại trái với vật sở hữu lý định luật tốc độ điên cuồng hướng bên trên tăng trưởng. 1M75, 1M81, 1M85. Hắn cơ bắp càng là như bị rót vào cường đại nhất sinh mệnh nội tiết tố, tất cả thớ thịt đều đang bị kéo dài xé rách, sau đó lấy một loại càng cứng cỏi càng sung mãn càng có lực bộc phát phương thức điên cuồng tái sinh. Dư thừa chất béo tại cỗ này bá đạo năng lượng màu vàng nóng trước mặt liền một giây đồng hồ đều nhịn không được liền bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Thậm chí liền ngay cả hắn ngũ quan, cái kia này đã bị ưu hóa đến đầy đủ xoáy khí ngũ quan, cũng tại cố năng lượng này tình điều tế chắc phía dưới hướng về một cái phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng hoàn mỹ không một tì vết lĩnh vực điên cuồng tiến hóa. Lông mày xương bị vi vi nâng lên để hốc mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Mũi bị lần nữa kéo lên đường cong thẳng tắp đến giống như Hy Lạp thần thoại bên trong thần linh. Bờ môi độ dày, khoe miệng đường cong cảm biến góc độ mỗi một tơ mỗi một hào đều đang tiến hành tinh mật nhất đủ để cho toàn bộ thế giới cấp cao nhất chỉnh hình bác sĩ cũng vì đó điên cuồng cùng tuyệt vọng điều khiển tinh vi. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Nhưng tại đây vô tận thống khổ chỗ sâu, nhưng lại sinh sôi ra một cỗ để Lâm Phong linh hồn đều đang vì đó run rẩy tân sinh. Đây là một cái phá kén thành bướm quá trình. Đây là một cái phàm nhân lột xác thành thần nghi thức. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một tiếng, có lẽ là một thế kỷ. Khi tia cổ bá đạo năng lượng màu vàng nóng cuối cùng hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh giống như nước thủy triều, chậm rãi thối lui giờ. Sủi lơ trên sàn nhà Lâm Phong mới rốt cục từ kia vô tận thống khổ cùng hắc ám bên trong tìm về một tia ý thức. Hắn cảm giác mình tựa như là vừa vặn chạy xong một trận kéo dài 10 năm mạ dạ tổng. Toàn thân trên dưới không có một tơ một hào khí lực. Hắn toàn thân đã sớm bị mồ hôi cùng từ thể nội bài xuất, cuối cùng một tia tạp chất triệt để thẩm thấu. Cả người dính dính tản ra một cỗ cổ quái hương vị. Nhưng hắn không để ý tới những thứ này. Hắn dùng cặp kia, còn tại run nhẹ nhẹ cánh tay chống lên mình cô kia trở nên đã quen thuộc lại cực kỳ lạ Lâm thân thể. Sau đó từng bước gian nan bị tường, đi vào phòng vệ sinh. Hắn thậm chí đều không có bật đèn, chỉ là mượn ngoài cửa sổ kia trong sáng ánh trăng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt kia mặt, đủ để chiếu rọi ra toàn thân hắn to lớn gương to. Một giây sau, Lâm Phong hô hấp ngừng, hắn nhịp tim ngừng, hắn tư duy cũng ngừng, hắn con ngươi đông nhiên co vào đến cực hạn. Hắn đại não trống rỗng. Trong gương người kia là ai? Đó là một cái hắn vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạ lẫm tồn tại. Quen thuộc là bởi vì kia mặt mày giữa, lờ mờ còn có hắn Lâm Phong cái bóng. Mà lạ lẫm, đó là bởi vì gương mặt kia, cỗ thân thể kia đã hoàn mỹ đến siêu việt nhân loại, có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đó là một bộ, như thế nào thần chi thể phách ta? Thân cao, liếc mắt khoảng chừng 1m85. Rộng lớn bả vai giống như hoàn mỹ nhất giá áo, chống lên một cái để tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng ngược lại tam giác hình dáng. Dày đặc cơ ngực góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng, cùng kia gợi cảm đến đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó thét lên cơ liên sườn mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều giống như bị thế giới bên trên vĩ đại nhất nghệ thuật gia dùng kiếm đao một bút hoàn mỹ nhất tạo hình đi ra. Tràn đầy lực lượng, nhưng lại không lộ vẻ quá phận khoa trương. Yêu nhã, mà tràn đầy lực bộc phát. Mà gương mặt kia Lâm Phong cảm giác mình ngôn ngữ, tại thời khắc này trở nên vô cùng thiếu thốn. Hắn căn bản tìm không thấy bất kỳ một cái nào đủ để hình dung trước mắt gương mặt này từ ngữ. Đó là một tấm, người vô pháp dùng xoáy hoặc là anh tuấn loại này dung tục từ ngữ đi định nghĩa mặt. Thâm thúy đôi mắt sáng lạn như tinh thần, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ bí mật. Cao thẳng mũi giống như đao tước dịu đục là cả khuôn mặt, rót vào không cùng luân a luân lập thể cảm giác. Cù hấu rõ ràng bờ môi mang theo một tia tự nhiên dương lên đường cong giống như cười mà không phải cười, tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Mà gương mặt kia hình dáng càng là giống như thần lai chí bút, hoàn mỹ đến tìm không ra một tơ một hào tì vết. Nhiều một phần, tác lộ ra mập mạp. Thiếu một phần, tác lộ ra đơn bạc. Tất cả đều vừa vặn, tất cả đều hoàn mỹ đến cực hạn. Nếu như nói trước đó Lâm Phong chỉ là một cái tiểu soái ca, như vậy hiện tại hắn đó là xoáy loại này khái niệm hóa thân, là hành cầu ở nhân gian thần linh. Lâm Phong chậm rãi vươn tay, dùng cặp kia bởi vì quá độ khiếp sợ mà run rẩy kịch liệt ngón tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve kính bên trong tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn mỹ không một tí vết mặt. Ấm áp xúc cảm vô cùng chân thật. Đây là ta, đây thật là ta. Hắn tự lẩm bẩm âm thanh khàn khàn, khô khốc tràn đầy như mộng ảo cảm giác không chân thật. Hắn nhìn kính bên trong mình, kính bên trong cái kia thần cũng yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đồng nhiên, kính bên trong cái kia thần khỏe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt đường cong. Đó là một cái tràn đầy tự tin, tràn đầy kiêu ngạo, tràn đầy đối với toàn bộ thế giới đều tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười. Lâm Phong cũng cười. Ngay một khắc này, ngay tại hắn cười lên trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình sâu trong linh hồn kia cuối cùng một tia, bởi vì kiếp trước kia bất lực nhân sinh mà lưu lại thâm căn cố đế tự ti, giống như gặp phải ánh nắng như băng tuyết hoàn toàn tan thành mây khói. Từ nay về sau, trên cái thế giới này không còn có cái kia tự ti nhu nhược, vẫn cảm mập mạp chết bầm Lâm Phong. Có chỉ là một cái, hoàn toàn mới hoàn mỹ nhất định đứng tại viên tinh cầu này chi đỉnh Lâm Phong. Hắn nhìn kính bên trong mình, dùng một loại chính hắn đều chưa từng nghe qua tràn đầy từ tính, tràn đầy mị lực đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó say mê, hoàn toàn mới âm thanh. Nhẹ giọng tự nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Trần Nhà. Chương 25, lực lượng kiểm tra. Trong phòng thể hình quái vật. Chương 25, lực lượng kiểm tra. Trong phòng thể hình quái vật. Lâm Phong hoa suốt cả một buổi tối, mới miễn cưỡng thích ứng mình cố này hoàn toàn mới thần chi thể phách. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn chỉ là giống thường ngày từ trên giường ngồi dậy đến một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự mình quang bộ phần bụng trên cánh tay mỗi một bó thớ thịt đều tại lấy một loại cân đối nhất hoàn mỹ nhất phương thức liên kết phát lực trôi chảy thuận hoạt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước, cái kia phổ thông ly thủy tinh tại cái kia song khớp xương rõ ràng năm chỉ thon cao trong tay cảm giác tựa như là lông vũ một dạng nhẹ. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần mình hơi chút dùng sức liền có thể đem cái này ly giống tách ra bánh bích quy một dạng nhẹ nhõm bóp nát. Hắn thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô tại nhảy nhót, đều tại khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phát tiết. Xem ra là thời điểm. Lâm Phong uống xong trong chén nước, nhìn ngoài cửa sổ cái kia vừa mới dâng lên chiều dương khoe miệng khơi gợi lên một vệt tràn đầy chờ mong nụ cười. Đi xem một chút ta cực hạn đến cùng ở nơi nào. 9 giờ sáng, lực cùng đẹp phòng gym giống như ngày thường, nơi này sớm đã là tiếng người huyên náo, tràn đầy mồ hôi cùng hormone khí tức. đám hội viên hoặc là tại máy chạy bộ vung lên mồ hôi như mưa hoặc là tại khí giới khu, phát ra từng đợt kiệt lực gào thét. Nhưng mà, khi phòng gym kia phiến nặng nghề cửa thủy tinh, bị một cái thon cao tay chậm rãi đẩy ra giờ. Khi cái kia tắm nắng sớm, chậm rãi đi tới thân ảnh xuất hiện tại tất cả người trong tầm mắt một khắc này. Toàn bộ, ồn ào phòng gym. Trong ngáy mắt, an tĩnh. Bang khi một cái đang tại làm tạ tay cong nâng tiểu tử tay run một cái trong tay tạ tay trực tiếp đập vào trên sàn nhà, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Nhưng không có ai đi nhìn hắn. Tất cả người ánh mắt đều giống như bị nam châm hút lại vụn sắt đồng dạng gắt gao tập trung tại cửa ra vào cái kia chậm rãi đi tới người xa lạ trên thân. Đó là một cái như thế nào nam nhân a? Hắn mặc một thân đơn giản nhất bất quá màu đen vận động áo hai dây cùng quần đùi. Nhưng chính là đây thân đơn giản nhất y phục lại bị hắn xuyên ra một loại cao định mẫu nam buổi diễn thời trang một dạng cao cấp cảm giác. Một M85 hoàn mỹ thân cao, rộng lớn như đao gọt bà bay. Dày đặc sung mãn cơ ngực, giống như khối băng hộ, góc cạnh rõ ràng tám khối cơ bụng, còn có cặp kia bọc lấy tại quần đùi họ Ferlin đầu trôi chảy, tràn đầy bạo phát tính lực lượng thon cao hai chân. Hắn tựa như là một tôn từ cổ Hy Lạp thần thoại bên trong đi ra hoàn mỹ hành tẩu David pho tượng. Mà khi tất cả người ánh mắt bên trên chuyển qua hắn trên mặt giờ, càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. T, đó là một tấm như thế nào tuấn mỹ đến để người ngạt thở mà ta. Thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi củ lấu rõ ràng bờ môi mỗi một cái ngũ quan đều giống như bị nữ hoa đã dùng hết suốt đời tâm huyết hoàn mỹ nhất tạo hình đi ra. Hắn trên mặt còn mang theo một tia vừa rồi tỉnh ngủ lười biếng, nhưng chính là đây tơ lười biếng phối hợp cái tia từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh nhạt thông dòng khí trạng, tạo thành một loại đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó điên cuồng, chí mạng cấm dục hệ dụ hoặc. Nam ngoa tạo, đây là ai a? Chúng ta phòng gym lúc nào đến như vậy số một thần tiên? Là người minh tinh nào sao? Không đúng, ta làm sao nhìn khá quen? Đừng có nằm động, loại này cấp bậc nhan trị cùng dáng người còn cần đến phòng gym. Hắn dù đã mỗi ngày nằm trong nhà đều có phú bà đứng xếp hàng cho hắn đưa tiền. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, toàn bộ phòng gym trong nháy mắt liền vỡ tổ. Tất cả hội viên đều dừng tay lại bên trong huấn luyện. Đám nam nhân trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng nồng đậm vô pháp che giấu đố kỵ, mà các nữ nhân nhưng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng hô hấp dồn dập gương mặt ửng đỏ cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Các nàng thậm chí đều quên muốn giả trang thận trọng, chỉ là dùng nhất trần trụi lửa nóng nhất ánh mắt tham lam thưởng thức trước mắt cố này hoàn mỹ hành tẩu hormone lựu đạn. Huấn luyện viên dậy mẩn cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh từ văn phòng đi vào trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy cái kia bị tất cả người sao quanh trăng sáng vây quanh ở trung ương nam thần giờ, hắn cũng ngây mẩn cả người. Hắn lông mày nhíu chặt lên. Người trẻ tuổi này thật mạnh khí chàng, thật là hoàn mỹ thân thể. Nhưng là vì cái gì ta luôn cảm giác hắn giống như ở đâu gặp qua. Dậy mẩn một bên suy tư, một bên hướng phía Lâm Phong đi tới. Quanh hắn lấy Lâm Phong từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá tầm vài vòng. Hắn ánh mắt từ vừa mới bắt đầu kinh diễm, chậm rãi biến thành hoang mang. Sau đó lại từ hoang mang chậm rãi biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này nam thần vô luận là thân cao vẫn là cặp kia bình tĩnh đôi mắt đều cùng mình cái kia vừa rồi nhận lấy biến thái một dạng thiên tài đồ đệ có như vậy 7-8 phần tương tự. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dây mần hung hăng lắc đầu, đem cái này hoang đường đến gần như buồn cười suy nghĩ từ trong đầu văng ra ngoài. Tiểu Phong tiểu tử kia mặc dù trải qua 10 ngày thuế biến đã là cái 10 phần xoái ca, nhưng cũng mẹn mẹn xoái ca mà thôi. Cùng trước mắt cái này nhan trị cùng dáng người đều có thể xưng thần linh cấp bậc tồn tại căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên a. Lúc này mới qua một buổi tối mà thôi a. Một buổi tối có thể phát sinh cái gì? Dù đã đi Hàn Quốc tìm cấp cao nhất chỉnh dung bác sĩ tới một lần toàn thân thay máu cũng không có khả năng trở nên khoa trương như vậy chứ. Cái kia dậy mần nhìn trước mắt đây tấm hoàn mỹ đến nhường hắn đều cảm thấy một tia áp lực mặt dùng một loại liền chính hắn cũng chưa từng phát giác cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí thăm dò tính mà hỏi thăm. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lâm Phong nhìn dậy mần bộ kia như là thấy quỷ biểu tình, tâm lý có chút buồn cười. Hắn cười lộ ra một ngụm trắng đoán chỉnh tề răng. Âm thanh bởi vì thân thể hoàn mỹ cải tạo cũng biến thành tràn đầy tự tính. Dậy mần huấn luyện viên, lúc này mới một buổi tối không gặp, liền không nhận ra ta. Và anh, khi Lâm Phong câu nói này nói ra miệng trong nấy mắt, khi dậy mần nghe được cái kia đã quen thuộc, lại trở nên vô cùng có tử tính âm thanh giờ. Hắn cảm giác mình lại nao giống như là bị một đạo cựu thiên thần lôi cho hung hăng bổ chúng, cả người hắn đều cứng ở tại chỗ. Hắn con mắt chừng đến, so mưu nhãn còn lớn. Hắn miệng hà đến, có thể nhét vào một cái bóng đèn. Cái kia tấm tràn đầy cơ bắp trên mặt viết đầy, không cùng luân luân kinh hãi muốn chết. Ngươi, hắn chỉ vào Lâm Phong ngón tay, bởi vì quá độ khiếp sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Ngươi là Tiểu Phong? Lâm Phong cười đối với hắn, nhẹ gật đầu. Là ta. Ta thao. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau dậy mẩn, cái này thân cao 1m9 thể trọng 200 cân cơ bắp mạnh nam cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Hắn như cái hải tử một dạng, ôm lấy mình cái đầu phát ra một trận kinh thiên động địa tràn đầy sụp đổ cùng không thể tưởng tượng kết lên. Không có khả năng. Đây mẹ hắn tuyệt đối không có khả năng. Yêu quái. Tiểu tử ngươi là cái yêu quái a? Hắn bộ kia thế giới quan sụp đổ bộ dáng, để xung quanh những cái kia đồng dạng đứng tại trạng thái đờ đẫn đám hội viên càng thêm trong gió lộn xộn. Mà Lâm Phong đã lười nhắc lại đi để ý tới cái này, lâm vào bản thân hoài nghi huấn luyện viên. Hắn hoạt động một chút cổ tay cùng cổ chân, cảm thụ được thể nội kia cổ lao nhanh không thôi bạo tạc tính chất lực lượng. Sau đó tại tất cả người kia giống như nhìn thần tiên nhìn quái vật, nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng rung động ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hắn chậm rãi từng bước đi tới phòng gym chỗ sâu nhất cái kia tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối nằm đầy chết trước. Hắn thậm chí đều không có làm nóng người, chỉ là tiện tay cầm lấy bên cạnh khí giới trên kệ kia từng mảnh nặng nề đến làm cho người bình thường di chuyển đều tốn sức tạm mảnh. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, 20 cân, 40 kg, 80 km, cân 120 kg, cuối cùng hắn đem hai bên trọng lượng đều thêm đến một cái, để ở đây tất cả tập thể hình kẻ yêu thích đều cảm thấy da đầu run lên hãi hùng khiếp vía con số khủng bố. 150 kg. Đây là một cái đủ để tham gia cấp tỉnh thậm chí là cấp quốc gia nghề nghiệp cử tại trận đấu trọng lượng. Đây là một cái đủ để đè gãy bất kỳ một cái nào có can đảm khinh thị nó người khiêu chiến xương quai xanh trọng lượng. Đây là một cái tại lực cùng đẹp phòng gym khai trương đến nay còn chưa hề có người có can đảm nếm thử cấm kỵ trọng lượng. Mà hắn, Lâm Phong, chỉ là giống một cái phục vụ viên, tại bày ra bàn ăn một dạng dễ dàng liền đưa chúng nó lắp ráp hoàn tất. Làm xong đây hết thảy, hắn tại tất cả người kia sớm đã bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên chết lặng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Chậm rãi, nằm ở nằm đầy băng ghế bên trên, hắn nắm chặt kia cái bị trọng lượng ép tới hơi bốn lượn tạc cột. Sau đó, mới quay đầu, nhìn cái kia còn đứng ở tại chỗ một mặt si ngốc phảng phất linh hồn đều đã xuất khiếu huấn luyện viên dậy mẩn. Bình tĩnh, mở miệng hỏi, "Huấn luyện viên, cần giúp ta bảo hộ một chút không?" Chương 26, đến từ đi qua điện thoại. Chương 26, đến từ đi qua điện thoại. Cần bảo hộ một chút không? Khi Lâm Phong câu này bình tĩnh đến, giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào, lời nói rõ ràng truyền vào huấn luyện viên dậy mẩn lỗ hai bên trong giờ. Dậy mẩn quả kia, bị liên tục khiếp sợ trùng kích đến sớm đã chết lặng đại não cuối cùng cách một tiếng triệt để chết máy. Bảo hộ ngươi cái yêu quái a. 150 kg nằm đấy. Cái này trọng lượng liền xem như ta cái này 200 cân cơ bắp mạnh nam đều phải ở bên cạnh phối hai cái cấp cao nhất phụ trợ mới dám chạm qua. Ngươi bây giờ, thế mà hỏi ta có cần hay không bảo hộ. Ngươi đây là tại đục nhã ta sao? Dậy mẩn há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng hắn phát hiện mình trong cổ họng giống như là bị nhét vào một đoàn miên hoa một chữ đều nói không ra. Mà Lâm Phong đã lười nhác đợi thêm hắn. Hắn hít sâu một hơi. Kia từ hoàn mỹ tỷ lệ vàng cấu thành lồng ngực, hơi nâng lên. Ngay sau đó, tại toàn bộ phòng gym, kia mấy chục đạo giống như chứng kiến thần tích một dạng tràn đầy kính sợ cùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cái kia xong, cơ bắp đường cong rõ ràng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay đột nhiên phát lực. Lên. Quát khẽ một tiếng. Cái kia gánh chịu lấy 150 kg khủng bố trọng lượng tạ cột bị hắn vững vàng từ nằm đầy trên kệ cử đi lên. Ổn. Vững như bàn thạch. Kia nguồn cơn là tiếp nhận to lớn trọng lượng mà hơi bốn lượn tạ cột, tại hắn trong tay không có một tơ một hào lắc lư. Ngay sau đó, hắn khống chế tạ chậm rãi chuyển xuống thẳng đến, nhẹ nhàng chạm đến mình ngực. Sau đó lại lần, phát lực bên trên đẩy. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn động tác tiêu chuẩn trôi chạy tràn đầy vận luật cảm giác. Mỗi một lần bên trên đẩy đều giống như một đài tinh mật nhất tràn đầy bạo lực mỹ học máy móc đang làm lấy công. Hắn hô hấp đều đặn hữu lực, không có chút nào hỗn loạn. Hắn biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo một tia thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm. Phản phất hắn giơ lên, không phải đủ để đè sập bất kỳ một cái nào người bình thường 150 kg, mà là một cây dùng chất dẻo xốp làm đồ chơi. Khi hắn mặt không đổi sắc dễ dàng hoàn thành lần thứ 10 bên trên đẩy sau đó đem tạ băng khi một tiếng, vững vàng thả lại nằm đẩy trên kệ giờ. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả người đại não đều lâm vào một mảnh bởi vì quá độ khiếp sợ mà dẫn đến ngắn ngủi chỗ trống. Thẳng đến 3, 3, 3. Huấn luyện viên dậy mẩn, cái này tiết huyết ngạnh hắn phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn giống như là như bị điên, đỏ bừng hai mắt đã dùng hết toàn thân khí lực điên cuồng vỗ tay lên. Một giây sau, như sấm sét vỗ tay cùng như núi kêu biển gầm, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái tiếng thét chói tai trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ phòng gym. Ngoa tào. 10 cái. Mẹ hắn làm 10 cái. 150 kg. Làm 10 cái. Quái vật. Đây mẹ hắn tuyệt đối không phải người. Là quái vật A. Thần. Đây là chân thần hạ phàm A. Mụ mụ. Ta giống như, nhìn thấy tiên sứ tất cả hội viên, đều điên rồi. Đám nam nhân nhìn Lâm Phong ánh mắt tràn đầy nguyên thủy nhất, đối với lực lượng tuyệt đối cùng nhiệt sùng bái. Các nữ nhân càng là kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hai chân như nhũn ra hận không thể lập tức liền xông đi lên treo ở Lâm Phong kia hoàn mỹ trên thân thể. Mà huấn luyện viên dậy mẩn càng là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn một cái bước xa, vọt tới Lâm Phong trước mặt. Sau đó, tại cặp kia tràn đầy cơ bắp đôi chân dài vi vi một khuất sau đó, bình một tiếng. Vậy mà, liền muốn làm lấy tất cả người mặt cho Lâm Phong quỳ xuống. Ngoa tạo. Lâm Phong bị hắn bất thình lình tao thao tác, giật mình kêu lên. Hắn tay mắt lanh lẹ một thanh liền đem cái này thân cao 1m9 tráng hắn cho gắng gượng, từ giữa không trung mò lên. Dậy mẩn huấn luyện viên, ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ. Dậy mẩn bị Lâm Phong nắm lấy cánh tay kích động đến, đỏ bừng cả khuôn mặt nói năng lộn xộn. Xin ngài, thu ta làm đồ đệ a. Không. Ta bái ngài làm thầy. Van cầu ngài. Dạy ta một chút đi. Ngài đến cùng là làm sao luyện. Chỉ cần ngài chịu dạy ta về sau, ngài đó là ta cha ruột. Không. Ngài đó là ta tổ tông. Cái này, tại Giang Thành tập thể hình vòng cũng coi là nhân vật số một thiết huyết bánh nam. Giờ phút này, như cái cuồng nhiệt tín đồ ôm lấy Lâm Phong bắp đùi nói cái gì cũng không chịu nối lòng tay. Xung quanh đám hội viên nhìn một màn này, chẳng những không có cảm thấy buồn cười. Ngược lại từng cái đều lộ ra, lẽ ra như thế biểu tình. Nói nhảm. Có thể bái dạng này một vị thần nhân vi sư đừng nói quy xuống, dù đã để bọn hắn tại chỗ dập đầu ba cái bọn hắn đều nguyện ý à. Lâm Phong bị hắn khiến cho là một cái đầu, hai cái đại. Hắn phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa cái này cự hình gấu túi từ trên người chính mình cho lay xuống tới. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi, từ chối nhã nhặn dậy mẩn kia hoang đường bái sư thỉnh cầu. Sau đó tại tất cả người, cái kiết như cũng tràn đầy kính sợ cùng sùng bái ánh mắt vui vẻ đưa tiễn bên dưới cũng như chạy trốn đi vào phòng thay quần áo, vọt lên cái tắm nước nóng, thay đổi một thân khô mát y phục. Lâm Phong cảm giác mình kia bởi vì tỷ lệ vàng tái tạo mà có chút quá phấn khởi thân thể cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn tựa ở tủ chứa đồ trước, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thưởng thụ lấy xung quanh những cái kia như có như không kính sợ ánh mắt. Loại này bị người trở thành thần quỷ bái cảm giác, không thể không nói, thật rất thoải mái. Thoải mái đến, nhưng hắn gần như sắp muốn quên đi mình là ai. Quên đi, mình trọng sinh trở về chân chính mục đích. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận cực kỳ không đúng lúc tràn đầy niên đại cảm giác Nokia kinh điển hợp âm tiếng chuông đột nhiên tại cái kia không có một hai tủ chứa đồ bên trong vang lên lên. Ong long long thanh âm này giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền đem Lâm Phong cái kia có chút lâng lâng tâm cho kéo về thực tế. Hắn mở ra cửa tủ từ đống kia nhãn hiệu quần áo thể thao trong góc lấy ra bộ kia cùng hắn hiện tại đây thân thần linh thân thể, không hợp nhau cũ kỹ thậm chí có chút rơi sơn Nokia điện thoại. Trên màn hình hai cái không ngừng lấp lóe chữ lớn chiếu vào hắn tầm mắt. Bạn thân bạn tử, Vương Hạo. Cái kia hắn đã có hơn 10 ngày không có liên lạc qua kiếp trước tốt nhất cũng là duy nhất huynh đệ. Lâm Phong ánh mắt hơi có chút phức tạp. Hắn làm như thế nào đi đối mặt cái này đến từ đi qua cố nhân? Hắn lại làm như thế nào giải thích trên người mình đây nghiêng trời lệch đất biến hóa? Điện thoại còn tại chấp nhất vang lên. Lâm Phong do dự phút chốc, cuối cùng vẫn nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại không có truyền đến Vương Hạo kia tính tiêu chí lớn giọng, thay vào đó là một trận tràn đầy mỏi mệt cùng hưu khí vô lực âm thanh. Phong tử ngươi cuối cùng chịu tiếp điện thoại ngươi mười mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì máy bay à? Toàn lớp hơn 60 người chỉ một mình ngươi không có giao nghỉ hè tác nghiệp. Chủ nhiệm lớp vừa rồi lại tại nhóm ban cấp bên trong điểm danh. Nàng nói để ta thông chi ngươi hôm nay buổi chiều trước đó nếu là lại không đem tác nghiệp giao cho nàng văn phòng liền trực tiếp cho ngươi nhớ cái lỗi nặng xử lý. Ngươi đến cùng có muốn hay không tại nhị trung lăn lộn a? Vương Hạo âm thanh tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nghe trong điện thoại kia quen thuộc vừa xa lạ oán giận, Lâm Phong mới giật mình nhớ tới. A, đối với mình bây giờ còn giống như là cái học sinh. Hắn sờ lên cái mũi, có chút lúng túng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thật dài thở dài. Còn có thể làm sao? Ta giúp ngươi đem đáp án đều cho chép tốt. Ngươi tranh thủ thời gian, đừng có lại chơi mất tích. Vương Hạo âm thanh bên trong tràn đầy ta thật là đời trước thiếu ngươi nhận mệnh cảm giác. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đưa qua cho ngươi. Chương 27, gặp nhau không quen biết. Chương 27, gặp nhau không quen biết. Nghỉ hè tác nghiệp. Nghe được đầu bên kia điện thoại, Vương Hạo kia tràn đầy oán niệm gào thét Lâm Phong mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn giật mình nhớ tới, mình còn giống như là cái cao trung sinh. Một cái sắp bay lên cao nhị đồng thời bởi vì trầm mê ở nghịch thiên cải mệnh mà khất nợ dòng dã một cái nghỉ hè tác nghiệp học sinh kém. Hắn sờ lên mình kia cao thẳng mũi trên mặt, lộ ra một cái hơi có vẻ xấu hổ cười khổ. Xem ra, liền xem như biến thành thần cũng chạy không thoát bị giáo viên chủ nhiệm chi phối sợ hai a. Được rồi, ta đã biết. Lâm Phong cắt ngang Vương Hạo kia thao thao bất tuyệt oán giận. Ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Ta còn có thể cái nào? Vương Hạo tức giật quát, đương nhiên là tại chúng ta cách mạng căn cứ địa, Thanh Xuân quán nét cửa ra vào. Ta đều ở chỗ này cho ăn nửa giờ con muỗi. Ngươi tranh thủ thời gian, nhanh nhẹn điểm. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ. Không phải ta liền trực tiếp đem ngươi sách bài tập ném vào thùng rác. Nói xong hắn liền ba một tiếng, cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này, vẫn là như cũ. Nói năng chuông hoa, đầu hữu tâm. Kiếp trước chính mình là bởi vì có Vương Hạo cái này đáp án công nhân bút bát mới miễn cưỡng, tại Giang Thành nhị trung lăn lộn đến tốt nghiệp. Phần nhân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Thanh Xuân quán nét Lâm Phong ánh mắt, hiện lên một tia phức tạp. Cái kia gánh chịu hắn toàn bộ ưu ám thanh xuân, đoạ lạc cảm tránh gió. Là thời điểm, đi cùng cái kia nhu nhược tự mình làm cái cuối cùng cáo biệt. Sau 15 phút, Thanh Xuân quán nét cửa ra vào. Nơi này, cùng Lâm Phong ký ức bên trong giống như lúc. Lóe ra giá rẻ đèn đồng chiêu bài đầy mỡ đến có thể phản quang cửa thủy tinh, cửa ra vào còn dán một tấm sớm đã phai màu nạp 100 đưa 20 ưu đại áp phích. Trong không khí tràn ngập một cỗ, chỉ có cũ kỹ nội thành mới có phức tạp hương vị. Lâm Phong mặc một thân đơn giản nhất, màu trắng tờ sợt cùng màu lam nhạt quần jean. Nhưng, coi hắn lấy bộ kia bị hệ thống tái tạo qua thần linh một dạng tư thái xuất hiện tại đầu này cũ kỹ trên đường phố giờ. Hắn cùng xung quanh kia rách nát hoàn cảnh tạo thành một loại, vô cùng mãnh liệt có thể xưng hàng duy đả kích một dạng thị giác tương phản. Xung quanh tất cả người, vô luận là ngồi tại ven đường đánh cờ lao đại gia, hay là tại cửa ra vào nhặt rau đại mụ, hoặc là top 5 top 3 kết bạn đi ngang qua cao trung sinh. Khi nhìn đến Lâm Phong một khắc này, toàn đều không tự chủ, dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn ánh mắt giống như là một đám bị nam châm hút lại vụn sắt gắt gao, dính tại Lâm Phong trên thân. Ta dựa vào, đó là ai a? Là người minh tinh nào, đến chúng ta chỗ này quay phim sao? Quay phim? Ngươi gặp qua người minh tinh nào, so với hắn còn xoái? Đây nhan trị đơn giản không phải người a. Mụ mụ, ta giống như lại yêu đương nhất là mấy cái mới vừa từ trong quán internet đi ra hóa thành trang điểm đậm tinh thần tiểu muội khi nhìn đến Lâm Phong sau đó càng là kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, kém chút tại chỗ liền muốn xông lên muốn ngoại trạng. Đối với chung quanh những này, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều lòng hư vinh bạo giảm ánh mắt. Lâm Phong lại làm như không thấy. Hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thông dong biểu tình. Phản phất, hắn sớm thành thói quen trở thành thế giới trung tâm. Hắn ánh mắt bình tĩnh, xuyên qua đám người. Tinh chuẩn, khóa chặt tại cái kia đang tựa ở quán net cửa ra vào trên cột điện một mặt không kiên nhẫn gọi điện thoại bản tử trên thân. Vương Hạo. Hắn mặc một bộ, bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa in hoạt hình nhân vật tờ sớt. Trên chân, lê lấy một đôi chữ kéo. Trong tay, còn nắm đuốt một đại chồng chất nhăn nhăn nhúng nhúng sách bài tập. Hắn trên mặt, viết đầy nôn nóng. Hắn đang giơ bộ kia đồng dạng cũ kỹ Nokia điện thoại đối với ống nghe, điên cuồng gầm thét. Phong tử. Con mẹ nó ngươi đến cùng ở đâu a? 10 phút đồng hồ đều qua. Ngươi có phải hay không muốn cho ta leo cây? Ta cho ngươi biết. Ta đếm đến 10. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, lão tử lập tức Lâm Phong nhìn hắn bộ kia tức hồn hển bộ dáng, tâm lý có chút buồn cười. Hắn bước chân chậm rãi, hướng phía hắn đi tới. Vương Hạo một bên gọi điện thoại một bên dùng khỏe mắt dư quang liếc về một cái, đang hướng phía tự mình đi đến thân hình cao lớn xoáy đến kỳ cục người xa lạ. Hắn lông mày vô ý thức, liền cao lên đến. Tâm lý, còn nhịn không được chua chua mắng một câu. Mụ, tiểu bạch kiểm. Hắn nhìn thấy cái kia tiểu bạch kiểm vậy mà trực lăng lăng liền hướng phía mình phương hướng đi tới không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Hắn hỏa khí trong nháy mắt liền đi lên. Uy. Hắn giơ điện thoại không khách khí chút nào rỗi ra một cái khác, chống không tay một thanh liền đẩy hướng Lâm Phong ngực. Ý đồ, đem cái này ngăn cản mình đạo vướng bận quỷ cho đẩy lên đi một bên. Nhường một chút. Chó ngoan không cản đường, biết hay không? Hắn miệng bên trong, còn hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà, khi hắn bàn tay đẩy tại Lâm Phong kia nhìn như đơn bạc, thực tế so sắt thép còn cứng rắn hơn cơ ngực bên trên giờ. Vương Hạo sắc mặt, đống nhiên liền thay đổi. Hắn cảm giác, mình căn bản cũng không phải là đẩy tại một người trên thân. Kia rõ ràng, đó là đẩy tại lấp kín không nhúc nhích tí nào nặng nề thừa trọng trên tường. Một cỗ to lớn lực phản chấn, từ hắn nơi bàn tay truyền đến chấn động đến hắn nguyên cả cánh tay đều tê. Cái kia hơn 200 cân thân thể tức thì bị cỗ này lực phản chấn động đến bạch bạch bạch lảo đảo lui về sau mấy bước kém chút đặt mông quăng xuống đất. Ta thao. Vương Hạo triệt để bối rối. Hắn ổn định thân hình, che mình kia đau nhức cổ tay ngẩng đầu vừa định chửi ầm lên. Lại vừa vặn đối mặt Lâm Phong cặp kia, mang theo một tia cười nhạt ý bình tĩnh đôi mắt. Mà trong tay hắn điện thoại cũng bởi vì vừa rồi lảo đảo mà rơi trên mặt đất. Trong ống nghe còn ẩn ẩn truyền đến chính hắn vừa rồi, kia tức hồn hển tiếng gào thét. Phong tử, con mẹ nó ngươi đến cùng ở đâu a? Vương Hạo liền như vậy giơ điện thoại tư thế cứng ở tại chỗ. Hắn đại não lâm vào một mảnh bởi vì lượng tin tức quá tải mà dẫn đến ngắn ngủi chỗ trống. Hắn nhìn trước mắt cái này xoáy đến cực kỳ bi thảm người xa lạ, lại nhìn một chút bên trên bộ kia còn tại văng lên mình điện thoại. Một cái cực kỳ hoang đường, cực kỳ không hợp thói thường, cực kỳ kinh dị suy nghĩ không bị khống chế từ cái kia bị chất béo bọc lấy trong đại não chậm rãi xông ra. Không không thể nào, đây mẹ hắn làm sao khả năng? Lâm Phong không hề động, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này kết trước cùng hắn đi qua vô số mưa gió tốt nhất huynh đệ. Nhìn cái kia tấm bởi vì quá độ khiếp sợ mà lộ ra vô cùng buồn cười ngốc trẻ mặt, hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ Vương Hạo kia bởi vì khiếp sợ mà rớt xuống đất dài rác đầy đất nghỉ hè tác nghiệp. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, hắn âm thanh không lớn, lại giống như một đạo cửu thiên bên ngoài hạ xuống thần lôi hung hăng bổ vào Vương Hạo trên đỉnh đầu. Vương Hạo trong tay ngươi tác nghiệp không phải liền là cho ta sao? Chương 28, huynh đệ thế giới quan sụp đổ. Chương 28, huynh đệ thế giới quan sụp đổ. Vương Hạo giơ bộ kia đã rơi trên mặt đất Nokia chậm rãi cứng đờ, giống như một cái trong cổ bị rỉ người máy một tấc vừa quay đầu. Hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt cái này xoáy đến cực kỳ bi thảm, xoáy đến nhường hắn cái này cùng giới đều cảm thấy từng đợt ngạt thở người xa lạ trên thân. Hắn đại não khỏa kia bị hơn 200 cân chất béo cùng vài chục năm thực phẩm rác bao vây lấy CPU, tại thời khắc này triệt để đốt. Đứng máy, trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi có phải hay không đẩy cái này thần tiên một cái? Ta còn mắng hắn một câu chó ngoan không cản đường. Xung quanh những người qua đường kia quăng tới cười trên nỗi đau của người khác nhìn đồ đần một dạng ánh mắt giống từng cây kim đâm tại hắn trên thân. Nhưng hắn đã không cảm giác được. Hắn thế giới bên trong chỉ còn lại có trước mắt đây trường tuấn đẹp đến mức không giống phàm nhân mặt. Cùng câu kia giống như ma âm sâu thai ở trong đầu hắn, điên cuồng quanh quẩn nói. Trong tay ngươi tác nghiệp, không phải liền là cho ta sao? Thời gian phảng phất đang giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, trọn vẹn qua ba phút. Vương Hạo cái này hơn 200 cân bản tử cứ như vậy duy trì một cái cực kỳ buồn cười giơ điện thoại tư thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống một tôn bị phong hóa, hòn bạc phu. Thẳng đến, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ vươn tay, tại trước mắt hắn lắc lắc. Uy, nốc. Động tác này câu này quen thuộc nói giống như là một cái chìa khóa cuối cùng, đâm vào Vương Hạo kia sớm đã chết cơ đại nào trong lỗ khóa. Răng rác một tiếng, thế giới khôi phục vận chuyển. Một giây sau, a, một đạo thê lương đến, giống như bị 100 đầu gỗ tiểu lạ đuổi theo cường bạo cúc hoa kêu thảm. Trong ngay mắt vang vọng toàn bộ cũ kỹ đường phố, thanh âm kia lực xuyên thấu mạnh thậm chí để bên cạnh cư dân lầu cửa sổ đều vang lên ong ong. Quỷ a, Vương Hạo cái này hơn 200 cân chẳng hán, như cái bị kinh sợ tiểu cô nương đống nhiên sau này nhảy lên cao ba thước. Hắn chỉ vào Lâm Phong, trên mặt thịt mỡ bởi vì quá độ sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn con mắt trừng đến, so chuông đồng còn lớn. Hắn âm thanh đều bổ xiên. Ngươi không phải Lâm Phong, con mẹ nó ngươi là cái yêu quái gì? Ngươi đem ta huynh đệ ta phong tử cho thế nào? Ngươi đem hắn ăn chưa? Lâm Phong, hắn cảm giác mình một cái đầu, hai cái đại. Xung quanh những cái kia xem náo nhiệt người qua đường, càng là cười đến trước túi ngựa ra sau nước mắt đều nhanh đi ra. Mập mạp này là diễn tiểu phẩm đây, cũng quá đùa đi, cười chết ta hắn không phải là thật đem huynh đệ mình cho nhận lầm a. Lâm Phong nhìn Vương Hạo bộ kia thế giới quan sụp đổ tinh thần sắp thất thường bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài. Hắn biết cùng gia hỏa này là dạng không thông đạo lý, hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất phương thức nhường hắn tiếp nhận hiện thực. Hắn vươn tay một thanh, bắt lấy Vương Hạo kia to mọng còn tại điên cuồng loạn vũ cánh tay. Ngươi làm gì? Ngươi đừng đụng ta. Yêu quái. Vương Hạo còn tại điên cuồng giãy giụa. Sau đó, Lâm Phong ngay trước tất cả người mặt tại hắn trên cánh tay lại chọc chọc lại nhéo nhéo. Ngươi làm gì? Vương Hạo bị hắn đây kỳ quái cử động khiến cho sững sờ. Lâm Phong không nói gì, chỉ là dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Vương Hạo nhìn cái kia xong, mặc dù trở nên vô cùng thâm thúy nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần quen thuộc đôi mắt, lại cảm thụ được mình trên cánh tay truyền đến kia quen thuộc tiện hề hề đâm nặn thủ pháp. Hắn trong đại não kia cái tên là lý trí dây cung cuối cùng băng một tiếng triệt để gây mất. Hắn không gọi, cũng không lộn xộn, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Phong, sau đó hốc mắt không có dấu hiệu nào liền đỏ lên. Phong tử, hắn thăm dò tính dùng một loại con mũi kích cỡ tương đương âm thanh hô một câu. Lâm Phong cuối cùng đối với hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ cương triều đủ cười. Không phải đây. Với anh. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Vương Hạo, cái này hơn 200 cân bản tử, làm ra một cái để ở đây tất cả người đều chấn kinh cầm cử động. Vì một tiếng, hai đầu gối mềm nũng. Vậy mà liền thẳng như vậy sững sờ, vì gối Lâm Phong trước mặt. Sau đó một thanh, liền ôm lấy Lâm Phong cặp kia bị quần jean bao vây lấy thon cao thẳng tắp bắt đuổi. Hoa. Một giây sau kinh thiên động địa tiếng khóc vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này không còn là sợ hãi, mà là tràn đầy bị khuất rung động cùng vô tận ước ao ghen tị. Phong tử a, già thân cả a, thật là ngươi a, con mẹ nó ngươi, đến cùng muốn đi Hàn Quốc vẫn là đi Thái Quốc a? Không, đây mẹ hắn là trực tiếp đi ngoại tinh cầu tái tạo đi. Ô ô ô, ngươi còn nhận ra ta người minh đệ này a? Ta còn tưởng rằng ngươi xoáy thành dạng này liền muốn lên trời đây. Ca, thân ca, thần tiên, van cầu ngươi, xem ở chúng ta quan hệ mật thiết lớn lên phân thượng, đem ngươi bi tịch truyền thụ cho ta đi. Ta cũng muốn trở nên đẹp trai a, ta cũng muốn bị tiểu tỷ tỷ muốn mẹ chặt ta. Ô ô ô, hắn ôm lấy Lâm Phong bắp đùi khóc đến như cái 150 kg hải tử, nước mắt nước mũi cọ sát Lâm Phong một quần. Lâm Phong trên trán nổi gân xanh, hắn cảm giác mình đời này đều không có mất mặt như vậy qua. Hắn mặt đen lên một thanh liền đem cái này cự hình vật trang sức từ mình trên đùi cho gắng gượng xé xuống, sau đó không để ý hắn như giết heo chú lên, trực tiếp kéo lấy hắn sau cổ áo đem hắn lôi vào bên cạnh một nhà lắp đặt thiết bị coi như yên tĩnh tiệm trà sữa bên trong. Sau 10 phút, tiệm trà sữa ghế dài bên trong, Vương Hạo cầm lấy một ly cực lớn phần toàn kẹo chân châu trà sữa, một bên tấn tấn tấn mãnh liệt rót, một bên dùng cặp kia vẫn như cũ tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Phong, phản phất muốn tại cái kia tấm hoàn mỹ không một tì vết trên mặt nhìn ra hoa đến. Mà Lâm Phong nhưng là một mặt sinh không thể luyến, hắn cảm giác mình đời này kiên nhẫn đều tại vừa rồi kia trong 10 phút bị hết sạch, cho nên Vương Hạo cuối cùng uống xong cuối cùng một ngụm trà sữa, đánh cái vang dội ở một cái, sau đó dùng một loại cô nạn phụ thể một dạng nghiêm cẩn ngữ khí tổng kết nói, ngươi ý là ngươi đây một cái nghỉ hè sở dĩ biến hóa như vậy đại? Đầu tiên là bởi vì ngươi kiên trì rèn luyện điên cuồng giảm béo, bỏ rơi 40 cân thịt. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Thứ hai là bởi vì ngươi dùng một loại nào đó có thể so với thần dược thần bí mỹ phẩm dưỡng da, cho nên làn da mới trở nên tốt như vậy. Lâm Phong mà không đổi sắc lại gật đầu một cái. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất, là bởi vì ngươi đang giảm cân đồng thời thân thể cũng nên đón lần thứ hai phát dục, cho nên thân cao mới có thể bạo tăng, liền ngũ quan đều dài hơn mở. Lâm Phong nhìn hắn bộ kia ta đã xem thấu tất cả biểu tình, cố nén ý cười vô cùng nặng nề lần nữa nhẹ gật đầu. Đúng, khoa học, tất cả đều là khoa học. Vương Hạo nghe xong bộ này, trong ngàn chỗ hở nhưng lại tựa hồ là duy nhất khoa học giải thích. Cái kia khỏa bị chất béo bọc lấy đại não lâm vào trước đó chưa từng có cao tốc vận chuyển bên trong. Hắn thế giới quan tại thời khắc này, nhận lấy trước đó chưa từng có to lớn trùng kích. Hắn nhìn Lâm Phong tấm kia 360 độ không có góc chết, thở nhan, lại cúi đầu nhìn một chút mình kia, tròn vo giống như hoài thai 10 tháng bụng nạm. Một cỗ mãnh liệt, tên là không cam lòng hỏa diễm tại hắn tâm lý cháy hừng hực. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì huynh đệ của ta liền có thể từ một cái mập mạp chết bẩm, nghịch tập thành nam thần? Mà ta cũng chỉ có thể tiếp tục làm cái mập mạp chết bẩm. Không được, tuyệt đối không được, ta cũng muốn bị tập. Vương Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, từ trước đó khiếp sợ cùng sùng bái biến thành một loại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt cùng nhiệt. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, phanh, to lớn tiếng vang dọa kế bên tiểu tình lữ nhảy một cái. Hắn đứng người lên dùng một loại sắp muốn trên chiến trường nổ lô cốt bi tráng ngựa khí đối với Lâm Phong phát ra cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất một lần tuyên ngôn. Phong ca, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân ca, khai giảng về sau ta theo ngươi lan lộn.